Được rồi, ta đi đổi giản hàng xuống tới, ngươi để hắn chơi đùa. A Hạ Nghiệp một cái tay án lấy cánh tay, một cái tay khác lại quăng hai lần hoạt động một chút bị súng máy chân có chút đau bứt nhức cánh tay. Nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, giản hàng tự động lại tới, nhận lấy Hạ Nghiệp vị trí, hướng về phía Ngũ Dũng hỏi, này làm sao giả? Đến, ta dạy cho ngươi. Ngũ Dũng bên này đem linh kiện nhỏ treo ở chốt chỗ, 2-3 giây đồng hồ thuận tiện. Giản hàng xem xét giả đồ tốt lập tức minh bạch, cái đồ chơi này chính là cái tiểu máy móc nút thắt, nhấn một cái ở nó thời điểm, nút thắt treo ở chốt câu tử liền sẽ lấy một loại tần suất bấm cò, như vậy bán tự động súng máy liền có thể giống súng máy tự động đồng dạng phát ra liên kích. Thử một chút. Ngũ Dũng hỏi. Giản hàng nhẹ gật đầu, thử một chút. Nói giản hàng liền đem trống không đầu kia chùm băng đạn rút xuống dưới, sau đó kiểm tra một chút nòng súng, nhìn thấy súng bên trong không có đạn, lúc này mới quay người hướng về cái cào đi tới. Cái cào chính là giản hàng mang tới sữa bò cái bình, thứ này nghe rất xa xỉ, cầm sữa bò làm cái cào, nhưng là đừng quên nơi này là mòn tạ nạ, là nơi chăn nuôi, nơi này sữa bò nói khoa trương một chút so nước còn tiện nghi đâu, một cái bình sữa bò cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Làm cái cào không riêng gì bởi vì sữa bò tiện nghi, cùng nước so sánh sữa bò còn có nhan sắc, súng bắn đi lên lại càng dễ phân biệt một chút, đồng thời tung tóe trên mặt đất quỹ tích cũng càng tốt phân rõ. Đem sữa bỏ cái bình một lần nữa đổi 10 cái đi lên, giản hàng quay người đi trở về lúc này mới từ Ngũ Dũng trong tay nhận lấy một đầu mới dây đạn, sau đó đẩy vào nòng súng bên trong. Lúc này, Hạ Nghiệp hướng về phía Tôn Tứ Duy nói ra, thấy được chưa? Dạng này mới là sẽ sử dụng súng ống. Cái gì? Tôn Tứ Duy bên này không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Hạ Nghiệp nói ra, ngươi vừa rồi trông mong nhìn cái gì đấy, không thấy được giản hàng cái này vừa thông suốt thao tác. Nói không chừng Hạ Nghiệp bên này lại cho Tôn Tứ Duy giải thích một chút. Ngay lúc này, giản dị bá trong tràng phát ra liên tiếp thanh thúy cạch cạch cạch thanh âm, nghe tựa như là đời cũ máy chữ, chỉ bất quá thanh âm lớn một chút mà thôi. Súng máy tốc độ mấy trăm phát đạn rất nhanh liền đả quang, tại người bên cạnh xem ra giống như vốn là thời gian một cái nháy mắt, như biết súng máy tốc độ một giây đồng hồ đều là mấy trăm ngàn phát, tăng thêm kích phát trang bị liên kích thiết bị tuy nói không thể cùng thật toàn súng máy tự động so sánh, xạ tốc liền xem như chỉ có 1/3. Một phút xuống tới cũng là 300-400 phát, giản hàng bên này vừa kéo ra ngoài, cũng liền 20-30 giây, liền đem 200 phát liền đạn cho đả. Quăng. Nhìn nhìn lại phương xa cái cào, rất quang vinh một cái không có ngã. Kết quả cũng không kỳ lạ, không có người nào có thể nói chơi súng máy có thể trực tiếp như vậy đem mấy chiếc bình lập tức tất cả đều cho quét ngã. Cái đồ chơi này có rất nặng lực phản chấn, rất khó ngắm chuẩn, chớ nói chi là liên phát thời điểm. Nếu như cái này đều có thể đánh chuẩn, cái kia chính xác quá khoa trương. Đừng nói là giản hàng cái này vừa xong, Ngũ Dũng loại này thường chơi đều làm không được. Thoải mái a. Ngũ Dũng rất đắc ý hướng về phía giản hàng hỏi. Giản hàng nhẹ gật đầu, đem dây đạn lấy ra ngoài, sau đó lại kiểm tra một chút ổ đạn, phát hiện bên trong viên đạn cuối cùng đã lui xác, lúc này mới đem ổ đạn khép lại, đem hai tay từ trên súng máy thả ra. Chơi thời điểm không cảm thấy, vừa để xuống tay cái này mới phát giác được bàn tay đã có chút khó chịu, thoải mái là, bất quá thật là lớn lực phản chấn. Súng máy nha, mà lại ta cái này một con là vẫn là lao súng, lực phản chấn tự nhiên lớn một chút. Hiện tại ngươi nếu là mua tại súng trong tiệm mua cái đồ chơi này còn muốn đặc thù chứng nhận sử dụng súng, ta đây là trước kia mua, nếu như bây giờ đi mua người khác căn bản không bán, ngươi biết hiện tại cái này một cái chứng bao nhiêu tiền. Nói đến chỗ này Ngũ Dũng đưa tay khoa tay một cái 6 số lượng, muốn cái này số, hơn nữa còn có rất nghiêm mật bối cảnh điều tra mới có thể, nguyên bản trông cậy vào lên đài làm lòng một chút. Ai biết vị này chỉ là nối lòng mua xăm đám người. Ngũ Dũng nói đến chỗ này liền cùng giản hàng phàn nàn lên. Liên quan tới chu người này liền không nói được rồi, tại nước Mỹ cũng chia làm hai phái, thích rất thích thú, không thích hận nghiến răng nghiến lợi, đối với hắn chấp chính phương thức, không riêng gì nước Mỹ đối thủ đau đầu, Minh Hữu đồng dạng bực mình, cả nước Mỹ trong nước cũng có rất lớn khác nhau. Dù sao bất luận nói thế nào, sự tình gì chưa đầy mắng nước Mỹ chính phủ cùng Tổng thống là được rồi. Đối với nước Mỹ dân chúng tới nói chính phủ cùng Tổng thống từ trước đến nay chính là có nội hiệp, không có không bị mắng. Tựa như là hiện tại Ngũ Dũng, mình không mua được súng máy cũng có thể quái đến chun trên đầu. Tóm lại tại nước Mỹ chỉ cần trên đài Tổng thống liền không có một vị anh minh thần võ, đều là ma cả đông, bị mắng hàng. Một lần nữa, giản hàng hoạt động một chút hai tay, lại bắt lên súng máy nắm tay. Ngũ Dũng bên này giúp đỡ một lần nữa treo cái trước dây đạn, sau đó một hộp bên trên cánh cửa khoang, giản hàng liền ôm động chốt. Máy chữ thanh âm lại một lần nữa vang lên, nương theo lấy tiếng súng, còn có đạn bắn vào dốc nhỏ bên trên nhấc lên một trận bùn sương mù, đồng thời cả người ạ rển lìn đều đi theo báo tố thăng lên. Lại một con thoi đạn kéo đi ra ngoài, Giản Hằng ở trong lòng âm thầm thề mình cũng muốn làm một cái đồ chơi này cũng không có việc gì thoải mái một chút. Về phần Ngũ Dũng nói cái gì chứng, không phải liền là mấy vạn khối chuyện tiền bạc mà. Chương 293, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hạ Nghiệp nhìn qua Tôn Tứ Duy phương hướng, thong xuống khẩu súng trong tay của mình, một bên lui đạn một bên hướng về phía Giản Hằng nhỏ giọng nói ra, ngươi cái đồng học không tệ, lại ngoài miệng nói chuyện có khi để cho người ta cảm thấy không thành thục, bất quá thiết lập sự tình tới vẫn là thật cẩn thận, cũng có thể tiếp nhận người ý kiến, không giống như là có chút vừa tốt nghiệp không có lâu sinh viên, bản sự xa còn lâu mới có được tính nết tới lớn, cái này không được cái kia không làm. Giản Hằng lại là không nghĩ chút điểm này, hắn cùng Tôn Tứ Duy quan hệ tự nhiên không cần lại khảo nghiệm cái gì. Nhưng là Hạ Nghiệp khác biệt, hôm nay nói là luyện súng, kỳ thật Hạ Nghiệp ngay tại là nhân cơ hội thi lại trường học Tôn Tứ Duy năng lực xử sự. Đương nhiên cho dù có cái gì chưa đầy, Hạ Nghiệp cũng không sẽ trực tiếp phủ định Tôn Tứ Duy, bởi vì đây là Giản Hằng quyết định, bởi vì hai người là một bên lớn đối tác, Giản Hằng bên này theo bài người đi kiện thân trung tâm cũng là lại chuyện không quá bình thường, về phần nhân tuyển cái kia càng là Giản Hằng sự tình. Giản Hằng bên này răng rắc đổi đạn, bưng lên trong tay súng trường hướng về phía một cái sữa bò cái bình ngắm một chút, sau đó bảo trì lại hô hấp nhẹ nhàng bóp chốt, phịch một tiếng về sau, sữa bò cái bình trong nháy mắt bị viên đạn mặc tú, màu trắng sữa bò dọc theo lô đạn phun tới. Nguyên bản hắn chính là cái này tính tình, nếu có thể mềm một chút, cũng không đến mức hôn thành cái dạng này, còn có tiểu tử này còn có một phần hiệp tâm, bởi vì không nhận ra cái nào nữ hài cùng nhà mình lao bản đỉnh yêu, cuối cùng không riêng gì ném đi công việc. Nữ hải cũng lập tức không thấy Giản Hằng một bên một lần nữa bên trên đạn vừa hướng Hạ Nghiệp nói một lần Tôn Tứ Duy vừa ném công tắc tiền căn hậu quả. Hạ Nghiệp cười cười nói ra, nhìn ra. Đối tại bình thường tiểu lão bản tới nói, Tôn Tứ Duy tính nết hoàn toàn chính xác không tiện đem khống, nhưng là đối với Hạ Nghiệp dạng này cấp độ người mà nói, giống Tôn Tứ Duy dạng này tính tình lại rất hiếm thấy. Hạ Nghiệp bên người không thiếu nịnh hót, loại người này thậm chí nhiều đến để Hạ Nghiệp chán ghét tình trạng, đuổi tới nịnh bợ đưa cái gì đều có. Đưa lão bà khuê nữ đều có khối người. Ngược lại giống như là Tôn Tứ Duy dạng này có mình xử sự nguyên tắc người tại bọn hắn nhìn khó được. Đúng rồi, ngươi nói nông trường sự tình, ta bên này mua cùng không mua khả năng cũng liền chia 5 năm, thậm chí là cả 5 phần đều không nhất định có Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nghe kỳ quái hỏi, vì cái gì? Ta cố vấn nói với ta trọng yếu nhất một điểm chính là sói vấn đề, nếu như vấn đề này không thể thỏa đáng giải quyết, bên này nông mục trận gần đây đều không thích hợp tới tay, phong hiểm quá lớn. Hạ Nghiệp nói, Giản Hằng trả lời, ta bên này không phải cũng không có việc gì a. Bất quá khi nhìn thấy Hạ Nghiệp bên này sắc mặt hơi có chút xấu hổ, thế là Giản Hằng vừa cười nói, được rồi, đến lúc đó bên này giá đất tăng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta biết, cũng cảm ơn ngươi nghĩ đến ta. Hạ Nghiệp nhìn thấy Giản Hằng nụ cười trên mặt vẫn như cũ chân thành tha thiết thế là cũng cười trả lời. Nguy hiểm vấn đề, không riêng gì Hạ Nghiệp cố vẫn thấy được, chính Hạ Nghiệp cũng nhìn thấy, mặc dù bảo hôm nay bắt đầu. Món tạ nạ châu chính phủ quyết định vận dụng quốc dân đội cảnh vệ đến xử lý đàn sói sự tình, nhưng là Hạ Nghiệp y thì nguyên không coi trọng, một bọn thợ săn tiền thưởng đều làm không được sự tình, quốc dân đội cảnh vệ thật có thể làm đến. Hạ Nghiệp không phải hoài nghi nước Mỹ quốc dân đội cảnh vệ sức chiến đấu, mà là chuyện này sinh ở món tạ nạ trong rừng rậm, khỏi cần phải nói, từ chân mình hạ hướng trên núi đi hơn 10 dặm chính là rừng rậm xanh um tươi tốt, bên trong lớn trên trăm năm thậm chí là mấy trăm năm cây cối, già thiên tệ nhật, chẳng lẽ lại thật vì đánh sói? Quốc dân đội cảnh vệ còn có thể đem những này cây một mồi lửa đốt đi. Một không thể thả lửa, hai không thể đốt cây, một đám người cùng sói trong rừng rậm chơi đảo quanh. Liên tính là bình thường đàn sói cũng muốn hao chút mà công phu, càng gì là cái kia thất tinh giống như khỉ đồng dạng lang vương thống trị đàn sói, có thể lừa gạt máy bay trực thăng chạm vào nhau, người cũng không giống nhau làm đến sự tình một con sói làm được, bản năng một loại dự cảm để Hạ Nghiệp không quá tin tưởng quốc dân đội cảnh vệ có thể mau sớm giải quyết hết cái này đàn sói. Còn một chút. Món tạ nạ cùng Canada giáp giới, mà chỗ này liền ở vào biên cảnh, đàn sói chỉ cần hướng Canada như thế một giải, như vậy quốc dân đội cảnh vệ không có Canada người đồng ý liền phải đàng hoàng ở tại biên cảnh, hiện tại cái này đàn sói lập tức tựa hồ liền thành phần tử khủng bố đội du kích, có chỗ tốt ra vớt bảy trận, không có chỗ tốt trực tiếp vung lấy chân trượt. Mấu chốt là hiện tại chun con hàng này cùng trước kia thiết minh đều gây không quá vui sướng, Canada người xứng hay không hợp cái kia sẽ rất khó nói. Hạ Nghiệp bên này cũng không có dấu diếm, đem lo nghĩ của mình đồ vật cùng Giản Hằng nói một lần. Giản Hằng bên này nghe xong về sau liền minh bạch, nhưng là Giản Hằng lại không thể đem tự mình biết đồ vật nói cho Hạ Nghiệp nghe à, cũng không thể nói cho Hạ Nghiệp, người mua, đừng sợ, ta bên này trong nhà nuôi một con rút lại bản kim ô chim, còn có thần thoại bản bát đại thần thú đi, cái kia Hạ Nghiệp mười phần tiện coi Giản Hằng là bệnh thần kinh nhìn. Dù sao ngươi xem đi, nếu như là ta nhất định nghĩ biện pháp đem cái này nông trường mua lại, Giản Hằng cũng chỉ có thể nói đến mức này. Bất quá Giản Hằng cũng không phải là không có đoạt được, thông qua Hạ Nghiệp phân tích, Giản Hằng trong đầu có cái rất ý nghĩ rõ ràng, đó chính là đàn sói gây càng hung, nhà o bờ gì ẩn nông trường giá cả cũng liền càng thấp. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng có chút không tử tế lập tức cảm thấy cái này đàn sói gây lại có chút không nhỏ tác dụng. Bất quá rất nhanh Giản Hằng lại nghĩ tới đến, đàn sói lại ra sức, o bờ gì ẩn nông trường cũng không có khả năng tặng không, mình bây giờ muốn đem o bờ gì ẩn nông trường thu được trong túi, muốn điều kiện chính là mình tiện có tiền. Vừa nghĩ tới có tiền, Giản Hằng nghĩ tới không phải bán trâu, càng thỉnh thoảng bán ngựa, mà là buôn lậu kim cương. Có câu nói nha, trộm đông thói quen đều là từ nhỏ đến lớn, Giản Hằng bên này không gian nơi tay có chút đem buôn lậu kim cương công việc này nhìn thành nhà mình máy rút tiền. Muốn thu mua o bờ gì ẩn nông trường, đó cũng không phải là một hai lần tiểu đả tiểu nháo buôn lậu có thể quên góp đủ tiền, huống hồ Giản Hằng cũng không có cái này tính nhẫn mại chơi hắn cái mười mấy phiếu. Ngay tại Giản Hằng suy nghĩ thời điểm, vừa quay đầu nghiêng mắt nhìn đến chính đang nghịch súng Hạ Nghiệp trên thân. Đúng rồi, ngươi đối kim cương có hứng thú hay không? Giản Hằng hỏi một câu. Kim cương? Hạ Nghiệp nghe không khỏi sững sờ, bột một tiếng liền trực tiếp thả không tháo, bất quá Hạ Nghiệp cũng không có để ý, bỏ súng xuống đối Giản Hằng đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi có con đường? Ta thiếu tiền, chuẩn bị thu được một nhóm, Giản Hằng nói. Ngươi chuẩn bị làm nhiều ít? Phẩm chất thế nào? Hạ Nghiệp lại hỏi. Kim cương thứ này vô luận ở đâu đều là đồng tiền mạnh. Đương nhiên không phải tất cả kim cương đều bảo đảm là bảo đảm giá trị tiền gửi, có thể bảo trì nói cách khác có tăng giá trị tài sản kim cương đối với độ tinh khiết cùng trọng lượng đều là có yêu cầu, ít nhất cũng nên tại một cả giặt lấy bên trên mới có bảo đảm giá trị tiền gửi giá cả, mấy phần kim cương quên đi đi, trên thị trường nhiều đến nát đường cái, ngươi còn có thể trông cậy vào nó bảo đảm giá trị tiền gửi. Giản Hằng nói ra, VSC2, 2 cả giặt hoặc là 2.5 cả giặt trở lên, nguyên thạch, chuẩn bị làm một món lớn. Giản Hằng bên này tự nhiên là không thể giống như trước đồng dạng đại trung tiểu, lần bên trong tốt đều thu được một chút, lần này trực tiếp chạy lấy trong hốc núi tốt nhất kim cương đi qua. Có bao nhiêu? Hạ Nghiệp nghe xong lập tức nghiêm túc. Nhìn tiền vốn. Giản Hằng nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm nhiều ít, còn thiếu bao nhiêu, giá cả bao nhiêu vào tay nguyên thạch? Hạ Nghiệp thỉnh thịch hỏi vừa thông suốt. Nghe hắn hỏi lên như vậy, Giản Hằng kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi rất hiểu nghề mà. Bớt nói nhảm, thứ này ta khẳng định so ngươi tiếp xúc sớm. Hạ Nghiệp có chút khinh thường nói, ánh mắt kia nhìn Giản Hằng tựa hồ là Giản Hằng tại quan công cổng đùa nghịch đại đao đồng dạng. Ta là Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt, bất quá ta tiền không nhiều, hiện tại tính toán đâu ra đấy có thể ra cái tiểu 200 vạn Mỹ đao. Mà lại tiền này hơn phân nửa còn phải tìm cách mới có thể chuyển ra ngoài, trên tay tiền lẻ cũng chính là hơn 60 vạn Mỹ đao. Giản Hằng trước tiên đem Hạ Nghiệp vấn đề trả lời một lần, sau đó mới lên tiếng. Con đường an toàn A. Hạ Nghiệp cao mày suy nghĩ trong chốc lát về sau lúc này mới trịnh trọng mà hỏi. Con đường ai có thể nói vạn vô nhất thất. Nhưng là ta cảm thấy bảo hiểm hệ số tại 7-8 chục lấy bên trên Giản Hằng nói. Nói 100% Hạ Nghiệp là khẳng định sẽ không tin tưởng, đừng nói lấy Hạ Nghiệp trí thông minh, coi như là bình thường người cũng có thể nghĩ ra được cái này nguy hiểm trong đó. Nếu như là phóng tới mười mấy năm trước trong nước còn tạm được, khi đó lại mỗi người buôn lậu cái dầu thô đều có thể đến quốc gia phần trăm nhiều ít, Hạ Nghiệp cũng dám vô ngực cam đoan. Hiện tại, ai còn dám chơi như vậy, cái kia đầu rơi nhất định nhanh vô cùng. Liền xem như Hạ Nghiệp dạng này cấp bậc công tử, cũng không dám hướng buôn lậu cái này một khối rôi dài tay. Hạ Nghiệp không thiếu lá gan, hắn không riêng không thiếu còn có một chút tự cảm thấy có chút không hiểu hưng phấn. Ngươi liền động tới ngươi thuận tiện động 60 vạn, còn lại ta hủy đi cho ngươi mượn, hai anh em chúng ta chia 5 năm sổ sách. 70% Hạ Nghiệp trực tiếp cược, vì bảo hiểm trong lúc đó trực tiếp đem Giản Hằng cùng mình gắt gao buộc chung một chỗ. Bởi vì Hạ Nghiệp có một loại dự cảm, giống như cái này Giản Hằng giá hỏa này không thiệt thòi. Ta muốn 340 vạn. Giản Hằng hướng về phía Hạ Nghiệp đưa tay ra. Một lời đã định. Tận khả năng phẩm chất cao. Hạ Nghiệp nói. Ta biết. Giản Hằng trả lời. Hạ Nghiệp nghe đưa tay ra, hai cánh tay cứ như vậy thật chặt nắm ở cùng nhau. 600 vạn đô la buôn lậu kim cương, cái kia phóng tới trên thị trường nhưng xa hoàn toàn không phải số này. Tại thời khắc này, Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng bởi vì cấu kết với nhau làm việc xấu làm chuyện xấu, hữu nghị thế mà càng gần một bước. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Ngũ Dũng bên cạnh cái này mặc dù đứng tại súng máy bên cạnh, nhưng là ánh mắt chưa từng có cách qua hai người. Khi hắn nhìn thấy hai người như thế một nắm tay, liền minh bạch hai người là chuẩn bị làm chút gì làm ăn. Đối với Hạ Nghiệp sinh ý, Ngũ Dũng lòng ngứa ngáy muốn chen vào một chân, nhưng là hắn cũng minh bạch, chuyện này không phải hắn định đoạt. Không có việc gì. Hạ Nghiệp nói. Ngũ Dũng vừa nghe là biết Đường không có mình chuyện gì, mình không có trà trộn vào Hạ Nghiệp trong vòng nhỏ đi. Nghĩ đến chỗ này, Ngũ Dũng nhìn một chút Giản Hàng, trong mắt lộ ra một loại hâm mộ thần sắc. Thừa dịp Hạ Giản hai người trò chuyện này, Ngũ Dũng cũng không có nhàn rỗi, nhỏ giọng đem Giản Hàng ngọn nguồn mà từ Tôn Tứ Duy trong miệng rút cái 7-8 phần, cho nên hắn hiện tại cho rằng là Hạ Nghiệp mang theo Giản Hàng chơi, lại không nghĩ tới trực tiếp điều cái, Giản Hàng mang theo Hạ Nghiệp chơi đâu. Chương 294, khổ cực. Tôn Tứ Duy kiểm tra một chút băng đạn, nhìn thấy bên trong không có đạn, sau đó rút ra dây đạn đắp lên cánh cửa khoang, bắt đầu chi phối chuyển động lên cánh tay. Ôi, hai cái cánh tay giống như đoạn như vậy. Tôn Tứ Duy một bên chuyển một bên phàn nàn nói. Giản Hằng nhìn hắn một cái, sau đó chuyên chú bưng súng của mình nhắm chuẩn xạ kích một mạch mà thành, đánh trúng mục tiêu về sau, Giản Hằng rủ xuống họng súng chuẩn bị đến thứ hai. Tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tổng cộng kéo đi nhiều ít đạn. Hai cái cơ số đạn cơ hồ hơn một nửa đều bị ngươi cho cách trước, người ta Ngũ tổng đều không có vào tay, ngươi cánh tay lại không chua đó mới là quái sự đâu. Giản Hằng nhìn cũng không nhìn Tôn Tứ Duy nói. Giống như là Tôn Tứ Duy dạng này tân thủ liền thích nghe được súng máy cái chủng loại kia cạch cạch cạch sảng khoái sức lực, nhưng là đối với Giản Hằng, Hạ Nghiệp thậm chí là Ngũ Dũng tới nói, loại này thoải mái cũng liền chơi hai lần liền thành, tiết tiết liền có thể, thật niềm vui thu còn phải là súng phân loại này có chính xác súng bên trên. Súng vang lên bá bạo đây mới là thật hưởng thụ. Ngũ Dung cười trả lời, thứ này liền là của ta lúc nào chơi không thành A. Ngũ Dung thật là lơ đễnh, hắn lần này tới liền là nghĩ đến Hạ Nghiệp bên này tìm kiếm ý, nhìn xem Hạ Nghiệp bên kia có cái gì sinh ý có thể mang lên chính mình. Cùng đại đa số di dân người Hoa, Ngũ đến ngoại quốc bên này cũng không có cái gì tốt kinh doanh con đường, Ngũ Dung cùng người khác còn khác biệt, hắn còn không thể trắng trợn về nước đi, cho nên đành phải tại nước Mỹ bên này làm cái tiểu nông trường. Đầu tư một chút tiểu xí nghiệp. Trước kia kinh tế Mỹ quốc nghề thời điểm thời gian còn có thể, nhưng là 2 năm này kinh tế Mỹ quốc không được, hắn bên này thu nhập có bắt đầu có chút căng thẳng, tương phản đâu trong nước kinh tế lại là đi lên, trơ mắt nhìn trước kia chính mình cũng xem thường người run lên, Ngũ Dung có chút muốn nhà. Hạ Nghiệp minh bạch Ngũ Dung tâm tư, hắn cũng hưu tâm giúp đỡ chút, nhưng là chuyện này thật không phải một ngày hai ngày có thể quân lý xong. Cho nên minh bạch Ngũ Dung ý tứ, hắn lại không thể làm rõ. Chỉ có thể nói bóng nói gió một chút, về phần Ngũ Dũng nghe hiểu nghe không rõ, vậy thì không phải là Hạ Nghiệp lo lắng sự tình. Từ một phương diện khác tới nói, Hạ Nghiệp cho rằng một chút trí thông minh đều không có, liền xem như trở về cũng nạn lại dày vò lên cái gì bọt nước tới, hiện tại Trung Quốc có thể không 10 năm trước Trung Quốc. Ta nhìn cũng không sớm, chúng ta trở về đi, cũng không biết mấy nữ nhân làm cái gì cơm trưa. Hạ Nghiệp đưa tay nhìn một chút đồng hồ. Giản Hằng nghe cười lấy nói ra, nấu cơm vấn đề này à? Còn là dựa vào Ngũ phu nhân, nhà chúng ta đại mạch còn có cô em vợ cái kia tối đa cũng chính là cái cà chua trứng tráng bản sự, gốc rễ của hắn liền đừng hy vọng các nàng. Ngũ Dung cười nói, nữ nhân này nấu cơm tiện buộc đến, vợ ta ở trong nước cũng cái gì cũng không biết, nhưng đã đến chỗ này ta cứng rắn để nàng học, nếu không sinh ý giao tế bên trên không thích sống chung, trong nhà mời người biểu thị đối khách nhân tôn trọng, đều là nữ chủ nhân xuống bếp. Phát hiện tại nữ nhân Trung Quốc không biết mình sống là nhiều hạnh phúc, từng cái con mắt đều nhanh dài đến bầu trời. Cái gì cũng không biết, tiền cũng cầm không nhiều, từng cái kết hôn thời điểm cũng không biết mấy tay hàng, còn muốn này muốn nọ. Thật nên để các nàng đến bên này mở mang kiến thức một chút Âu Mỹ nữ nhân qua ngày gì. Lời này đùa Giản Hằng mấy người cười không ngừng, nói thật Trung Quốc nữ nhân nhất liền trống lên không ngớt nửa bầu trời. Nói như vậy, trên thế giới nếu như theo nữ tính địa vị bài danh, Trung Quốc nữ tính địa vị nhất định hạng nhất, đều nhanh cười đến nam nhân trên đỉnh đầu đi, không đề cập tới Nhật Bản. Liền cả Âu Mỹ nữ tính cũng không có Trung Quốc nữ tính địa vị xã hội cao. Kỳ thật việc này giống như truyền thông quan hệ lớn đi, chưa hề biết chừng nào thì bắt đầu. Tiết mục cuối năm tiết mục bên trên chỉ cần là liên quan đến gia đình, nam nhân hình tượng chính là cái tam tôn tử dáng vẻ, có một cái tính một cái mặt dày vô sỉ lấy tuyên truyền lấy cái gọi là sợ sẽ là yêu, yêu chính là sợ lệch ra lo gì. Cho tới bây giờ, to to nhỏ nhỏ tiệc tối bên trong xuất hiện gia đình tiểu phẩm, vợ chồng quan hệ cơ hồ liền cố định xuống. Nữ nhân hung, tiểu hung ác, nam nhân tiện hèn sợ. Cái gì quỳ giặt quần áo tấm, quỳ sầu riêng đi phóng tới đạt quốc gia bên này, loại này dám mang lên sân khấu còn nói mình là hài kịch, tiện bị chửi vai xít ra, bởi vì đây chính là tuyên dương bạo lực gia đình. Không thể nam đối nữ là bạo lực, nữ đối nam chính là ân ai à, cái này mẹ nó cái gì logic? Cái gọi là con hát lầm quốc, đại khái chính là như thế. Có thể nói chính là từ cái này một bang các con hát cầm đao. Tại trong lúc vô hình thiến rất nhiều Trung Quốc nam nhân làm người hẳn là có tôn nghiêm, để Trung Quốc các nam nhân cảm thấy tất cả gia đình đều là như thế, nam nhân liền nên là cái này sợ bộ dáng. Hạ Nghiệp cười lấy nói ra, thôi đừng chém gió, mọi người đem đồ vật thu thập một chút, Giản Hằng, cái kia bình sữa tử còn muốn hay không à nha. Giản Hằng nhìn thoáng qua mấy cái lẻ loi trơ trọi bình sữa tử, nói ra, được rồi, dù sao về sau không có chuyện làm ta còn muốn đến luyện một chút, cứ như vậy bày biện đi. Mấy phát vừa để xuống, Giản Hằng giác thương pháp của mình cùng Hạ Nghiệp so sánh, còn thật sự có chênh lệch, súng ngắn bên trên kém cách cũng không lớn, nhưng là súng phân loại này trường thương, mình cùng Hạ Nghiệp kém liền có một chút rõ ràng, Giản Hằng không phải tùy tiện nhận sợ người, tại lúc nghĩ đến về sau cũng không có việc gì đến luyện tay một chút. Cái cao bất động, đạn cũng đánh không sai biệt lắm, hai hộp dài ngắn súng đạn cũng không chiếm địa phương nào, túi nhựa một xách liền xách đi, về phần đạn súng máy dương, trực tiếp ném ở chỗ này, nếu không mục nát, nếu không liền lưu tại cái này lâm thời sân tập bắn, không chừng lần sau liền có thể làm cái cào cái gì. Trong năm người ngoại trừ Bảo Tiêu bên ngoài, bốn người khác riêng phần mình khiêng một cây trường thương, giống Giản Hằng tay trái còn mang theo mấy đem khẩu súng, cùng một chỗ sóng vai bên cạnh trò chuyện bên cạnh hướng phòng phương hướng đi. Hiện tại hồ bên trên chấm dứt băng, mấy người tự nhiên không cần đường vòng, trực tiếp từ băng bên trên đi trở về đến liền được, không giống như là trên hồ không có băng thời điểm, muốn đi qua tiện vòng qua hơn phân nửa hồ, lái xe đều phải tốt mấy phút nhanh 10 phút lộ trình. Ồ, các ngươi nhìn. Ngũ Dung tại băng lên đi một hồi, đột nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện một con điêu tại không gian xoay quanh, thế là đưa tay chỉ đám người nhìn cái này con quái dị điêu. Giản Hằng ngẩng đầu một cái liền minh bạch vì cái gì Ngũ Dung để cho mình mấy cái nhìn, bởi vì cái này điêu bay có chút quái, nói hiểu rõ một chút mà chính là bay có chút nhăn nhó. Theo người khác là quái dị nhăn nhó nhưng là Giản Hằng cũng hiểu được. Đây là bởi vì cái này điêu thụ thương. Cái này điêu không là người khác chính là hôm qua Giản Hằng nhìn thấy con kia mắt không mở, chuẩn bị cầm nhị hổ khi điểm tâm, hơi kém bị nhị hổ làm điểm tâm kim điêu. Con hàng này bị nhị hổ đạp một mấy cước, sau đó còn bị gặm được nửa cái lông đuôi, nếu là bay không nhăn nhó đó mới là quái sự đâu. Cái này là chuẩn bị làm gì? Tôn Tứ Duy đưa tay khoác lên trên trán, nhìn lên bầu trời hỏi một câu. Nhị hổ đánh kim điêu thời điểm, Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp đều không tại. Không nhìn thấy trò hay hai người tự nhiên không biết vì cái gì phát hiện lên đỉnh đầu kim điêu bay như vậy quái. Bắt cá. Giản Hằng xem xét tưởng tượng liền minh bạch không trung kim điêu ý tứ, con hàng này muốn tới đây bắt cá ăn. Nghĩ rõ ràng chút điểm này rất đơn giản, kim điêu phi hành nhận lấy ảnh hưởng, lại đi bắt cái gì dê rừng, hồ ly cái gì vậy căn bản không thể nào, nhưng là vì mạng sống kim điêu thiết yếu ra đi săn, đây là nó duy nhất sống tiếp phương pháp. Thế là dạo qua một vòng kim điêu, cuối cùng chuyển đến trên mặt hồ. Bởi vì nó hiện đại mạch, tiểu mạch cùng ngũ phu nhân một nhà ba người buổi sáng gõ ra kẽ nước băng tuyết. Hiện tại trong kẽ nước băng tuyết không biết đi lên điên cuồng nhảy cá, bất quá bởi vì lỗ thủng lớn, lại hướng mặt trời, rất nhiều cá sẽ lại gần hút một chút dưỡng khí cái gì, kim điêu bên này liền cất bắt một đầu về nhà tế ngũ tạng miếu tâm tư. Nhưng là cái này kim điêu lại sợ nhị hổ con hàng này tại phụ cận, đối với hôm qua bầu trời sinh sự tình, đoán chừng cái này bức tượng vàng đời này cũng sẽ không quên. Nói không chừng bởi vì nhị hổ một cước này, cả đời này cái này bức tượng vàng đều không dám tùy tiện lại đánh thỏ chủ ý, bằng không cũng không phải tại nông trường trên không lượn quanh nửa ngày, không đi bắt con thỏ lại đến đánh trong hồ cá chủ ý. Ngay tại Giản Hằng bên này trong lòng đang nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên lỗ thủng bên trong nhấp nhoáng một đạo ngân quang, một con cá lớn tựa hồ là bay lên khỏi mặt đất sông về bầu trời, một mực sông lên phía trên ước là 3-4 mét độ cao. Không cần phải nói, sông lên là ngân lý. Hiện tại ngân lý giống như là bị kim trúc hồng thoa khắp toàn thân, tại mùa đông dưới ánh mặt trời mang theo một loại kinh dị đẹp, như là lưu quang dị sắc dược hướng về phía bầu trời, quanh thân còn mang theo một chút cầu vồng. Ta dựa vào, cái này cái gì cá a? Ngũ Dũng mở to hai mắt nhìn hỏi. Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy, Bảo Tiêu ba cái cũng là trực câu câu nhìn qua ngân lý, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại màu sắc này cá, đều không giống như là một con cá, giống như là một đầu toàn thân độ dùng kim trúc máy móc cá. Nhất là tại dưới thái dương như thế vừa chiếu, đột nhiên để người ta cảm thấy đẹp có chút để cho người ta hít thở không thông. Lúc này Hạ Nghiệp trong đầu cũng không biết thế nào nhảy ra một câu lý cá vượt long môn, theo Hạ Nghiệp cũng chỉ có lý cá vượt long môn lúc mới nên có loại này đẹp. Mấy người là nhìn ngây người, nhưng là trên bầu trời kim điêu thoáng một cái tựa hồ giác tiện vận khí của mình tới, nhìn thấy ngân lý vọt lên, con hàng này từ không trung lập tức hướng một hạ lao xuống thức máy bay ném bom đồng dạng vọt xuống tới. Tại kim điêu lao xuống một nháy mắt, Giản Hằng hận không thể che lên con mắt, thầm nghĩ, ta thao, ngươi cái cháu con rùa thật đúng là bi thương a. Chương 295, không khoa học. Quả nhiên, cách cá chép bạc không sai biệt lắm còn có 2-3 mét thời điểm, Kim Điêu cảm nhận được cá chép bạc trên người Vương Bát chi khí nguyên vốn đã thu được sau cánh trong nháy mắt liền mở ra, không ngừng vuốt chuẩn bị lại một lần nữa cất cánh. Đáng tiếc là nó nhớ tới bay, không hỏi qua cá chép bạc vui không vui. Nhìn thấy một con chim cảm giác hướng về mình bày đủ giá thức xông lại, cá chép bạc đã là nổi trận lôi đình, gặp con hàng này muốn chạy chỗ nào có thể như bọn họ nguyện, cái này tiểu bạo tính tình kia là một điểm liền. 2-3 mét khoảng cách trước mắt là tới, lại kim điêu phiến lên cánh, nhưng là kim điêu thân thể vẫn là đi tới cá chép bạc 1 mét không đến địa phương. Đang chuẩn bị bay đi kim điêu cảm giác một cái đen xì cái bóng hướng về mình quét tới, độ cực nhanh, tránh không kịp, toàn bộ thân thể rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái tử. Sau đó kim điêu thần trí liền có chút mê mang lên, giác tiện thân thể của mình mềm nhũn tựa hồ là hóa thành một đạo đường vòng cung, đầu tiên là đạt đến đỉnh núi, sau đó hướng mặt đất cắm tới. Hạ Nghiệp mấy cái càng là trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn mấy người trông mong tựa hồ nhìn thấy đã có chút hạ lạc cá chép bạc, đột nhiên trên không trung một cái xoay người, đầu lao xuống, cái đuôi xông lên, trực tiếp hướng về kim điêu đánh ra. Kết quả cuối cùng là, cá chép bạc tựa như là một cây bóng cháy đồng, mà kim điêu thì là thành một con kia đáng thương bóng chảy, bị cá chép bạc lập tức đánh bay lên. Cá chép bạc bột một tiếng đã rơi vào trong hồ, kim điêu đâu thì tại là trên bầu trời bay nha, bay nha, bay ra một cái mát trị số cực cao đường vòng cung, sau đó bột một tiếng á rơi xuống chính đi tại phía trước đội ngũ Ngũ Dung trước mắt khoảng 2-3 mét khoảng cách. Ngũ Dung mấy cái đều thất thần đâu, duy nhất thanh tỉnh chính là người giản hàng, hiện tại cũng ở lại muốn như thế nào hướng bọn hắn giải thích cá chép bạc sự tình. Đầu óc chuyển một hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì tốt lý do tới. Cuối cùng dứt khoát quyết định chắc chắn, trực tiếp thầm nghĩ, tại sao phải lý do, nói thẳng không biết không liền xong rồi mà. Ngay tại giản hằng nghĩ ra lấy vô chiêu hóa hữu chiêu biện pháp thời điểm, Ngũ Dung hồi phục thần trí. Hắn cũng không hỏi giản hằng mà hỏi, mà là quay đầu hướng về phía sau lưng Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy hỏi, hai người các ngươi nhìn thấy chưa, cá chép trên không trung đột nhiên lại hướng lên bầu trời bên trong nhảy một đoạn tử. Nhìn thấy a, có cái gì hiếm lạ? Tôn Tứ Duy nhẹ gật đầu, ừ một tiếng về sau liền thuận miệng nói, hắn hiện tại còn đắm chìm trong kim điêu bị một con cá đánh như là cầu đồng dạng tràng ảnh bên trong không có phát trở về đâu. Đối với Tôn Tứ Duy tới nói kim điêu đó là cái gì? Kia là manh cầm, sơ trung thời điểm mặc kiện trên quần áo nếu là theo cái điêu tô lại cái ưng đều tự cảm thấy cũng đi theo thần khí mấy phần, bây giờ thấy một bức tượng vàng bị cá đập thành tam tôn tử, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. Có cái gì hiếm lạ? Ngươi có chưa từng học qua vật lý A? Cái này không khoa học. Ngũ Dũng lập tức liền có một chút gấp, xoay người qua đến hướng về phía Tôn Tứ Duy trách móc la một câu. Tôn Tứ Duy bên này cũng không có chú ý, nghe được Ngũ Dũng nói lời này, hắn hồi phục thần trí hơi suy nghĩ một chút nói ra, đây không phải rất rõ ràng sự tình à, cá chép bên này vặn một cái thân thể, đem cái đuôi bày tới, hơi dùng sức không liền lên đi. Nghe được Tôn Tứ Duy nói như vậy, Ngũ Dũng trên trán đã phủ lên vô số đầu hắc tuyến, hắn cảm thấy cùng Tôn Tứ Duy loại này khoa học mù nói về đến nói không thông. Tại là hướng về phía Hạ Nghiệp nói ra, ngươi cảm thấy kỳ quái à? Là kỳ quái Hạ Nghiệp đến là minh bạch, nếu như là bình thường dưới điều kiện, đều đến đỉnh điểm, làm sao có thể bởi vì thân cá bãi xuống liền lên thăng 1 mét, phải biết đây là không trung, tại không có bất kỳ cái gì thác lực tình huống dưới, chim có thể lý giải mọc ra cánh có thể vỗ một cái, một con cá có cái gì. Ngay tại Ngũ Dung chờ lấy Hạ Nghiệp trả lời thời điểm, Tôn Tứ Duy ra liên tiếp nhắc nhở thanh âm. Tất cả mọi người quay đầu hướng về Tôn Tứ Duy nhìn lại địa phương xem xét, phát hiện không biết lúc nào một con màu xám đại cẩu đã đứng ở kim điêu bên cạnh, điêu lên kim điêu vùng ra chân quay đầu liền chạy. Vung xuống, vung xuống. Ngũ Dũng sợ chó đả thương kim điêu, lập tức lớn tiếng hô. Đáng tiếc là chó nghe được ngược lại là chạy nhanh hơn. Ngũ Dũng lập tức đối giản hàng nói ra, nhanh lên một chút gọi lại nhà ngươi chó, ta nhìn cái kia kim điêu tựa hồ còn sống đâu. Cái này ta nói không dùng được giản hằng vẻ mặt đau khổ nói. Đại hôi, đại hôi. Sau khi nói xong giản hằng còn hướng về phía chó xám hô 2 tiếng, ai biết giản hằng cái này một hô, chó xám tiếp không nhìn giống như vốn là không đợi ngừng. Ngũ Dũng bên này tựa hồ có chút lo lắng kim điêu, vung xuống trên vai súng máy, liền chuẩn bị đuổi theo. Đừng đuổi theo, ngươi còn có thể chạy qua chó hay sao? Yên tâm đi, cái này chó sẽ không tổn thương điêu, là ngậm cho nó chủ nhân giản hằng nói. Chó xám chủ nhân không phải ngươi. Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng nghe thở dài nói ra, ta chỉ là trên danh nghĩa, tình huống chân thật là trong nhà mấy cái này chó đều có chủ nhân, đại đa số đều là nghe Toby, Triệu Trường Sơn bọn hắn, bởi vì bọn hắn những này người không riêng gì thường xuyên cùng chó cùng một chỗ, hơn nữa còn cho ăn ta bên này cơ hồ không thấy chó, cũng không đút đồ ăn, chó dựa vào cái gì cho là ta là chủ nhân của bọn chúng. Chó xám, hoặc là nói màu vàng xám chó chủ nhân là Lao Diêu, nguyên bản là nhà hắn lão cẩu sinh ra con non. Nhận hắn cũng không kỳ quái. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngũ Dung cũng không biết là nước Mỹ sinh hoạt thời gian quá dài còn là thế nào dọn, lập tức biến thành động vật bảo hộ chủ nghĩa người. Giản Hằng nói ra, ngươi nếu là không yên tâm nói, đợi lát nữa ta mang theo ngươi đi lão gia tử nơi đó nhìn kỹ một chút, yên tâm đi, chỉ cần Kim Điêu tại lão gia tử nơi đó còn chưa chết, lão gia tử nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Ngũ Dung mới lại đi trở về, đem trên súng máy vai. Hạ Nghiệp lúc này hoàn toàn hồi phục thần trí, hướng về phía Giản Hằng hỏi, con cá này từ lâu tới, bán hay không? Giản Hằng nghe xong xem xét hắn một chút nói ra, nguyên lai trong hồ, đến đây lúc nào ta cũng không biết, nhưng là thứ này hiện tại đã là ta trong hồ thần ngư, không bán. Thuận miệng, con cá này thật sự là quá đẹp. Hạ Nghiệp nghe xong lúc này mới nhớ tới mình cùng Giản Hằng cái này vừa nói chuyện đâu. Qua cá nhỏ cho ta một đầu. Hạ Nghiệp lùi lại mà cầu việc khác. Giản Hằng khó xử nói ra, đến bây giờ ta cả nó được cái đều không có phân biệt ra đây này, lại nói ta một đầu ngân sắc cá nhỏ đều chưa từng nhìn thấy, như thế nào cho ngươi một đầu. Ta cũng không nói nhất định, nếu như có ngươi cho ta một đầu, con cá này thật sự là thần ta rất thích. Hạ Nghiệp nói. Được. Giản Hằng nghe xong nếu mà có được, lập tức miệng đầy đáp ứng xuống, cái này không vừa vặn chính là một chuyện cười nha, nếu mà có được quan ta Giản Hằng chuyện gì à. Ngũ Dũng nghiêm nghị nói ra, có thể là đột biến gen, ngươi chú ý nhìn sinh hạ tới cá nhỏ có hay không màu bạc, nếu có thể cũng đưa ta một đầu a. Được, nếu có màu bạc cá chép nhỏ xuất hiện, ta nhất định đưa mỗi người các ngươi một đầu. Giản Hằng sảng khoái đáp ứng xuống. Năm người về tới trong phòng thời điểm, ba nữ nhân đã bắt đầu bày thức ăn, về phần hai đứa bé, hiện tại cùng ăn nhì, mì tôm hai cái chơi không nên quá tốt, nhất là tiểu cô nương kia, xem ra hận không thể đem ăn nhì toàn bộ ôm vào trong ngực. Đáng tiếc là người nàng quá nhỏ, giống như bản ôm bất động ngoại nghi. Về phần Nam Hải thì là nhìn chằm chằm mì tôm, thỉnh thoảng cầm trong tay trong túi đồ ăn vặt phân cho mì tôm, mình không ăn nhìn xem mì tôm ăn, cũng là không có người nào. Đừng tìm gấu mèo chơi, cách nó xa một chút, trên thân đều là vi khuẩn. Ngũ Dụng xem xét lập tức quát lớn nói. Giản Hằng nghe giải thích một chút, đây là trong nhà của chúng ta nuôi, vô khuẩn cũng không ký sinh trùng, mỗi ngày ra hỏa này đều muốn tắm rửa. Hơn nữa còn nhất định phải dùng sữa tắm. Nghe được Giản Hằng như thế một giải thích, lại nhìn gấu mèo dáng vẻ, Ngũ Dung cũng liền không tốt lại nói cái gì, bất quá hắn vẫn là quyết định lúc trở về mang theo nhi nữ đi xem một chuyến bác sĩ. Ba nữ nhân nhìn đến mọi người đều trở về, thế là kêu gọi đám người đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, bảo tiêu bên này đem đồ vật để xuống, trực tiếp quay người hướng về nhà ăn đi tới, mọi người bởi vì đều bận điệu, ai cũng không có chú ý tới hắn, trở lại tìm hắn thời điểm, người ta đã tại phòng ăn nơi đó ăn được cơm. Không đợi hắn Hạ Nghiệp thu hồi điện thoại, hướng về phía mọi người nói xong ngồi xuống. Ngồi xuống bên bàn bên trên, Hạ Nghiệp liền khen, tẩu tử một cái bàn này đồ ăn làm thật sự là sắc hương vị đều đủ. Thế nào, hai ngày này ngốc tại ta chỗ này thua lỗ ngươi à nha? Giản Hằng vừa cười vừa nói. Hạ Nghiệp nói đùa, ngươi thật chưa hề bạc đãi, bất quá lấy ngươi tiêu chuẩn cũng chính là nồi lớn đồ ăn, nơi nào có một cái bàn này làm tinh xảo. Giản Hằng nhìn cái này tràn đầy một bàn đồ ăn, không phải nói gật đầu nói ra. Thật đúng là, nếu như nói Giản Hằng trong nhà mỗi ngày đều là ăn đầu đường rau xào, như vậy người ta Ngũ phu nhân làm đây chính là thật kiểu Trung Quốc tiệc, giảng cứu không riêng gì hương vị, mà là sắc, hương, vị chỉnh thể phối hợp. Khỏi cần phải nói, xem người ta rau hẹ cái này trứng trắng xào, Giản Hằng nếu như làm trứng gà đều là từng khối gà con trứng bánh bánh, người ta cái này trứng gà hoàn toàn chính là từng trương mỏng bì bì, mà lại mỗi một trương đều là hình thoi, đẹp đặc biệt, hơn nữa còn đều là mang theo nhàn nhạt kết màu vàng. Phối hợp xanh nhạt sắc rau hẹ, xem xét cấp bậc liền so Giản Hằng làm cao. Đại Mạch Tiểu Mạch cũng đi theo bận rộn cho tới trưa, không có hai nàng trợ giúp, ta thật không làm được như thế một bàn lớn đồ ăn. Ngũ phu nhân bên này hướng về phía mọi người nói. Sau khi nói xong ra hiệu trượng phu của mình, người ta nơi này đồ ăn ăn ngon thật, lão Ngũ ngươi ăn một chút nhìn, bất luận là rau hẹ vẫn là cải trắng đều không có gì lều lớn bên trong mùi vị, giống như khi quý không sai biệt lắm. Vậy ta muốn nếm thử. Ngũ Dung nói cầm đũa lên. Ăn một đũa rau hẹ trứng tráng, Ngũ Dung nghiêm nghị nhẹ gật đầu, sau đó ăn một đũa rau xanh, lại ăn một nhanh tử mang tây, Ngũ Dung trên mặt biểu lộ liền có một chút giật mình. Thức ăn này các ngươi là thế nào trồng ra tới, loại sản phẩm mới vẫn là cái gì? Ngũ Dung là cái chủ nông trường, đối với những vật này rất chú ý. Không phải loại sản phẩm mới, mà là ta chỗ này thi đều là hữu cơ mập, còn có Giản Hằng bên này nói vừa thông suốt. Ngũ Dung hỏi, thứ này tốt loại A? Ăn vào cái mùi này đồ ăn. Lại thêm có mình nàng dâu học thuộc lòng, Ngũ Dung tự cảm thấy phải thật tốt tìm hiểu một chút những này món ăn phương pháp trồng trọt, phản quý đồ ăn đừng nói tại Trung Quốc chính là nước Mỹ cùng khi quý đồ ăn cũng là không giống, ai cũng biết khẳng định khi quý đồ ăn ăn ngon nha. Chương 296, Cậu thả nông phu. Cả bàn đồ ăn đưa tới Ngũ Dung cực lớn hứng thú, cho nên chờ lấy ăn một lần xong, Ngũ Dung lập tức kéo Giản Hằng, biểu hiện ra phi thường cấp bách tâm tình hướng nhà kính đi. Đẩy ra nhà kính môn, cũng coi là đúng dịp, Triệu Trường Sơn cùng Phùng Tam Trụ hai người đều tại, xem ra không phải tại phát cỏ chính là tại tỉa cây cái gì, dù sao hai người đang bể buộn khí thế ngất trời. Bận đến nhìn thấy Giản Hằng dẫn người tới, hai người cũng không có đứng dậy, hướng về phía mọi người cười cười xem như chào hỏi. Giản Hằng lúc này thoát khỏi Ngũ Dũng, chỉ vào Triệu, Phùng hai người nói ra, ngươi vẫn là cùng bọn hắn đi giao lưu đi, món ăn ở đây đều là hai bọn hắn trồng ra tới. Còn không có đợi Giản Hằng lời nói xong đâu, Triệu Trường Sơn há miệng hướng về phía Giản Hằng nói ra, lão bản, chúng ta nhà kính bên trong đồ ăn tựa như là một ngày một cái bộ dáng, lớn lên rất nhanh à. Lớn lên nhanh còn không tốt. Nhất định phải lớn lên chậm mới tốt ta, ta nói ngươi người này có phải hay không có chút ốc. Giản Hằng nói, Giản Hằng một trận này mỉa mai đem Triệu Trường Sơn cho làm ngộng. Hiện tại trong đầu thuận Giản Hằng con đường tưởng tượng, thầm nghĩ, ai? Là đạo lý này a, lớn lên nhanh lớn lên tốt có cái gì sách lo lắng đâu. Bất quá rất nhanh Triệu Trường Sơn lại hồi phục thần trí, thầm nghĩ, không đúng, cái này mầm lớn lên có chút không bình thường a, thời kỳ sinh trưởng so với ban đầu rụt một nửa cũng không chỉ đâu. Đang muốn cùng Giản Hằng tiếp tục xoắn suýt vấn đề này thời điểm, phát hiện nhà mình lão bản mang vào vị bằng hữu nào bu lại. Sư phó họ gì a? Ngũ Dũng ngồi xổm Triệu Trường Sơn bên người, một bên hỏi một vừa đưa tay nắm một cái trên đất thổ, sau đó trong tay xoa nhẹ hai lần, sau đó vươn một cái tay khác ngón tay, nhẹ nhàng phát lây trong lòng bàn tay bùn, chậm rãi quan sát đến. Đất tốt. Ngũ Dũng nói. Nghe được Ngũ Dũng nói như vậy, Triệu Trường Sơn cười trả lời, không dám họ Triệu, ngài đâu? Vừa nhìn liền biết là người trong nghề nha. Họ Ngũ, người Nam Ngũ, Ngũ Dũng. Cái gì người trong nghề à, ta tại thác nước lớn thành có cái nông trường. Loại một chút làm một chút hoa hoa thảo thảo cái gì mua mua, ngươi cái này trên đất thổ coi như không tệ, tính dầu rất cao Ngũ Dũng nói. Triệu Trường Sơn nói ra, đây đều là nuôi ra, chúng ta nơi này có là thiên nhiên hữu cơ mập nói đến chỗ này, rồi ngón tay một chút tưởng đống một đống hắc không lưu đâu mập đống tử. Ngũ Dũng vừa nhìn thấy, lập tức đứng dậy đi tới, đến mập đống bên cạnh, trực tiếp vươn tay hướng về phía bùn đống bắt tới. Giản Hằng vừa định lối ra ngăn cản, ai biết Ngũ Dũng đã nắm một cái tiến trong tay, sau đó chậm rãi nhìn lại. Cái gì? Hạ Nghiệp nhìn thấy Giản Hằng sắc mặt dị dạng, thế là thuận miệng hỏi một câu. Hữu cơ mập ngươi biết là cái gì? Giản Hằng nhìn Ngũ Dũng nắm một cái trong tay liền kình xem đi xem lại, cố nén trong lòng buồn nôn, hướng về phía Hạ Nghiệp hỏi ngược lại. Hạ Nghiệp minh bạch đến là thật nhiều, trực tiếp trở về Giản Hằng một chữ, phân. Không sai, cái kia một đống tuy nói đi quá diếu, thổi khô, nhưng là trên bản chất vẫn là phân, ngoại trừ châu ngựa phân bên ngoài còn có người phân. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nghe xong Giản Hằng nói như vậy, lập tức nói ra, "Nóa, hôm nay lần này buổi trưa cũng không còn có thể cùng Ngũ Dũng đi cùng một chỗ, càng không thể cùng hắn nắm tay. Hai người các ngươi à, cái này phân đều không thối, bây giờ không phải là phân mà là mập." Triệu Trường Sơn có chút bất mãn nói. Giản Hằng nói, "Lại không thối nó cũng là phân. Nào có dùng tay bắt." Triệu Trường Sơn nói ra, nghe xong liền biết các ngươi không phải nông phu, ngươi xem một chút người ta vị này mới là gọi chuyên nghiệp đâu. Đối với loại này chuyên nghiệp, vô luận là Giản Hằng, Hạ Nghiệp vẫn là Tôn Tứ Duy đều không có hứng thú đi chuyển biến. Nhưng là tương phản, Ngũ Dũng đến là rất hưng phấn, nắm một cái lại một thanh, cuối cùng mới hài lòng ngồi xổm về tới Triệu Trường Sơn bên cạnh, đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy ra một gốc mầm gốc rễ, dùng tay hướng xuống chụp khoảng 1 cm nhìn một chút ăn. Rất sâu, cũng thật tráng kiện. Ngũ Dũng vỗ tay một cái nói. Triệu Trường Sơn nói, vậy khẳng định. Độ phi đủ, nhiệt độ cũng phù hợp, tự nhiên lớn lên lại nhanh lại tốt. Đúng rồi, trong chúng ta buổi trưa ăn đồ ăn đều là chút nhà kính bên trong hái a. Ngũ Dũng hỏi. Triệu Trường Sơn gật đầu, kia là tự nhiên, tất cả nông trường bên trong đồ ăn mấy ngày nay đều là nông trường bên trong hái, có vấn đề gì a? Ngũ Dũng khoát tay một cái liên thanh nói ra, không có, không có, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi là thế nào trồng ra đến? Nói đến chỗ này Ngũ Dũng dừng lại một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ hỏi, là thế nào trồng ra đến thứ mùi đó đồ ăn, không có loại kia không ngâm vị. Cơ hồ cùng khi quý rau quả đồng dạng hương vị tới. Triệu Trường Sơn nghe nói ra, ôi, ngươi vấn đề này thật đúng là làm khó ta, chúng ta một mực cứ như vậy loại A, hạt giống bên ngoài mua, hữu cơ mập cũng là mình nông trường bên trong sinh ra, có thể là bởi vì thổ tốt mập đủ đi, tất cả sản xuất ra rau quả cái gì đặc biệt tốt. Nói Triệu Trường Sơn quay người lại từ phía sau cà chua gốc bên trên thu hạ đến 2 cái đỏ thấu cà chua, mình cầm một cái dao một cái đến Ngũ Dũng trong tay. Một ngụm hướng về phía cà chua cắn đi lên, Triệu Trường Sơn mới nói ra, ta không có rắc cùng người khác có cái gì khác biệt ta, nhưng là gia quỷ, trồng ra đến đồ vật chính là ăn ngon. ta như thế nói cho ngươi đi, ta bây giờ tại trên trấn cũng mua một khối tiểu địa, vốn là chuồng ngựa hiện tại đổi thành tiểu nông trường, nhưng là thế nào loại đều loại không ra nơi này hương vị đến, hơn nữa còn không có cái này giảm giải nhanh, ta cho rằng chính là phong thủy của nơi này tốt ta. Giản Hằng, Hạ Nghiệp ba nhìn thấy Ngũ Dũng nhận lấy cà chua, sau đó ở trên người trà sát một chút, liền dùng tay nắm lấy bắt đầu ăn, lập tức lại cảm thấy một trận buồn nôn. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút rời đi đi, lại nhìn tiếp ta cơm tối đều không có biện pháp ăn. Giản Hằng bên này ném ra một câu về sau, quay người đi ra cửa. Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy xem xét, cũng đều đi theo ra. Đi đến nhà kính cổng, Giản Hằng nhớ tới buổi trưa gặp con kia ngốc điều, thế là mang theo Hạ Nghiệp, Tôn Tứ Duy cùng Bảo Tiêu ba hướng lao ra từ ký túc xá đi. Đến lao đầu ký túc xá gõ cửa một cái, nghe được bên trong truyền đến một tiếng tiến đến, liền vặn một cái chốt cửa, đẩy cửa ra đi vào. Diêu lão gia tử lúc này tựa hồ là đang xem thư, nhìn thấy Giản Hằng tới, khép lại thư, tháo xuống kính mắt từ trên bàn nhỏ đứng lên, các ngươi ngồi, ta cho các ngươi pha trà đi. Không cần làm phiền, chúng ta đợi một lát liền đi. Hạ Nghiệp lập tức khách khí nói. Giản Hằng cũng chính là tới hỏi một chút, thế là đưa tay ngăn cản Diêu lão gia tử, ngài cũng đừng bận rộn, chúng ta chính là đến hỏi một chút, buổi sáng đại hôi tha tới con kia kim điêu thế nào? A, con kia kim điêu a, bay mất a. Diêu lão gia tử nghe xong là chuyện này, lập tức nói: "Bay đi à nha?" Hạ Nghiệp có chút hoài nghi. Đừng nói là Hạ Nghiệp, Giản Hằng cũng có một ít không tin a, bị cá chép bạc cái kia lập tức đều nhanh đập thành vật rơi tự do, cái kia còn có thể bay đi. Giản Hằng nói ra: "Lão gia tử đừng làm rộn, chúng ta không phải để ý tới ngươi muốn kim điêu, chính là hỏi một chút." Diêu lão gia tử nghiêm nghị nói ra: "Ai cùng các ngươi nào à, ta tuổi đã cao cùng các ngươi ba nhóc con có cái gì tốt gây, thật bay mất." Đại hôi tha đến cổng một bung ra, ta liền nhìn nó có thể đứng, uống mở đại hôi từ trong phòng bếp cầm một bát giả một chút thịt cá phiến khóa cho ăn nó, không sai biệt lắm cho ăn một chén nhỏ dáng vẻ, sau khi ăn xong nó liền bay mất. Con hàng này sống vẫn rất kiên cường. Giản Hằng cười nói một mình tới một câu. Được rồi, biết điều bay mất, vậy chúng ta cũng liền đi. Giản Hằng đứng lên đưa tay vỗ một cái chân, ra hiệu mình muốn rời đi. Diêu lão gia tử lúc này lại nói ra, ngươi hôm nay không thể lười biếng à. Nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa. Hôm nay 4 điểm đến 5 giờ rưỡi nhất định phải tới xoa bóp thất luyện tập tốt một ít học viên cũng đều trở về. Không có chờ lão gia tử nói xong, Giản Hằng lập tức khoát tay nói ra, ta cái này còn có bằng hữu đâu, lại 2 ngày nữa, chờ bọn hắn đi ta luyện thêm có được hay không. 2 ngày này ta tạm thời dùng nguyên lai học qua chiêu. Giản Hằng cảm thấy lão nhân này hiện tại chính là muốn mình cho hắn miễn phí theo, lấy tên đẹp nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa, kỳ thật liền muốn lấy chính mình làm cái miễn phí lao lực. Có loại cảm giác này Giản Hằng chỗ nào sẽ còn nghe lao đầu, bất kể nói thế nào hiện tại học chiêu cũng đều đủ ứng phó đại mạch tiểu mạch, về phần cái khác chờ mình tâm tình tốt lại học cũng không muộn. Tại lao đầu lúng túng tiếng ho khan bên trong, Giản Hằng rời đi lao đầu ký túc xá. Vừa ra khỏi cửa, Hạ Nghiệp liền hỏi, người còn biết xoa bóp? Diêu lão gia tử xoa bóp tay nghề không tệ đúng vậy, bất quá chỉ là người tặc một điểm, luôn muốn hô ta. Giản Hằng bên này đang nói chuyện đâu, đột nhiên nghe được một trận móng ngựa vang. Ngẩng đầu nhìn lên phát hiện dọc theo rào chắn tuần sát đạo, có một ngựa đang hướng về phía bên mình bay chạy vội tới. Chương 297, tản bộ. Giản Hằng nhìn qua trên lưng ngựa người, chờ lấy nàng tới gần lúc này mới đưa tay ra, hướng về phía nàng lên tiếng chào hỏi. Người tới là Đờ Bệ Cạ, tiểu cô nương mấy ngày nay khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại hai con mắt có chút vi sừng, vành mắt cũng có một ít hắc, đương nhiên gia đình đột nhiên sinh này lại biến, nếu có thể tốt mới là quái sự đâu. Đờ Bệ Cạ đi tới Giản Hằng trước mặt khoảng 2-3 mét khoảng cách xoay người xuống ngựa, đem cương ngựa nắm ở trong tay, hướng về phía Giản Hằng nói ra, Jin tiên sinh, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự có thể sao? Chuyện gì? Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng là Giản Hằng hay là nhấc chân ra hiệu Đờ Bệ Cạ cùng mình đi qua một bên. Đờ Bệ Cạ nhìn thấy Giản Hằng đi khoảng hơn 10 mét dừng bước, bởi vì đang nghĩ ngợi sự tình, cho nên cả người đều hơi kém đụng phải Giản Hằng trên thân, hoảng loạn dừng lại chân, liên thanh nói thật xin lỗi. Làm sao rồi, cái này cũng không giống như là ngươi tính cách, Giản Hằng trước cắt mà hỏi. Đờ Bệ Cạ nói ra, ngươi biết nhà chúng ta sinh sự tình đi. Nhìn thấy Giản Hằng gật đầu một cái, Đờ Bệ Cạ lại nói, mẫu thân của ta chuẩn bị mang theo chúng ta rời đi nơi này, đi Florida, nhưng là ta không muốn rời đi nơi này, cho nên ta nhất định phải tìm tới một phần có thể nuôi sống mình công việc, ngài nơi này có phù hợp ta làm công việc không có. Nói xong Đờ Bệ Cạ hướng về phía Giản Hằng mở to hai mắt, mang theo một chút chờ đợi chờ lấy Giản Hằng trả lời. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, công việc là có, nhưng là rất vất vả, nếu không làm cái cao bồi, muốn không hãy cùng lấy học tập xoa bóp luyện tập kỹ thuật, bên nào đều không thoải mái. Đem mình nơi này cần muốn nhân thủ địa phương còn có tiền lương đãi ngộ cùng Đờ Bệ Cả nói một chút, Giản Hằng nhìn qua Đờ Bệ Cả chờ lấy câu trả lời của nàng. Đờ Bệ Cả có chút do dự, bởi vì Giản Hằng mở ra tiền lương, nhỏ hơn kỳ vọng của nàng. Nghĩ một hồi Đờ Bệ Cả cũng không có lấy định chủ ý, tại là hướng về phía Giản Hằng hỏi, ta có thể lại suy nghĩ một chút ta. Có thể, bất quá đừng cân nhắc thời gian quá dài, Giản Hằng nhẹ gật đầu. Đờ Bệ Cả nghe nhẹ gật đầu, cảm tạ ngài, Jin tiên sinh. Ngươi vẫn là gọi ta Jin đi, tăng thêm tiên sinh ta nghe có chút khó chịu, Giản Hằng cười cười. Đờ Bệ Cả từ trên mặt gạt ra một chút tiếu dung, nhưng sau đó xoay người lên ngựa, không bao lâu biến mất tại Giản Hằng trong tầm mắt. Ngay tại Giản Hằng nhìn xem Đờ Bệ Cả biến mất thời điểm, Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp hai người đi tới, đứng ở Giản Hằng bên cạnh. Hạ Nghiệp nhìn qua Đờ Bệ Cả biến mất phương hướng, hướng về phía Giản Hằng trêu ghẹo mà hỏi, người nữ nhân duyên rất tốt ta, trong nhà bạn gái cô em vợ, bên ngoài còn đả giã thực. Loạn kéo cái gì đâu, nhà o bở gì ẩn tiểu khuê nữ, Giản Hằng hướng về phía Đờ Bệ Cả phương hướng chép miệng. Hạ Nghiệp nghe xong có chút buồn bực, ngươi không phải cùng nhà hắn không có gì vãng lai a? Tôn Tứ Duy lại nói, còn nữ hài tử, nhìn giống như tuổi của ngươi đều có liều mạng đi. Nói mỏ, cô nương này không sai biệt lắm sắp 18 đi. Còn có, lão đầu là lão đầu, Đờ Bệ Cả là Đờ Bệ Cả, hai chuyện khác nhau không thể lẫn lộn, bọn hắn một nhà cũng chính là nha đầu này còn rất nhận người thích, giống như phụ cận hàng xóm quan hệ cũng không tệ, Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy hỏi, nàng tìm ngươi làm cái gì? Con vụng trộm mời qua một bên nói. Trong nhà nàng không phải xảy ra chuyện sao, phụ thân nàng tiến phòng giam bên trong, mẫu thân chuẩn bị mang nàng về nhà ngoại Florida đi, nàng không muốn đi muốn tại phụ cận tìm phần có thể nuôi sống mình công việc, Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy lại hỏi, ngươi chiêu nàng tiến đến làm việc. Ta cho nàng hai một công việc để nàng tuyển, bất quá nàng xem ra đối hai phần đều không thỏa mãn, Giản Hằng nhún vai thở dài một hơi nói. Giản Hằng bên này cũng minh bạch, trước kia Đờ Bệ Cả là làm người khác ưa thích. Nhưng là cũng là đại tiểu thư, lại lao dôn đối với nhi tử nghiêm khắc, nhưng là đối với nữ nhi còn tính là rất thương yêu, cho nên hoặc nhiều hoặc ít có một ít đại tiểu thư tí tính, không biết bên ngoài cho người khác làm việc vất vả. Về phần nàng trước kia làm cái gì nhân viên phục vụ, kiếm cái gì số không hoa tiền loại hình cái chủng loại kia hoàn toàn chính xác có thể rèn luyện người, nhưng là nàng cái kia giống như chơi giống như phương pháp kiếm tiền, cách nuôi sống mình còn có chênh lệch không nhỏ. Giản Hằng rất đồng tình Đờ Bệ Cả, nhưng là đồng tình thì đồng tình. Giản Hằng nơi này là nông trường, muốn chiêu người cũng là có thể làm việc, vô luận nói theo phương diện nào Giản Hằng đều không có nghĩa vụ nuôi một cái người rảnh rỗi. Thứ nhất Đờ Bệ Cả không phải Giản Hằng thân nhân, thứ hai Đờ Bệ Cả loại này không có trải qua xã hội ma luyện cô nương cũng chưa chắc biết xã sẽ có bao nhiêu nạn sinh tồn, cái gọi là thăng mét ân đấu gạo thù sự tình, thả ở đâu đều như thế, Giản Hằng không muốn cho. Nàng như thế một cái tưởng niệm. Minh Bạch. Hạ Nghiệp gật đầu cười. Nhìn ngươi cười bộ dáng ta đã cảm thấy không thấy đợi. Giản Hằng nhìn hắn cười bị ổi như vậy, không khỏi hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Hạ Nghiệp ha ha vui mừng mà nói, ta đang làm gì đó á? Ngươi cười hèn mọn, Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp đi hai bước, đưa tay nắm ở Giản Hằng vai, được rồi, chúng ta đi cưỡi ngựa đi thôi. Cứ như vậy, ba người cùng một cái bảo tiêu cùng đi chuồng ngựa, thay ba người cắt chọn lấy một con ngựa, chính Giản Hằng tự nhiên là cưỡi hắc đậu mọi người cùng nhau hướng về nông trường chỗ sâu tiến. Ra ngoài pháp lưu cũng không thể chơi lưu à, Giản Hằng mấy cái này mang tới súng, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi đánh một chút con thỏ cái gì, tiện thể lấy giải trí giải trí. Hiện tại nông trường, vừa ra sinh hoạt hoạt động khu phạm vi, muốn dục ngựa phi nước đại kia là đừng nghĩ, chậm chậm ung dung đưa ngựa tại trong đống tuyết đi từ từ đi. Cho nên hiện tại kỹ thuật có được hay không cái kia đều không trọng yếu, chỉ cần tại trên lưng ngựa ngồi yên là được rồi. Vừa vào nông trường chỗ sâu, Giản Hằng chậm rãi hiện một vấn đề. Đó chính là bốn phía tiểu động vật giấu chân nhiều hơn, làm một chức kia tại nông trường sinh hoạt làm công qua người, Giản Hằng biết nhà mình nơi này tiểu động vật năm nay giống như nhiều hơn không ít. Vừa cảm thấy nhà mình nông trường bên trong ăn cỏ tiểu gia hỏa nhiều một chút, liền bị Tôn Tứ Duy dọa cho khẽ run rẩy. Mau nhìn, chỗ ấy có một con hồ ly. Tôn Tứ Duy mắt sắc một chút, ngồi tại trên lưng ngựa đầu nhất chuyển phát hiện cách đám người không sai biệt lắm chừng 20 thước địa phương xa, có một con tuyết trắng bạch hồ ly. Đừng nói là Giản Hằng ba. Cả bạch hồ ly đều bị Tôn Tứ Duy một cuống họng cho kinh đến, đầu chuyển hướng Tôn Tứ Duy phương hướng nhìn thấy, trong miệng con mồi lại là lập tức rớt xuống trên mặt tuyết, nhìn dạng này mà liền biết hồ ly bị hù không nhẹ. Chờ lấy hồ ly kịp phản ứng, một lần nữa tha lên con mồi quay người lại, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tôn Tứ Duy lúc này đang chuẩn bị cầm súng đâu, súng không có từ bao lấy giống như cái tông tử giống như trên thân lấy xuống, hồ ly đến là chạy gặp được bóng dáng. Hồ ly đâu? Tôn Tứ Duy triển khai giá thức. lúc này mới phát hiện chính mình cái này thợ săn chuẩn bị xong, con mồi không thấy. Ngươi nếu là khi thợ săn, cả nhà đều phải đi theo ngươi cùng một chỗ chết đói, đi săn ngươi liền đi săn, đột nhiên ngao cái kia một cuống họng là chuyện gì xảy ra? Giản Hằng liệt một chút miệng hỏi. Tôn Tứ Duy trả lời, Bạch Hồ A, Bạch Hồ. Có cái gì hiếm lạ, nơi này mùa đông bạch sắc hồ ly nhiều, đừng nhất kinh nhất xạ. Giản Hằng lại móc một chút lỗ thai. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Tôn Tứ Duy lúc này mới yên tĩnh trở lại, không qua an tĩnh của hắn cũng không có thật lâu. Rất nhanh con hàng này liền chỉ vào một đám tại rào chắn bên ngoài mù tản bộ động vật ăn cỏ đồng hồ lên bình luận. Nơi này dê rừng lớn lên còn rất kỳ quái, sừng lại thô lại lớn còn rất lớn lên, Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng nhìn thoáng qua, liền vốn năn hắn nói, đây không phải là dê rừng, kia là linh dương. Đừng nghĩ mông ta, linh dương dạng gì, đều là dáng điệu huyền chuyển. Ngươi xem một chút này một đám, cả đám đều du đầu phấn diện, trên bụng thịt đều nhanh thành bơi lội vòng, nơi đó như cái gì linh dương. Mà lại cái này sắc cũng không khớp à, xám xịt một chút không dễ nhìn. Hạ Nghiệp cắm miệng nói ra, ngươi nói kia là châu Phi linh dương A. Bất quá Hạ Nghiệp cũng không quá chắc chắn, quay đầu đối Giản Hằng hỏi, Bắc Mỹ cũng có linh dương. Ừm, khó coi thì khó coi một điểm, bất quá bọn này hàng đích thật là linh dương, Tôn Tứ Duy nói rất đúng, ăn ngon mập à. Giản Hằng nhìn xem bọn này linh dương cảm thán nói. Này một đám linh dương số lượng chừng mực, ước chừng 20 con, Giản Hằng đại khái nhìn một chút. Phát hiện tráng niên công dương không nhiều, đa số là dê mẹ cùng con cựu nhỏ, về phần năm lão thể nhược càng là một con đều không có, cùng mình trước kia trong ấn tượng đàn linh dương kết cấu không giống nhau lắm. Hiện tại này một đám linh dương xem ra đang chuẩn bị từ lao dễ xả nhà tan rơi lan can lỗ hổng hướng nông trường bên trong tiến, từng cái đều chen tại chỗ thủng chỗ. Nói như vậy nơi này động vật hoang dã còn không sợ người, nhìn thấy người cực ít có hốt hoảng, cho nên bọn này linh dương thấy được Giản Hằng mấy cái cũng không có kinh hoàng. Từng cái như thường chen tại rào chắn chỗ thủng chỗ như là trong nước chen tàu điện ngầm, đều tại đi đến chen. Giản Hằng thấy được tình huống như vậy, móc ra điện thoại cho lão dễ xả một tin tức, sau đó cho hắn một cái định vị, nói cho hắn biết, nhà bọn hắn nông trường nơi này rào chắn phá. Cũng không phải là Giản Hằng không muốn đi giúp đỡ tu, một là từ chỗ này đi qua tiện vượt qua hai cái rào chắn, huống hồ Giản Hằng bên này cũng không có mang công cụ a. Điện thoại thông chi lão dễ xả về sau, Giản Hằng mang theo ba người tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường đi con thỏ, gà rừng những vật này càng ngày càng nhiều, Giản Hằng cùng mọi người liền xuống ngựa, bắt đầu đánh lên. Chương 298, ném đi đồ vật. Không đến nửa giờ, Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp liền thu hoạch 4-5 con thỏ, còn có mấy cái gà rừng. Về phần Tôn Tứ Duy, lấy thương pháp của hắn cũng làm như cái chơi, trông cậy vào hắn đánh chung cái cào đều có chút nguy hiểm, huống chi là sống mục tiêu. Chơi không sai biệt lắm mấy người chạy về, đến lập tức cứu đổi xuống ngựa về tới phòng trước thời điểm. Phát hiện người ta Ngũ Dũng một nhà đã trong phòng khách chờ. Nhìn thấy Giản Hằng mấy người trở về đến, Ngũ Dũng một nhà lập tức đứng lên. Ngũ Dũng nói ra, cuối cùng là trở về, nếu như các ngươi không về nữa chúng ta liền chuẩn bị không cùng ngươi chào hỏi trở về. Sớm như vậy, đã ăn xong cơm tối lại đi thôi. Giản Hằng theo lễ phép, nhất định phải lưu khách, mặc dù biết đây chỉ là cái hình thức, nhưng là lời này dù sao cũng phải muốn nói ra tới. Ngũ Dũng khoát tay áo, lần sau đi, lần sau có rảnh tới ngươi nơi này hảo hảo đi dạo. Bất quá nói không chính xác cũng sẽ không quá lâu, ta cảm thấy ngươi nơi này đồ ăn lớn lên coi như không tệ, làm một chút hạt giống trở về thử trồng một chút, nhìn xem có thể hay không phục chế ngươi bên cạnh thành quả. Ngũ Dung đối với rau quả hứng thú không nhỏ, bởi vì đối với hắn mà nói nếu như đem đồ ăn loại tốt cũng là một môn hảo sinh ý, giống như là nước Mỹ người ăn rau quả thời điểm cơ hồ chính là nguyên vị, đối với bên trong hảo cảm hữu cơ rau quả chưa từng thiếu tiêu thụ phương pháp, đương nhiên càng cao tầng thứ rau quả trồng. Bao quát quản khống cũng đều càng nghiêm ngặt. Ta bên này mấy cái kia nhà kính nói thật, ngay cả mình nơi này đều cung ứng không được. Còn có vừa ký một nhà thương nghiệp cung ứng, đoạn thời gian này chuẩn bị bỏ gánh không làm, ngại chi phí quá cao, muốn tăng giá, cái kia bên cạnh tăng giá ta bên này cũng nhịn không được a, cho nên hiện tại chính cái cỏ đâu Giản Hằng nói. Ngũ Dũng nghe thở dài một hơi, ta bên kia chính là quá xa, nếu không cũng có thể tiếp ngươi môn này sinh ý. Đúng vậy a. Giản Hằng cũng tiếc nuối nối liền một câu. Ngũ Dũng Hải tử lúc này ra một thanh âm, sau đó hướng về phía phụ thân chen lấn một chút con mắt, xem ra tiểu gia hỏa các loại có chút sốt ruột, muốn về nhà. Biết, cái kia chúng ta đi a. Ngũ Dũng hướng về phía Đại Mạch Tiểu Mạch nói. Giản Hằng lúc này nhớ lại, mình không thể để khách nhân tay không đi a, thế là trương miệng hỏi, cá, đợi lát nữa ta đi cấp các ngươi làm con cá đi, không có gì tốt tặng, dù sao hải tử cũng thích ăn. Vừa trưa, Ngũ Dũng một nhà đối với nơi này sinh ra cá là khen không dứt miệng. Giản Hằng trước khi đi tự nhiên muốn cho bọn hắn thu được một hai đầu mang lên. Ngũ Dung nghe cười nói, cho, vừa rồi thời điểm đại mạch cô nương cố ý từ trong hồ làm ba đầu ra. Nghe xong là ba đầu, Giản Hằng lập tức hướng về phía Ngũ Dung nói ra, thật xin lỗi, hai người bọn họ người nước ngoài, không biết chúng ta tập tụ. Nói xong lại hướng về phía đại mạch cười nói, tặng người đồ vật không thể đơn, dù sao cũng phải góp thành cái song, đây là người Trung Quốc tập tụ. Nói xong quay người hướng ngoài phòng đi, mặc cho lấy Ngũ Dung hô hai ba âm thanh, Giản Hằng cũng không quay đầu lại, chỉ là để bọn hắn một nhà người chờ một lát. Một người thời điểm Giản Hằng muốn làm cá kia thật là quá đơn giản, trực tiếp hướng bên hồ vừa đi, sau đó nhảy lên một đầu lớn cá mè, một đầu cá chép cùng một đầu 7-8 cân hắc ngư, cái khác đều bị Giản Hằng đá trở về trong hồ. Móc lấy ma cá, Giản Hằng dẫn theo ba đầu cá đến cửa phòng miệng, nhìn thấy Ngũ Dung trong tay mang theo hai đầu cá, thế là tò mò hỏi, vừa không phải nói ba đầu à. Tiểu Mạch bên này một mặt hoài nghi hỏi, có phải hay không là ngươi cầm đi một đầu? Giản Hằng nghe xong lập tức dở khóc dở cười, ta không sao lấy nó làm gì. Lại nói ta muốn ăn sẽ không đi trong hồ mỏ tươi mới a. Vậy liền kỳ quái, một con cá không thấy. Tiểu Mạch bắt đầu vào đầu. Nghe được Tiểu Mạch nói chuyện, Giản Hằng nói, trong nhà còn có thể ra tiểu thâu không thành, 10 phần chính là mì tôm ăn. Không có khả năng, mì tôm cùng ái nì một mực tại trong nhà trong phòng khách, cơ hồ cả ngày không có ra khỏi phòng tử. Lại nói nó một cái cũng ăn không được một đầu mười mấy cân cá a. Tiểu Mạch phản bác. Giản Hằng cũng không muốn cùng nàng ở thời điểm này xoắn suýt chuyện này, tại là hướng về phía Ngũ Dung nói ra, nguyên vốn chuẩn bị cho ngươi góp cái 6 lục đại thuận, phát hiện theo ý ta chỉ có thể là tứ tứ như ý. Này, chúng ta không giảng cứu mấy cái này, ngày nào Ngũ Dung liên thanh khách sáo nói. Không giảng cứu liền toàn mang lên a. Giản Hằng bên này trực tiếp ra hiệu một chút trong tay ba đầu, hắc ngư rất ít gặp, mà lại còn không có gì xương vừa vẫn thích hợp hải tử ăn. Ngay lúc này, bầu trời Mạch đã đem xe cho lái tới, Ngũ Dũng người một nhà lên xe, Giản Hằng lái xe cùng Hạ Nghiệp cùng một chỗ đem người một nhà đưa về tới máy bay nơi đó, nhiều sau nhìn xem người một nhà này ngồi máy bay ở trên bầu trời chậm rãi biến thành một cái điểm nhỏ. Vung xuống khoác lên cái chán tay, Hạ Nghiệp tháo xuống kính mắt, trà sát một chút con mắt, sau đó cùng Giản Hằng về tới trong xe. Không có chờ Giản Hằng lái xe, Hạ Nghiệp từ trong túi lấy ra một cái sách nhỏ, nhẹ nhàng kéo xuống một trang giấy, đưa tới Giản Hằng trước mặt. Đang chuẩn bị lái xe đâu, Giản Hằng nhìn thấy trước mặt mình vươn ra một tờ giấy, thế là đem vươn hướng ngăn đem tay rụt trở về, nghe tờ giấy hỏi, thứ gì? Ngươi không phải đòi tiền à, đến Nam Phi ngươi gọi cú điện thoại này, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ đem tiền cho ngươi, đồng thời cho ngươi một chiếc xe. Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng ngạc nhiên nói, nhanh như vậy. Ngươi làm ăn này làm không tệ à, nhiều tiền như vậy một chiếc điện thoại liền làm xong. Mấy cái góp phân tử, không riêng gì ta một người, đừng ra sai lầm lớn. Nếu không ta bên này không tốt giao phó. Hạ Nghiệp trịnh trọng nói. Yên tâm đi, ta nhất định cẩn thận. Giản Hằng trả lời. Tiền là chuyện gì, trọng yếu nhất vẫn là chú ý an toàn. Xế chiều ngày mai ta muốn đi. Hạ Nghiệp nói. Không phải đã nói mấy ngày sao? Giản Hằng dừng một chút hỏi. Hạ Nghiệp thở dài, người trong giang hồ, thân bất do kỷ nhà, ta lần này về nước đoán chừng phải đến sau mùa xuân mới có thể đến nước Mỹ đến. Đúng, ngươi trong nước có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Giản Hằng trêu ghẹo nói ra. Ta có thể có chuyện gì, nếu không ngươi giúp tỷ phu của ta làm cái bí thư làm một chút. Ta nào có bản lĩnh này. Hạ Nghiệp cũng biết Giản Hằng là nói đùa, đưa tay tại trên vai của hắn vỗ một cái, lái xe trở về, chuyển một ngày. Đúng rồi, không phải nói ngươi xoa bóp tay nghề không tệ nha, vậy hôm nay ta liền cho ngươi cái mặt mũi, thử một chút tay nghề của ngươi. Cũng không biết thế nào, Hạ Nghiệp nhớ tới cái này một gốc dạ, thế là há miệng nói. Giản Hằng nghe xong lập tức trở về nói. Ngài vẫn là đừng coi trọng tài nấu ăn của ta, bình thường, thật đồng dạng. Ta quản ngươi. Lái xe. Hạ Nghiệp xem xét Giản Hằng hình dáng, kia thật là lao hoài lớn sướng a. Cứ như vậy, Giản Hằng mang theo Hạ Nghiệp về tới phòng về sau, nối liền Tôn Tứ Duy liền hướng xoa bóp thất đi, dừng lại nơi cửa xe, Giản Hằng mang theo hai người hướng trong phòng đi. Để cho hai người đi tắm rửa một cái thay quần áo, chính Giản Hằng đến xoa bóp trong phòng làm chuẩn bị. Hai người làm sao còn mặc quần cọc a? Giản Hằng bên này chuẩn bị 3 phút không đến, hai người đều một thân dụ bào xuất hiện ở Giản Hằng trước mặt, tất cả đều là mở lấy trong ngực lộ ra góc bẹt quần. Tôn Tứ Duy nói ra, không mặc đồ lót ta một trong sạch các lao ra chỗ nào có thể ở nơi công cộng toàn hết ta. Nói đến đây Hằng còn đưa tay đem dụ bào cho hợp lên, duỗi tay để chặt góc áo. Không theo xéo đi, ngươi cảm thấy ngươi vóc người đẹp còn là thế nào dọn. Giản Hằng bị động tác của hắn làm cho ngây ngẩn cả người. Ta theo chính quy một chút có được hay không? Giữ lại ta quần cục, ấn địa phương khác. Tôn Tứ Duy thật sự là không có ý tứ. Giản Hằng nghe xong trả lời, vậy được, ta còn bất việc nữa nha, bất quá ngươi vẫn là trở về lấy thêm một cái quần lót ta, đợi lát nữa lên xoa bóc giường, lại xuống lúc đến đợi miễn cho ngươi không có đồ lót đổi. Tôn Tứ Duy nghe xong, lập tức gật đầu nói ra, được rồi. Tôn Tứ Duy một đi ra ngoài, Giản Hằng ra hiệu Hạ Nghiệp nằm dài trên giường đi, Hạ Nghiệp liền phải hào phóng nhiều, đi phòng thay quần áo đi trước thoát đồ lót, sau khi trở về sáng loang loáng út sấp trên giường đấm bóp. T. Giản Hằng hai tay nhấn một cái đến Hạ Nghiệp phần cổ huyệt vị, Hạ Nghiệp lập tức ra một tiếng chua thoải mái quát nhẹ âm thanh. Dễ chịu, ta thế mà không biết ngươi có môn thủ nghệ này. Hạ Nghiệp cảm thấy Giản Hằng cái này thủ pháp đấm bóp đều có thể xuất đạo đi kiếm tiền. Giản Hằng một bên theo một bên nói ra, đều là giống như Diêu lão gia tử học, trước kia mang qua đồ đệ, vô số người tới cửa mời. Vừa cho Hạ Nghiệp theo, vừa trò chuyện Diêu chuyện của lão gia tử. Không sai biệt lắm qua hai tầm 10 phút, Diêu lão gia tử vào cửa. Nhìn thấy Giản Hằng bên này cho Hạ Nghiệp ăn lấy, lao đầu hiếu kỳ nói ra, ngươi không phải không đến sao? Không có cách, gặp hai vô lại, một cái xế chiều ngày mai liền đi tránh không khỏi a, Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp ghé vào trên giường đấm bóp, hướng về phía lao gia tử giơ lên một chút tay, xem như chào hỏi, cả người đã có chút thoải mái mơ hồ. Liền xem như trên lưng bị Giản Hằng vỗ một cái, Hạ Nghiệp cũng chỉ là ừ một tiếng. Đang chuẩn bị cùng lao gia tử lại nói chút gì, vừa quay đầu nhìn thấy một vị tiểu người mẫu đi đến, trực tiếp đi đến hướng về phía Giản Hằng cười nhẹ một tiếng, liền tung ra trên người áo choàng, sau đó ghé vào trên giường đấm bóp. Diêu lão gia tử bên này đã nương xong tay, bắt đầu chuyên chú công tác. Giản Hằng bên này lại ấn 5 phút, quá trình biến kết thúc, đem Hạ Nghiệp đá ra ngoài, hô Tôn Tứ Duy tiến đến. Hô hai lần, cũng không thấy có người đáp ứng, thế là đi ra bình phong nhìn một cái, phát hiện con hàng này hiện tại chính bản thân thể cứng ngắc sụ mặt, trương trạc đàng hoàng ngồi ở bên ngoài chờ đợi trên ghế. Xem xét tình huống bên ngoài, Giản Hằng lập tức minh bạch, giống Tôn Tứ Duy dạng này sơ ca, nơi nào thấy qua như thế lớn trận thức, ba bốn mặc áo choàng tắm dáng người tặc tốt người mẫu, có mấy cái vẫn là xốp giòn cái kia ngực giống như lộ không phải lộ, không tâm như hỏa thiêu đó mới là quái sự đâu. Cái này một lòng như hỏa thiêu, nam nhân mà, tất cả mọi người hiểu, tự nhiên là không hảo ý đứng lên, sợ xấu mặt. Giản Hằng trong âm thầm có thể chế rêu hắn, nhưng là chuyện này, còn phải thay bằng hữu mặt mũi suy tính một chút. Thế là cất bước đi ra ngoài, hướng về phía mấy cái tiểu mô hình vật lên tiếng chào hỏi, sau đó chặn tầm mắt của các nàng, đem Tôn Tứ Duy cấp cho tiến vào xoa bóp ở giữa. Chờ lấy đến xoa bóp ở giữa về sau, Tôn Tứ Duy càng thêm không bình tĩnh, bởi vì liền trong phòng một cái khác trương trên giường đấm bóp, một cái toàn thân trần trụi tiểu mô hình vật ngửa mặt nằm thân vô thốn lụa. Tốt lão gia tử liếc mắt Tôn Tứ Duy một chút, chính là cái nhìn này, nhìn Tôn Tứ Duy một chút rụt lại cổ, sau đó đỏ lên cái mặt đàng hoàng ghé vào trên giường đấm bóp. Tôn Tứ Duy âm thầm may mắn chính là lúc này tiểu người mẫu không có mở mắt hưởng thụ lấy Diêu lão gia xoa bóp phục vụ đâu. Chớ khẩn trương. Giản Hằng vào phòng, đưa tay tại trên vai của hắn vỗ vỗ. Chờ lấy Giản Hằng bắt đầu làm việc, toàn thân loại kia đau nhức cảm giác rất nhanh để Tôn Tứ Duy quên bên người 3 mét địa phương xa còn nắm sấp một vị loa thể tuổi trẻ thiếu nữ. Chương 299, hố bấy. 3. Giản Hằng đưa tay tại Tôn Tứ Duy trên lưng vỗ một cái, há miệng nói ra, tốt. Ừm. Tôn Tứ Duy ân một chút ngẩng đầu lên, nhìn qua Giản Hằng một mặt mơ hồ biểu lộ. Tốt, đi tắm, xéo đi. Giản Hằng nhìn hắn dễ chịu đều ngủ thiếp đi, trong lòng nhất thời giận không chỗ phát tiết, thầm nghĩ, ca môn mệt giống như cái chó, chỉ toàn hầu hạ hai người các ngươi hàng. Nha! Tôn Tứ Duy lập tức ngồi dậy chuẩn bị đi xuống giường đâu, vừa nhấc mắt nhìn thấy bên kia lại đổi một cái kim đầu mỹ nhân nằm sấp, lập tức mặt soát lập tức vừa đỏ, túi đầu cầm lên áo choàng tắm vội vàng mặc vào ra bên ngoài chạy. Giản Hằng bên này sự tình rút xong, hướng về phía Diêu lão gia tử nói một câu, "Lão gia tử, ta trở về nấu cơm." "Chớ vội đi, còn lại cái cuối cùng, lẹ nạ." Vào đi cũng không đợi Giản Hằng trả lời, lão gia tử bên này hướng về phía bên ngoài giống lên một cuống họng. Trong nháy mắt liền nghe phía bên ngoài tiểu người mẫu trả lời một câu, không có 3 giây vị này liền xuất hiện trước mặt Giản Hằng. Thấy được nàng tiến đến, Diêu lão gia tử chỉ Giản Hằng. Mặc dù không có một câu nhưng là tiểu người mẫu lập tức minh bạch Giản Hằng ý tứ, nhanh chóng thuần thục thoát khỏi áo choàng út sấp trên giường đấm bóp. Giản Hằng bên này đành phải cùng phía ngoài Hạ Nghiệp, Tôn Tứ Duy nói một chút, quay người trở về cho tiểu người mẫu theo lên, sau nửa giờ, Giản Hằng bên này kết thúc. Diêu lão gia tử vừa há miệng ra, ta. Ngài thôi được rồi, ta hôm nay thật không rảnh, ngài nhìn hiện tại cũng mà y giờ rồi, ngài cái này đi nhà ăn liền có thể ăn, ta còn phải nhóm lửa làm đâu. Hôm nay cứ như vậy, bái bai ngài nha. Nói xong Giản Hằng trực tiếp cởi xoa bóp xuyên áo choàng, đổi lại áo khoác đi ra xoa bóp thất, lưu lại Diêu lão gia tử trong phòng phục thịu. Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy đang ngồi ở phòng thay quần áo một bên kéo một bên chờ lấy Giản Hằng trở về, nhìn thấy Giản Hằng từ bên ngoài tiến đến, Tôn Tứ Duy một mặt nụ cười quỷ dị. Tao ít ít ít, nguyên tới thế giới bên trên còn có cái nghề nghiệp này. Tôn Tứ Duy trông mong nhìn qua Giản Hằng nói ra, làm sao không sớm nói cho ta. Nói cho ngươi hữu dụng a. Giản Hằng xem xét hắn một chút, sau đó bắt đầu đổi lên quần áo hỏi. Sao lại không có tác dụng, sớm biết ta liền khóc hô hào cũng muốn bái Diêu lao ra tử vi sư a. Đây quả thực là vì nam nhân đo thân mà làm công việc nha, cả ngày chuyện gì không làm, công việc chính là mò cô nương, còn có thể thu cô nương tiền. Tôn Tứ Duy một bên nói một bên trong mắt đều tỏa sáng. Giản Hằng nhìn hắn một cái, liền ngươi dạng này, công việc này nhiều nhất làm nửa năm, mình liền thành người khô, nhìn ngươi vừa rồi không có tiền đồ dáng vẻ, áo choàng tắm bên trong hơi kém đều chi tiêu cái kim tự tháp tới, liền ngần ấy mà định lực có ý tốt nói muốn học môn thủ nghệ này. Ta nói cho ngươi, lão gia tử không phải là cái gì người đều thu, muốn học à, phải xem người định lực. Giảng đến chỗ này, lại liếc nhìn Tôn Tứ Duy, ngươi còn kém thật xa đâu, vừa rồi nếu không phải ta cho ngươi đánh một cái mai phục, tiểu tử ngươi máu mũi đều nhanh nhìn báo tố ra a. Ngoại quốc nữ nhân thật mở ra, ta loại này Trung Quốc địa phương nhỏ tới dế nhúi nơi nào thấy qua cái này giá thức, mấy cái tiểu nương hương cái kia ngồi xuống, áo choàng không kín, mấu chốt bên trong vẫn là chân không, ta một ngây thơ tiểu sử chỗ nào có thể chịu được cái này. Không có ngay tại chỗ bỏ mình tính là thật tốt. Tôn Tứ Duy ra mặt dày nói. Phát hiện tại không có khi có người, con hàng này ra mặt đến là dày lên, một chút cũng không có vừa rồi vừa nhìn thấy con gái người ta lóa thể đỏ mặt như mông khỉ. Ngươi bây giờ ra mặt dùng đến vừa rồi, nói không chính xác hôn đều cách qua 3-4 lần, chỗ nào lại còn không có bạn gái. Nói đến chỗ này, Giản Hằng vỗ vỗ Tôn Tứ Duy vai, những năm này cũng là khổ ngươi, về nước về sau tìm Hạ Tổng, Hạ Nghiệp người quen biết nhiều. Có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Hạ Nghiệp nghe xong cười trả lời, ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Sau khi nói xong, thúc giục Giản Hằng nói ra, được rồi, đều thôi đừng chém gió, nhanh lên một chút trở về, tay ta đầu còn có chuyện gì, đúng, ngươi à. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Hạ Nghiệp lại nói, vậy được, cho ta mượn dùng một chút, ta có một số việc muốn cùng trong nước liên lạc một chút. Thành. Giản Hằng lúc này đã đổi xong quần áo, đóng lại ngăn tủ môn. Sau đó cùng hai người đương nhiên còn có Hạ Nghiệp cái kia mặt chết bảo tiêu cùng một chỗ hướng nhà mình phòng đi. Đường đi tới một nửa, Giản Hằng nghe được đỉnh đầu máy bay trực thăng thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện chỗ không xa hai chiếc máy bay trực thăng một trước một sau bay tới. Lại là những phế vật kia thợ săn tiền thưởng. Tôn Tứ Duy vừa nhìn thấy máy bay trực thăng liền hỏi. Giản Hằng lắc đầu, không phải, Montana quốc dân đội cảnh vệ. Lúc này Giản Hằng thấy rõ ràng trên trực thăng đánh dấu, kỳ thật không cần đánh dấu cũng đó có thể thấy được. Bởi vì máy bay trừ giả cùng dân dụng máy bay không giống, lại thêm trên thân phi cơ đánh dấu, vậy thì càng thêm dễ dàng xác định. Bay tới chính là hai khung xiết cỏ tở tạ thông dụng máy bay trực thăng, bên trong có bao nhiêu người nhìn không ra, bất quá cái này hai chiếc máy bay trực thăng xuất hiện, biểu lộ châu chính phủ quyết định ra mặt giải quyết đàn sói vấn đề. Quốc dân đội cảnh vệ trang bị từ tác chiến máy bay đến máy bay trực thăng đều là rất đầy đủ, làm châu trưởng lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo bộ đội, bọn chúng đại biểu cho châu ý chí. Bởi vì là quốc dân cảnh thai đội cả tổng thống đều không có quyền lãnh đạo, bộ quốc phòng cũng chỉ có chỉ đạo quyền cũng không có quyền lãnh đạo, cho nên quốc dân đội cảnh vệ chỉ nghe châu trưởng mệnh lệnh, dùng tiếng Trung Quốc tới nói nó là thuộc về các châu lực lượng vũ trang địa phương lực lượng. Như thế lớn chiến trận nếu là làm không thắng cái kia mới là mất mặt đâu. Tôn Tứ Duy nhìn qua đỉnh đầu ngay phía trên máy bay trực thăng nói. Ngay lúc này, Giản Hằng thấy được máy bay trực thăng bên trong một chiến sĩ chính hướng về phía mình phất tay, thế là cũng cười tủm tỉm hướng hắn phất phất tay. Cái này có cái gì mất mặt, làm một nước Mỹ chính khách là không sợ mất mặt. Giản Hằng cười cười nói ra, chờ đến mất mặt thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ tìm được thích hợp lấy cớ. Hạ Nghiệp lúc này nói ra, được rồi, nhanh đi thôi, chờ ngươi kiếm tiền mua một chiếc máy bay trực thăng thả trong nhà nhìn. Hiện tại nhanh lên trở về, ta tay này đầu còn có việc đâu. Ta đem việc này đem quên đi, vậy nhanh lên một chút. Giản Hằng nghe xong, lập tức không nhìn máy bay trực thăng, nhấc chân hướng trong nhà đi. Đến nhà, Giản Hằng nơi này nấu cơm. Tôn Tứ Duy giúp đỡ trợ thủ, Hạ Nghiệp đi thư phòng xử lý chuyện trong nước, về phần Đại Mạch Tiểu Mạch thì tiếp tục loay hoay các nàng máy may, tiếp tục cho nhà vật nhỏ nhóm tiếp tục làm hoa áo. Chờ lấy cơm nước xong xuôi thời điểm, Tiểu Mạch giúp đỡ thu thập một chút bát, sau đó hướng về phía Giản Hằng hỏi, hôm nay lúc nào cho ta xoa bót? Nàng cái này lời vừa nói ra, Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn đấm bót cho ngươi. Tôn Tứ Duy nghe được Hạ Nghiệp nhỏ giọng phiên dịch, thế mà hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu Mạch không có cảm thấy có cái gì à, nghe được Hạ Nghiệp dịch thẳng, tự nhiên nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, có vấn đề à? Tôn Tứ Duy lập tức lắc đầu liên thanh dùng cả lâm anh ngữ nói ra, không có, ta chẳng qua là cảm thấy hắn thủ pháp đấm bóp tốt, nhưng là không biết cùng Diêu lão gia tử so sánh, cái nào khá hơn một chút. Tiểu tử này có lúc vẫn là đầy cơ linh, trong nháy mắt liền tìm được lấy cớ đánh cái hiểm hộ. Ta không biết, ta cùng ạ lì rồng Diêu tiên sinh đều không vui theo tiểu mạch nhún vai nói. Tôn Tứ Duy nghe xong chỗ nào có thể không rõ, liền theo ma như thế, Tôn Tứ Duy lấy mình độ bên trên, mình đặt tới giản hàng trên ghế ngồi cũng không vui nhà mình nàng dâu bị một nam nhân mượn xoa bóp danh nghĩa toàn thân mỏ như vậy một lần, hơn nữa còn là thường xuyên mỏ cái chủng loại kia. Bất quá vừa nghĩ tới giản hàng con hàng này cả cô em vợ đều không cho người theo, lập tức trong lòng bắt đầu đoán thầm, Ngụy quân tử nhạc bất quân A. Luôn mồm hòa giải nhà mình xinh đẹp cô em vợ không có gì, chuyện cũ kể cô em vợ cái mông có tỷ phu một nửa, người cái này đến tốt, làm tỷ phu mỗi ngày một lần vò lượt cô em vợ toàn thân. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Tứ Duy lại liếc mắt nhìn giản hàng, bại hoại A. Một cái nguyên bản tốt bao nhiêu hài tử, chạy tới tư bản chủ nghĩa quốc gia làm sao lại biến thành dạng này nữa nha. Lại xem xét đại mạch tiểu mạch cái này vóc người bốc lửa, phối hợp xuất sắc tướng mạo, Tôn Tứ Duy mười phần hâm mộ thầm nghĩ, ta cũng muốn làm thứ bại hoại như vậy. Vừa nhìn thấy Tôn Tứ Duy ánh mắt, giản hàng liền biết con hàng này trong đầu khẳng định lại sai lệch, đưa tay đặt tại Tôn Tứ Duy trên vai, dùng tiếng Trung nói ra, ta cảm thấy ngươi về nước vẫn là nắm chặt thời gian tìm cái bạn gái, thực sự nếu tới không nổi, trượt chân phụ nữ cũng được, ngươi lại tiếp tục như thế tâm lý sẽ biến thái. Đi ngươi lại ra. Tôn Tứ Duy trực tiếp cười mắng ngươi một câu, ngươi mới biến thái đâu. Đại mạch tiểu mạch trước đã ăn xong, giản hàng ba một bên uống chút rượu, một bên tiếp tục trò chuyện, một mực uống đến hơn 8 giờ sáng. Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy mới lắc lắc cung dung đi trở về ký túc xá, giản hàng bên này tự nhiên là làm lên hoạt tới. Có một số việc lúc bắt đầu là rất hưng phấn, nhưng là một lúc sau, loại này mới mẻ cảm giác thoáng qua một cái đi, lại thêm ngưng thần hương tác dụng, giản hàng đến là chậm rãi cũng có thể làm được lao ra tử chuyên chú công việc, trong mắt chỉ có khách cũng không nam nữ cảnh giới. Bất quá rất nhanh, tiểu mạch một câu lập tức đem giản hàng bị hù khẽ run rẩy, hơi kém không có đặt mông ngồi dưới đất đi, Jin. Ta cùng ạ lì rồng cùng một chỗ làm bạn gái của ngươi đi. Giản hằng nhìn thoáng qua bên cạnh đại mạch, chỉ gặp nàng hướng về phía mình cười cười, chính ngươi quyết định. Giản hằng nghe xong lập tức trong lòng vang lên một thanh âm, không đúng, cái này mẹ nó nhất định là hố bấy. Chương 300, như keo như sơn. Liếc một cái đại mạch, giản hằng thấy thế nào cảm giác nữ nhân này tiếu dung rất cái gì, luôn cảm thấy tại nụ cười của nàng bị sau cất giấu một thanh dài hơn 1 mét đại khảm đao, cũng đang chờ mình gật đầu một cái. Hoặc là ân một tiếng về sau, sau đó 2 tỷ muội cùng một chỗ đem mình chặt thành bán thân bất toại. Ngươi làm sao rồi? Tiểu mạch nhìn thấy giản hàng sắc mặt một hồi đỏ một hồi bạch, còn cần tiếng Trung tại miệng lẩm bẩm, cả người giống như thụ trọng đại kích thích, thế là hai tay chống tại trên giường đấm bóp, nghiêng đỡ lấy thân thể của mình, tò mò hỏi. Hỏi vài câu, giản hàng còn không có phản ứng gì, thế là tiểu mạch đưa tay chuẩn bị đi đâm một chút giản hàng. Hắn hiện tại trong lòng đang nghĩ ngợi, chúng ta có phải hay không khảo thí hắn đâu? Trong đầu tất cả đều là không thể tin được. Đại mạch nhún vai, xem xét một chút giản hàng, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn mình tạp chí. Đại mạch không có giống giản hàng nghĩ như vậy âm hiểm, đối với nàng tới nói chỉ là rất đơn giản không muốn cùng tiểu mạch tách ra, hoặc là nói không muốn cùng muội muội tách ra, muốn cả một đời đều như thế tại một lần, đã không thể tách ra, như vậy thì ba cái người sinh hoạt chung một chỗ tốt, kỳ thật từ lúc nhỏ 2 tỷ muội liền cân nhắc qua vấn đề này. Khi đó cái hót tử còn có thể nghĩ ra một chút biện pháp khác, nhưng là dài sau khi lớn lên mới phát hiện trong đó rất nhiều biện pháp cũng không quá có thể thao tác tính, còn lại mấy cái biện pháp bên trong, khả năng này là thích hợp nhất làm, hoặc là chính là 2 tỷ muội cải biến một chút hướng giới tính, bất quá làm hai cái thuần chính sắt thép thằng nữ, 2 tỷ muội làm sao đều không thể thuyết phục mình yêu cái kia một ngụm, đành phải vứt bỏ cái phương án này. Đối với đại mạch tới nói sự tình không giống giản hàng nghĩ phức tạp như vậy, nàng cho là mình không thể rời đi cũng không muốn rời đi muội muội, cùng phổ cũng không rời đi giản hằng, huống hồ muội muội Ashley cũng nhìn ra đến thích cùng mình tại người yêu cùng một chỗ. Hết thể tất cả tập hợp một chỗ, cái kia giải quyết chuyện phương pháp liền rất đơn giản, cái kia còn suy nghĩ gì, tất cả đều cùng một chỗ thôi. Tại đại mạch xem ra chỉ cần tương hô giữa lẫn nhau thích, lại không tổn thương người khác, như vậy cần gì phải quan tâm khác ánh mắt. Huống hồ hiện nay xã hội đối với sinh hoạt lựa chọn cũng càng thêm bao dung. Những này đã không phải là chướng ngại. Uy, uy. Tiểu mạch vươn 2 ngón tay, xuân hành giống như thon dài đầu ngón tay đâm trọt giản hàng trên bụng, một chút lại một chút. Ừm. Giản hàng hồi phục thần trí. Ta muốn cùng với ngươi. Tiểu mạch tái diễn nói một câu, sau đó còn cố ý tăng thêm, cùng ả lì rổng cùng một chỗ, ba chúng ta người về sau sinh hoạt chung một chỗ. Giản hàng nghe rõ, cười nhún vai một cái, đưa tay đem tiểu mạch tiếp tục theo nằm ở trên giường đấm bóp. Ok. Ta không có ý kiến, nhưng là hiện tại trước tiên đem xoa bóp cho theo tốt lại nói. Vừa nhìn thấy Giản Hằng biểu lộ, Tiểu Mạch liền minh bạch vị này nếu không khi mình gặp người, muốn không liền đem chuyện này trở thành một trò đùa. Ngay tại lật tạp chí Đại Mạch nhẹ giọng tựa hồ là nói một mình, lại tựa hồ cùng Tiểu Mạch tầm đó giao lưu, sách, hắn vẫn là nghĩ nhiều lắm, ngươi đạt được một chút ngoan chiêu. Tiểu Mạch nghe xong nói ra, ta cũng không có nói đùa với ngươi. Ta biết, ta cũng là chăm chú tốt ta. Nói xong cười tủm tỉm trên mặt còn kém viết lên một hàng chữ nhỏ, liền các ngươi tiểu hoa chiêu còn muốn lừa ta. Ca môn ta là người như thế nào a? Cơ trí đâu? Tiểu Mạch cũng coi là nữ trung hào kiệt, xem xét nói là nói không thông, trực tiếp một cái Lý Ngư đã đĩnh từ trên giường đấm bóp lật lên, có lập tức nhảy lên đến Giản Hằng trên thân, cứ như vậy xích quả lấy như là gấu túi gấp bao lấy Giản Hằng, sau đó bắt đầu chủ động cùng Giản Hằng hôn. Bạch! Trong nháy mắt Giản Hằng trong đầu chính là trống rỗng, thứ gì cũng không nhớ nổi. Trong đầu tổ chức không nổi tư duy, nhưng là con hàng này bàn tay lại chân thực phản ứng đáy lòng ý nghĩ, xoa lên Tiểu Mạch phía sau lưng, Hạ Hạ bắt đầu càn rỡ bơi bắt đầu chuyển động, theo hôn nồng nhiệt tiếp tục, hai người càng thêm xâm nhập trao đổi. Kết quả là đêm nay thời gian còn lại đều trở nên mê ly, ngoại trừ lãng phí thể lực bên ngoài, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ngày thứ hai trước kia, khi Giản Hằng mở mắt ra thời điểm, phát hiện ánh nắng đã xuyên thấu qua màn cửa trên sàn nhà tạo thành một đạo sáng tỏ khe hở. Xốc lên chăn mền trên người, Giản Hằng từ trên giường ngồi dậy, cái này mới tự cảm thấy eo có chút không góp sức, ôi một tiếng đưa tay ấn xuống một cái, tiện thể lấy đập hai lần đầu, lúc này mới nhớ tới đêm qua điên cuồng. Ngồi tại bên giường một bên dư vị một bên ngốc ngồi trong chốc lát, không sai biệt lắm 5-6 phút, cũng nghe được Giản Hằng một người ngồi tại mép giường phát ra hắc hắc hắc cười ngây ngô, giống như một cái đến trong ruộng trộm hái được bắp ngô đồng tử gấu chó lớn, toàn thân đều bước lên ngốc kỉnh. Cười ngây ngô xong, Giản Hằng từ trên giường đứng lên, vừa quay đầu phát hiện trên tủ đầu giường không biết lúc nào Đại Mạch cùng mình chụp ảnh chung, đổi thành mình cùng lớn Tiểu Mạch chụp ảnh chung. Theo bản năng đưa tay ra, đem ảnh chụp cầm trong tay, nhìn một chút, Giản Hằng nhìn thấy vô luận là Đại Mạch hay là Tiểu Mạch, đương nhiên bao quát mình, tại tấm hình này bên trên cười đều là cái kia vui vẻ. Khi Giản Hằng nhìn chăm chú lên tấm hình này thời điểm, lòng của mình cũng không có tồn tại trở nên ôn nhu. Nhẹ nhàng vươn ngón cái, tại hai tỷ muội gương mặt người nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần, Giản Hằng nói ra, các ngươi tốt nàng dâu nhóm. Kẹt kẹt. Ngay lúc này, cửa phòng ngủ mở, một trương đầu từ trong khe cửa dối vào, nhìn thấy Giản Hằng đã thức dậy, cổng người phát ra một tiếng lạc mà tiếng cười, đẩy cửa ra mang theo chạy chậm nhảy lên vào, sau đó lập tức lại một lần nữa treo ở Giản Hằng trên thân. Đều không cần cẩn thận phân biệt, Giản Hằng liền biết treo trên người mình người là Tiểu Mạch, nhẹ nhàng hai tay nâng ở vú của nàng, Giản Hằng hai tay vừa dùng lực, đem nàng vãng thân thượng kéo kéo, để nàng thoải mái hơn treo ở trên người mình. Ngươi tỉnh rồi. Tiểu Mạch mở to mắt to, vụ sáng nhìn qua Giản Hằng, chống ra một cái tay còn không thành thật tại Giản Hằng gương mặt, bên miệng nhẹ nhàng phát họa. Tỉnh, các ngươi muốn ta mạng già. Giản Hằng nhìn bộ dáng của nàng, đưa tay tại vú của nàng vỗ một cái. Giống như là loại chuyện này, nam nhân vô luận như thế nào cũng không phải nữ nhân đối thủ, liền xem như Giản Hằng dạng này thể lực tại Đại Mạch Tiểu Mạch liên thủ so chiêu phía dưới, cũng rơi cái đau lưng nhức eo, ngủ một giấc đến buổi sáng gần 10 điểm. Có thể nghĩ giống Đại Mạch Tiểu Mạch dạng này thể lực nữ nhân, nhất là không riêng thể lực tốt còn nữ nhân xinh đẹp là nhiều nấu người. Muốn hay không sáng sớm một lần nữa? Tiểu Mạch môi môi bờ môi, sau đó còn vươn đầu lưỡi tại ngoài miệng dạo qua một vòng, dù hoặc nói. Trước kia đều là dùng lỗ tai nghe, hiện tại thật lên trận, một bên để Tiểu Mạch có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon ý tứ, thứ hai trong lòng chưa hẳn không nghĩ tay cầm tỉ tỉ trước kia hưởng đã dùng qua cái kia một bộ phận bổ sung ý tứ. Giản Hằng nghe xong đưa tay lại vô một cái, ta đi tắm, toàn thân sền sệt khó chịu. Lúc này Giản Hằng đi qua đêm qua mai nở mấy chuyến, nơi nào còn có bản sự một lần nữa, bất quá tại chuyện này bên trên nam nhân luôn luôn không hy vọng nữ nhân thất vọng, cho nên Giản Hằng bên này thiết yếu phải vào phòng vệ sinh, dùng không gian nước bổ sung một chút thể lực của mình. Ta cùng đi với ngươi. Tiểu Mạch vươn tinh hồng đầu lưới dụ hoặc giống như tại Giản Hằng sau thai trêu chọc. Giản Hằng đem Tiểu Mạch bỏ vào trên giường, sau đó dùng chăn mền đóng. Ngoan, chờ lấy ta. Nói xong kim cương về tới phòng vệ sinh, giữ cửa trái ngược khóa, bắt đầu cô đông rót không gian nước, chờ lấy toàn thân giống như là đại lực thủy thủ, bộ bày hoa hình, dập đầu rau cải xôi, tràn đầy lực lượng thời điểm, lúc này mới kéo cửa ra, hướng về trên giường ha ha trực nhạc Tiểu Mạch nào tới. Dây vo xong, Giản Hằng bên này lại còn lại một cái đau lưng. Ra cửa phòng, Giản Hằng bên này quay đầu xem xét một chút trên giường giai nhân, sau đó lẩm bẩm một câu. Quả nhiên là tốt lửa phí carbon, hảo nữ phí hắn a. Cũng chính là ca môn dạng này bất hắc, bằng không thay cái những người khác, nhiều nhất 3 năm liền đưa tang, nàng dâu thành người khác, phòng ở cùng tiền cũng đi theo thành người khác. Đang muốn hướng phía trước, đột nhiên cảm thấy thứ gì đẩy ta mình một chút, theo bản năng nhảy một cái túi đầu xuống, phát hiện mì tôm, hoài nỉ cùng nhị hổ ba cái hàng chính xếp thành một hàng chắn tại cửa ra vào, trông mong ngẩng đầu trừng mắt mắt nhỏ nhìn xem chính mình. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận đau mắt hột giản hàng thở phì phò nói. Hoài nỉ bên này lẩm bẩm vòng quanh giản hàng thẳng đảo quanh, mì tôm thì là đập thẳng bụng, hai người biểu lộ đều thuyết minh cùng một cái tình huống, đó chính là bọn chúng hai anh em đói bụng. Trước kia đều là tiêu chuẩn một ngày ba bữa cơm, hiện tại ba người lăn lên một cái giường, cái này ba người dựa vào mới mẻ sức lực, đừng nói là một bữa cơm, liền xem như hai ngày cũng có thể chống đỡ xuống tới, nhưng là hoài nỉ cùng mì tôm không được a, cái này hai hàng liền trông cậy vào một ngày ba bữa sinh hoạt đâu. Lúc đó một giờ trước hai hàng liền tại cửa ra vào hừ hừ còn có đào cửa, chỉ là toàn tình đầu nhập giản hàng không có nghe được, về phần hai tỷ muội hoàn toàn đắm chìm trong giác quan của mình bên trong, cái nào có tâm tư muốn cái này hai hàng ăn không có ăn cơm. Được rồi, quỷ chết đói đầu thai a. Đi, mang các ngươi ăn cái gì đi. Giản hàng bên này vừa nhìn thấy hai hàng động tác, lập tức mình cũng cảm thấy cái bụng ù cục gọi, thế là duỗi ra chân tại hoài nỉ cùng mì tôm trên thân các gọi một ước. Sau đó mang theo nó hai hướng về phòng bếp đi tới. Giản hàng bên này vừa làm xong cơm chuẩn bị đi gọi Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, phát hiện hai tỷ muội đã đổi xong quần áo một lần nữa thần thái sáng láng đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy hai tỷ muội trên mặt biểu lộ còn có tinh thần đầu, giản hàng trêu ghẹo nói ra, các ngươi không phải là học cái gì hái dương bổ âm tà thuật đi, tinh thần thế mà tốt như vậy. Hai cái này quả nhiên không hổ là nước mỹ nữ hài nhi, trực tiếp hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm đũa lên về sau, chăm miệng một lời nói ra. Một trận thống khoái lâm ly tính hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Giản Hằng nghe cào một chút đầu, nghe lời này làm sao có chút không thích hợp, nghĩ một hồi thầm nghĩ, hóa ra ca môn tại hai vị này trên thân lên tác dụng cũng thì tương đương với vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Nghĩ đến đây, Giản Hằng không khỏi có chút mỉm cười. Vừa triển khai gia thức, Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp hai người cũng đẩy cửa vào phòng, chuẩn bị gia nhập vào cơm trưa trong đội ngũ đến, bất quá hai người nhìn thấy trên bàn tình huống, chỗ nào vẫn không rõ. Giản Hằng con hàng này cùng hai tỷ muội đều cái kia cái gì gì, thật sự là chịu không được trên bàn chán ngấy sức lực, ăn lửng dạ liền kiếm cớ rời đi. Chương 301, thần tượng đến. Giản Hằng lái xe, Hạ Nghiệp ngồi ghế cạnh tài xế vị trí bên trên, mà Tôn Tứ Duy thì là cùng Bảo Tiêu hai người cùng về ngồi ở chỗ ngồi phía sau, xe hướng về sân bay phương hướng không nhanh không chậm chạy, trong xe ba người thì là vui vẻ trò chuyện. Hạ Nghiệp bên cạnh một chút đầu, hướng về phía Tôn Tứ Duy nói ra, Tứ Duy, ta nhìn ngươi vẫn là cùng ta cùng về Trung Quốc đi, ngươi ở chỗ này rõ ràng 1000 loạt bóng đèn A, ngươi xem một chút người ta bên này tháng ngày qua trong mật thêm dầu, ngươi bên này ngốc ở lại cả cái bạn gái cũng không có, làm nhìn xem cũng dễ dàng phát hỏa A. Tôn Tứ Duy vội vàng nói, về nước thì quên đi, về nước ta còn muốn thuê phòng, không bằng ở chỗ này xin ăn nát uống tiện thể để cao một chút thuật cưỡi ngựa. Ta đã nghĩ kỹ, về sau không cùng giản hàng gia hỏa này cùng một chỗ lăn lộn, trực tiếp đi theo Trương Gia Lương bọn hắn. Hảo hảo làm hắn mấy ngày cao bồi lại nói. Nói đến chỗ này, quay đầu đối giản hàng nói ra, đúng rồi, đến thời điểm đừng quên, giúp ta chọn cái chuyên môn cái yên. Ngươi muốn chuyên môn cái yên làm cái gì, ngươi có thể ở chỗ này mấy ngày. Giản hàng nói, tiền là chuyện nhỏ, nhưng là chuyên môn cho tiểu tử này làm cái yên hắn có chút lãng phí à, hắn một năm có thể đến mấy lần, một lần có thể ở vài ngày à, còn chuyên môn mua cái yên, lúc không có chuyện gì làm còn muốn người bảo dưỡng, quá phiền toái. Tôn Tứ Duy đôi nói, không cần ngươi xuất tiền, đến lúc đó ta mang về nước. Hạ Nghiệp cười lấy nói ra, phát hiện ở trong nước cái gì yên không có, yên tâm đi đến Thượng Hải thời điểm ngươi gọi điện thoại cho ta, nếu như ta tại ta dẫn ngươi đi cưỡi ngựa, nếu như không có ở đây ta để cho người ta dẫn ngươi đi. Ta muốn có cái mình cái yên, đến lúc đó một khi cưỡi ngựa thời điểm cầm lên cũng có mặt mũi. Tôn Tứ Duy cười nói. Hạ Nghiệp nghe hắn nói như vậy, thế là mỉm cười nói, tùy ngươi. Đến lúc đó ngươi liền biết có bao nhiêu phiền toái. Đúng rồi, tiểu tử ngươi cái này đều hưởng lên tề nhân chi phúc, có cảm tưởng gì không có. Tôn Tứ Duy đưa tay tại giản hàng trên vai vô vô, đem đầu xích lại gần hỏi. Giản hàng khỏe miệng đều vểnh lên lên, ngoài miệng lại nói ra, có cái gì cảm thụ, không liền bộ dạng như vậy thôi. Hạ Nghiệp sớm liền tóm lấy giản hàng bộ mặt tiểu biểu lộ, vui vẻ nói ra, nha, nha, ngươi nhìn hắn hùng dạng, giống như chúng màu giống như. Cái này so màu không kém là bao nhiêu đi. Hắn tiểu tử này còn kém cái kia mấy trăm vạn khối tiền. Tôn Tứ Duy bị Hạ Nghiệp một nhắc nhở như vậy cũng đi theo góp thú rêu cợt lên giản hàng. Giản hàng cũng biết lúc này liền nên đàng hoàng ngậm miệng, để hai cái này hàng náo, gây sức mạnh qua vậy thì cái gì sự tình không có, ngươi muốn là theo chân muốn giải thích, cái kia càng giải thích bọn hắn càng mạnh hơn. Quả nhiên, Giản Hàng ngậm miệng lại, mặc cho hai người náo loạn không đến 5 phút, hai người cũng liền ngậm miệng lại, tiếp xuống ba người bắt đầu thương lượng lên phòng tập thể thao sự tình. Một đường cho tới sân bay, Giản Hàng đưa Hạ Nghiệp đi phòng chờ máy bay, Hạ Nghiệp đến cổng thời điểm, đột nhiên quay đầu hướng về phía Giản Hàng nói ra, chuyện kia ngươi bắt một chút gấp. Ta đã biết, Giản Hàng nhẹ gật đầu. Giản Hàng tự nhiên minh bạch Hạ Nghiệp nói cái gì ý tứ, không phải liền là Kim Cương nha. Hạ Nghiệp bên này nghĩ đến sớm một chút nhìn thấy Kim Cương, Giản Hàng bên này cũng muốn sớm một chút nhìn thấy tiền, cho nên hai lần đều không có kéo dài ý tứ, sự tình tự nhiên là phải sớm ngày đưa vào danh sách quan trọng. Hướng về phía Hạ Nghiệp phất phất tay, nhìn hắn tiến vào phòng chờ máy bay, Giản Hàng liền cùng Tôn Tứ Duy đi ra, lấy xe nhà. Ngươi ở thêm một chút, dù sao chỗ của hắn còn muốn trang trí cái gì, còn có làm đâu, chúng ta đầu này cũng không có xuất tiền, đừng đi trộn lẫn hoạt chuyện này, Giản Hàng nói. Tôn Tứ Duy nhẹ gật đầu nói ra, ta cũng chính là ý tứ này, cho nên vừa rồi thời điểm Hạ Luân nói để cho ta sớm một chút đi, nhìn xem trang trí cái gì, ta lấy cớ tại ngươi nơi này học cưỡi ngựa tối nay mà đi mà. Nghe được Tôn Tứ Duy nói như vậy, Giản Hằng rõ ràng chính mình nhà đồng học không phải giống như mình nghĩ như vậy không có đầu não. Giản Hằng không biết là, Tôn Tứ Duy hiện tại cũng học ngoan, bởi vì lần trước thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình, cuối cùng là học được một chút giáo huấn. Ngươi về sau giống như là những chuyện này ngươi đều không cần quá quản, liền nhìn chúng ta cái này một khi khối là được rồi, ai uống tề, còn có phối hợp dạng gì ẩm thực, mỗi ngày bao nhiêu lượng vận động, ngươi chủ yếu đem những này đều khống chế được là được rồi. Tôn Tứ Duy gật đầu đáp, ta biết, không nên ta quản sự tình ta mặc kệ, nên ta quản sự tình ta nhất định giúp ngươi đem sạp hàng cho nhìn kỹ. Giản Hàng ngừ một tiếng, vô luận là ai đều không có ngoại lệ, nếu như không án lấy kế hoạch đến ngươi trực tiếp ngừng uống đủ, không được tìm Hạ Nghiệp. Nếu như Hạ Nghiệp mặc kệ, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Giản Hàng bên này lo lắng trong nước một bọn thao đản đồ chơi, trong túi có hai hỏng bét tiền liền không biết mình họ gì. Đương nhiên nếu là Giản Hàng nhất định có lực lượng ép ở, nhưng là sợ Tôn Tứ Duy bên này không thể chịu được a. Ta nhất định nghiêm ngặt án lấy yêu cầu đến Tôn Tứ Duy cũng biết mình đồng học nhìn chúng chính là mình đáng giá tín nhiệm, nếu không tốt như vậy kiếm sống, tăng thêm cái này tiền lương chỗ nào tìm không thấy người khô, không phải rơi xuống hắn Tôn Tứ Duy trên đầu. Giản Hằng những thời giờ này sửa sang không gian bên trong sổ, nghĩ ra một đầu trong nước tố thân trung tâm uống tề phối phương thiên về điểm, hiện tại chủ yếu nhất là nhìn Tôn Tứ Duy bên này có thể làm được dùng nhiều tâm. Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp quan hệ mấy ngày nay là có tiến bộ, nhưng là Giản Hằng sợ là cùng bằng hữu cùng về làm ăn, đến cuối cùng giống rất nhiều cùng về làm ăn bằng hữu, một khi dính đến tiền tài liền do bằng hữu thành cựu địch, cho nên một khi lúc bắt đầu liền đem mọi người phụ trách phạm vi đều cho vớt rõ ràng. Hai nhà các quản một khi khối, Tôn Tứ Duy ngoại trừ uống tề phương diện đâu, liền không lại quản phòng tập thể thao các hạng sự vụ, đỉnh lấy cái phó tổng bảng hiệu, kỳ thật làm là quản kho việc. Hai người hàn huyên một đường, tiến vào nông trường thời điểm, phát hiện một cô tiểu sa nhi đứng tại cổng học viên cửa túc xá không xa bãi đỗ xe. Xe không phải cái gì tốt xe, một cỗ Ford rất phổ thông cái chủng loại kia. Bất quá chiếc xe này dẫn chú ý lại là không nhỏ, thỉnh thoảng có mấy cái đã tới học viên cầm điện thoại di động vỗ xe, một bên đập còn vừa vui cười tương hỗ trò chuyện cái gì. Từ vào cửa sau Giản Hàng liền hiện điểm này. Học viên những động tác này để Giản Hàng hết sức tò mò, đem xe của mình ngừng lại, ấn xuống cửa sổ xe hướng về phía bên kia các học viên hỏi, các ngươi không có chuyện làm đập xe làm gì? Chiếc này lao pho có cái gì đặc biệt lai lịch hay sao? Lúc này Tôn Tứ Duy cũng tò mò đem đầu rời khỏi Giản Hàng bên này, chỉ bất quá hắn không phải muốn nghe các học viên giải thích, hắn là nhìn thấy mấy cái này học viên bên trong có hai cái vẻ ngoài thật đẹp đẽ nữ nhân, lại gần thưởng thức một chút muội tử. Đương nhiên hắn là giả vờ lắng nghe, kỳ thật tiểu tử này cả đường đường chính chính anh ngữ đều nghe không biết rõ, nơi nào sẽ hiểu những nữ nhân này trong miệng giảng mang nồng hậu dạy đặc địa phương khẩu âm âm ngữ. Peter đạo diễn cùng Orlando cùng đi đến nói chuyện nữ nhân nói xong khẩn trương nắm chặt tay, xem ra vị này là cái tinh linh mê. Bất quá Giản Hằng nhưng không biết các nàng trong miệng Orlando là ai, hắn chỉ là ừ một tiếng, theo Giản Hằng vị này nói không sai biệt lắm là cái tên tinh, thế là trong lòng tự động loại bỏ rơi mất. Nói với Giản Hàng Orlando hắn khẳng định là không biết, nói với hắn tinh linh vương tử Lai Cách Lạc Tư, cái kia Giản Hàng chịu liền biết. Đầu năm nay thành niên ai còn không có nhìn qua lột vóp the dỉnh ba bộ khúc ca. Chúng ta không có đập người, cũng không có cầu chụp ảnh chung, nhưng là chúng ta đập xe có thể chứ. Cái này trong ánh mắt mang theo chờ đợi. Giản Hàng nhẹ gật đầu, đập có thể, nhưng là đừng đến trên mạng đi, chúng ta cũng phải chú ý giữ bí mật, người ta đến nơi này chính là không muốn bị quấy rầy, cho nên chúng ta cũng phải lý giải người ta. Ok. Ok. Mấy cái học viên đều vui vẻ đưa tay ra làm lên ok thủ thế. Nhớ học viên thời điểm Giản Hằng bên này nói đường đường chính chính, bất quá khi Giản Hằng dừng xe lại thấy được chân nhân thời điểm thật đúng là tiểu kích động một thanh. Nhìn thấy Peter Giản Hằng không có bao nhiêu cảm thụ, đó là bởi vì đối với Peter Đại Đế, Giản Hằng một chút cũng không quan tâm, dạng người như hắn xem phim cơ hồ cũng không nhìn đạo diễn, chỉ hỏi phim có đẹp hay không người, tự nhiên đối đạo diễn có chút sức miễn dịch, nhưng là đối với Lai Cách Lạp Từ, cái kia cảm thụ liền có một chút không đồng dạng. Lại Giản Hằng một mực tại trên miệng nói mình không thích minh tinh cái gì, nhưng khi mình thiếu niên trong trí nhớ người xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, suy nghĩ vẫn là không khỏi tới lúc đó, cái kia dài bồng bềnh tinh linh vương tử thời đại. Đến mức Giản Hằng không thể không ở trong lòng âm thầm nhắc nhở mình, Giản Hằng, chấn định một chút, người ta hiện tại là khách nhân, ngươi thế nhưng là nông trường lão bản. Hiện tại, Peter Đại Đế cùng tinh linh vương tử đang cùng Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội nói chuyện phiếm, nhìn thấy Giản Hằng đi đến. Peter một chút liền nhận ra dẫn đầu châu Á là lao bản của nơi này, thế là khách khi đi theo Đại Mạch Tiểu Mạch đứng lên, nguyên bản bị Trung Quốc đám mê điện ảnh xưng là nở hoa Orlando chính là nổi danh tốt nhân duyên, tự nhiên cũng liền nở nụ cười đi theo đứng lên. Đẹp trai! Thật đẹp trai! Giản Hằng cùng nở hoa Orlando lúc bắt tay, trong lòng còn không khỏi khen một câu. 40 tuổi ra mặt tinh linh vương tử, hiện tại vẫn là nguyên khí tràn đầy. Vô luận là dáng người vẫn là quần áo cách ăn mặc đều có thể nhìn ra người này đối tại yêu cầu của mình. Tuế Nguyệt ở trên người hắn diệt trừ chỉ là khi còn trẻ tuổi đợi ngây thơ khí tức, mà còn cho hắn lại là càng thêm thành thục nam nhân mị lực. Nhìn thấy hắn Giản Hằng hiểu được có người đã nói với hắn, Tuế Nguyệt tại nữ nhân lưu lại chính là nếp nhăn, mà tại trên thân nam nhân lưu lại chính là vòng tuổi. Lúc này Orlando đã không giống như là trẻ tuổi thời điểm loại kia bơ dầu đẹp trai, mà là một loại thành thục đại thuốc tính chất đẹp trai. Mang theo thời gian độ dày cái chủng loại kia đẹp trai. Hoan nghênh đi tới yên tĩnh hồ nông trường, ta lão bản của nơi này, ta gọi hẹn gì Jin, các ngươi trực tiếp gọi ta Jin là được rồi. Giản Hằng đơn giản giới thiệu một chút về mình. Chào ngươi. Orlando cười báo tố một câu tiếng Trung. Ngươi tốt, chào ngươi. Giản Hằng vội vàng nói. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng là Orlando tiếng Trung không sai biệt lắm cũng chính là tại chào ngươi lên, nói xong về sau. Orlando liền cùng Giản Hằng nói tới hắn đập qua một bộ hoa ngữ phiến. Giản Hằng nhưng không biết phim này, đành phải lá mặt lá trái cùng nở hoa đồng học trò chuyện trong chốc lát, đương nhiên lúc này cũng muốn chiếu cố đến Peter Đại Đế. Chỉ là lúc này Giản Hằng còn không biết, cái này tiểu lý bằng hữu nở hoa đồng dạng là một vị thức ăn chay chủ nghĩa người. Chương 302, một bát bún thập cẩm cay. Tiểu Mạch nhẹ nhàng nắm cả Giản Hằng cánh tay, đem đầu tựa vào Giản Hằng trên vai, mang theo một chút giọng nũng nịu nói ra, thân ái. Chúng ta giữ hắn lại đến có được hay không? Giản Hằng liếc qua bên người Tiểu Mạch, đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng sửa lại một chút đầu, sau đó ôn nhu nói ra, người ta cũng không phải chó con mèo con, chúng ta nói lưu liền lưu lại à. Hiểu rõ người ta tinh linh vương tử cũng là ăn chay, Giản Hằng cái này trong lòng liền có một chút không phải khẩu vị, cân nhắc lại lượng về sau, quyết định vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, không ăn cơm trưa người một khi cái cũng không thể muốn. Đương nhiên người ta Orlando cũng chưa hề nói muốn ở chỗ này, chỉ bất quá nghe được Peter Đại Đế nói đến chỗ này thần kỳ, thế là mang theo một viên hiếu kỳ tâm tới xem một chút mà thôi. Lại người ta chưa hề nói muốn lưu, nhưng là Giản Hằng đối với mình nông trường lực hấp dẫn còn là có 12 phần lòng tin, càng lớn nguyên nhân là, bởi vì dược lao ra từ hai quyển sổ, Giản Hằng đối với không gian có càng sâu một tầng nhận biết, phối xuất ra uống tề tự nhiên cũng so với ban đầu càng thêm có tính nhắm vào, đồng thời cũng càng thêm ra sức. Nếu như không phải biến dị lục thụ mãng cùng bạch hạc còn chưa tới, Giản Hằng thậm chí có thể điều phối xuất ra giảm bất thân người thể biểu hiện tuổi tác cũng tệ, đương nhiên đây chỉ là biểu tượng bên trên, không có khả năng nói 70 tuổi, vừa quát thật thành 20 tuổi, cái đồ chơi này liền xem như có, Giản Hằng cũng không dám lấy ra, chỉ có thể len lén người trong nhà uống. Rời đi vận động khu, Giản Hằng cùng Đại Mạch, Tiểu Mạch sóng vai về nhà, dọc theo con đường này liền đó có thể thấy được 2 tỷ muội tại trong tính cách khác biệt, Đại Mạch tương đối mà nói so sánh trầm ổn một chút. Về phần Tiểu Mạch sinh qua tiếp xúc ra thịt qua đi, tương đối Đại Mạch tới nói có chút kề cận Giản Hằng, thời thời khắc khắc đều nhớ cùng Giản Hằng duy trì một loại thân mật trạng thái, nếu không cũng không biết lập tức để Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy nhìn ra quan hệ của hai người càng. Tiến lên một bước, ta thật đặc biệt thích hắn, người lớn lên đẹp trai khí lại có lễ phép Tiểu Mạch vẫn có chút muốn vị kia tinh linh vương tử có thể thường tại nông trường bên trong xuất hiện. Đại Mạch lúc này tiếp lời nói ra, hôm qua nhóm là làm ăn, tiện có quý củ. Không có khả năng bởi vì một mình hắn làm cái gì đặc thù hóa, ta cũng rất thích hắn, nhưng là sinh ý liền là sinh ý không tốt cùng cá nhân tình cảm nói nhập là một. Có nghe hay không, ngươi xem một chút, vẫn là dâu cả có thấy xa. Giản Hằng cười tủm tỉm nhìn một chút Tiểu Mạch, khen Đại Mạch một câu. Tiểu Mạch phủi một chút miệng, sau đó đưa tay đem Giản Hằng cánh tay ôm chặt hơn. Ba người một bên trò chuyện vừa đi rất mau trở lại đến nhà bên trong, Giản Hằng bắt đầu động thủ nấu cơm, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch giúp đỡ đánh trợ thủ, thỉnh thoảng có người đưa ra cái hôn cái gì, để Giản Hằng cảm thấy trong phòng bếp đến là so trước kia ấm áp nhiều. Peter cùng Orlando hai người, đầu tiên là đi thăm một chút Peter ký túc xá, Orlando lập tức liền bị túc xá này đơn sơ cho kinh trụ, hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới, Hollywood Peter đại đế sẽ ngủ tại dạng này trên giường. Cái này giống như vốn không phải ký túc xá, càng giống là một khi cái quân doanh. Nhìn một chút bốn phía phát hiện nơi này căn bản chưa nói tới có bất kỳ tư ẩn, giường cùng giường tầm đó vẹn vẹn có cái rèm cửa, không riêng gì thấu còn lộ. Nơi này thật giống ngươi nói thần kỳ như vậy. Orlando nguyên bản trong lòng cũng chính là 5 phần tin tưởng, nếu như vô lý từ Peter đại đế trong miệng nói ra, hắn cả một phần cũng không tin. Chỉ ít nghiên cứu ra được kết quả là như thế, ta gặp qua nghiên cứu công ty báo cáo. Bọn hắn tại giảm mỡ còn có tăng cơ phương diện tiêu chuẩn tương đương cao, không riêng gì như thế, ta mới giam chế phim chủ yếu diễn viên ở chỗ này hiệu quả đều giỏi phi thường, mà lại đi qua thân thể kiểm tra, thân thể của bọn hắn cơ năng đều duy trì tương đương hoàn mỹ, các hạng thân thể chỉ tiêu đều rất ưu dị, cho nên ta mới nhanh như vậy quyết định tới đây thử một lần. Peter một bên đem trong bọc quần áo móc ra bỏ vào trước giường trong ngăn tủ, vừa cùng Orlando giải thích nói. Orlando bên này cũng đem mình mang tới bọc nhỏ bỏ vào lân cận trên giường, đồng dạng bắt đầu sửa sang lại. Bởi vì là Giản Hằng khi còn bé thần tượng, cho nên Orlando đạt được một lần miễn phí tại nông trường qua đêm cơ hội, mà hắn cái giường đơn liền tựa vào Peter đại đế giường ngủ bên cạnh. Chờ lấy hai người đem giường chỉnh lý tốt, trong hai liền chuyển đến chuông điện âm thanh. Nguyên bản tại trong túc xá chỉnh lý đồ vật các học viên, lập tức đứng lên, nhao nhao hướng mặt ngoài đi. Đi, ăn cơm. Xin bà dẹt cùng Simon Roger hai người trải qua Peter đại đế cùng tinh linh vương tử bên người, nhẹ giọng nhắc nhở một chút hai người. Hai người nghe vậy hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, sau đó từ trên giường đứng lên, cùng về đi theo xin cùng Simon sóng vai đi ra ngoài, một bên âm thanh một bên bốn người liền hàn huyên. Khi biết được hai người trước kia đều là đầu đường kẻ lang thang thời điểm, tinh linh vương tử có chút giật mình, hắn không thể tin được phát hiện tại trên mặt mang tràn đầy tự tin. Một bộ chiều khí phồn thịnh bộ dáng hai vị người tuổi trẻ trước kia lại là đầu đường kẻ lang thang. Nếu có người cùng tinh linh vương tử nói hai vị này là tiểu phú ông, tinh linh vương tử đều tin. Xin hảo tâm tỉnh một chút, Orlando, chúng ta nơi này có ăn thịt làm chủ, ngươi muốn cùng triệu tiên sinh nói một chút. Xin biết tinh linh vương tử là một vị thức ăn chay chủ nghĩa người, cho nên hảo tâm nhắc nhở một câu. Tinh linh vương tử mỉm cười, ta đã cùng triệu tiên sinh nói qua, hắn nói sẽ cố ý chuẩn bị cho ta một phần đặc thù ẩm thực. Peter tò mò hỏi, các ngươi mỗi ngày đều ăn thịt ta? Chúng ta chủ yếu là ăn thịt cùng cặt bòn nước làm chủ. Kèm thêm chút ít rau quả cùng đại lượng dầu chân, xin nói. Các ngươi dạng này làm sao bảo trì dáng người? Tinh linh vương tử có chút không thể tin được, như thế ăn từng cái còn có thể là cái này có thể bảo trì dạng này hình thể. Simon cười trả lời, chờ đến phòng ăn các ngươi liền biết nói chúng ta mỗi ngày ăn chính là cái gì. Xin con cố ý nối liền một câu, ngay từ đầu đều không quen. Bất quá ăn mấy trận về sau ta cam đoan ngài nhất định sẽ yêu nơi này ẩm thực, đặc biệt đồng. Bốn người vừa đi vừa nói, rất nhanh tới phòng ăn, chờ lấy bốn người đến thời điểm, phát hiện trong nhà ăn trong tay mỗi người có một cái kết màu đỏ khay đứng xếp hàng đánh đồ ăn đâu. Tinh linh vương tử cùng Peter đại đế hai người cũng học những người khác dáng vẻ, cầm khay đứng ở đội ngũ đôi. Trong nhà ăn tất cả mọi người an tĩnh đứng xếp hàng, không có người cho hai vị đại danh tinh nhường chỗ, hai vị đại minh tinh cũng không có bày cái gì phổ. Tất cả mọi người biểu hiện tại rất bình thường, tựa hồ nơi này không có tên tinh cũng không có người bình thường giống như. Nhanh đến phiên tinh linh vương cùng Peter đại đế thời điểm, bọn hắn có chút giật mình, bởi vì bài tại hai người bọn hắn trước mấy vị nữ sĩ, mỗi người đều đánh nâng lên một chút bàn đồ vật. Thậm chí có một vị còn đối đầu bếp biểu thị ra một chút chưa đầy, ta thịt kho tàu có chút ít, phối đồ ăn nhiều. Tốt, tốt, ta cho ngươi bổ sung có thể a. Tuổi trẻ đầu bếp cởi cầm lên thìa từ trước mặt trong nồi lại múc ba khối thịt bỏ vào nữ sĩ khay bên trong. Cái này hạ mới gặp vị nữ sĩ kia vui vẻ ra mặt đi thẳng về phía trước. Orlando lấy thượng đế danh nghĩa phát thệ, vị này hình thể cũng không tính mập nữ sĩ trong tay bên trong đồ ăn, đầy đủ mình một ngày phân lượng. Orlando. Triệu Trường Sơn lúc này vừa vặn ra, nhìn thấy tinh linh vương tử cũng tại xếp hàng, thế là hướng hắn vây vây tay, ngươi không cần xếp hàng, đến bên này. Nghe hắn kiểu nói này. Tinh linh vương tử cầm mình khay đi tới Triệu Trường Sơn vị trí chỉ định. Triệu Trường Sơn lúc này quay người từ trong nhà mang sang một con thật to bắt to, một bên bưng một bên nói ra, yên tâm đi, nồi đều là dùng đặc biệt, chỉ để vào một chút rau quả dầu, trừ này chúng ta nơi này không có mì ống, cho nên ta bày mấy cây mì sợi cùng khoai lang miến, còn dư lại là chính ta ăn rau xanh, trắng sữa đồ ăn, sau đó chính là một chút thiên nhiên hương liệu. Khi tinh linh vương tử nhận lấy khay thời điểm, liền ngửi thấy hương khí đập vào mặt sơ mùi tức ăn thơm, loại mùi thơm này lúc trước hắn chưa từng có ngửi qua đến, đặc biệt mê người. Đây là... Tinh linh vương tử hiếu kỳ hỏi một câu. Triệu Trường Sơn cười ha hả nói ra, tại chúng ta Trung Quốc, cái này gọi bốn thập cẩm cay. Đối với Triệu Trường Sơn tới nói, đối tinh linh vương tử lai cách lạp tư ký ức nhưng mạnh hơn giản hàng liệt nhiều lắm, bởi vì thời điểm đó Triệu Trường Sơn chính là thanh niên, mê đến không được, cho nên tinh linh vương tử vừa đến, hắn liền sử xuất hôn thân thủ đoạn, làm một bát từ trước tới nay nhất tâm bốn thập cẩm cay cho nhà mình thần tượng. Tinh linh vương tử nâng cái này một bát bốn thập cẩm cay tìm một vị trí ngồi xuống. Sau đó liền ngồi thẳng thân thể chờ lấy Peter đại đế tới. Peter đại đế rất nhanh liền đánh tốt đồ ăn, chỉ bất quá hắn cùng người khác khác biệt, người khác đều là nhiều muốn một chút, chỉ có hắn hung hăng đang nói đủ rồi, cảm tạ loại hình. Chương 303, sợ bóng sợ gió một trận. Vô luận là Peter đại đế vẫn là tinh linh vương tử, trên mặt biểu lộ rất nhanh liền thống nhất lên, tựa hồ là cùng về đập qua nhiều năm hí, hai người vi biểu lộ cơ hồ là giống nhau như lúc. Khẽ nết miệng mở khoảng 1 cm. Đầu lưỡi chống đỡ tại xuống trên môi, hai con mắt trực câu câu nhìn qua chung quanh chính dùng cơm đám người. Tại lúc này trong lòng hai người nghĩ đến nếu là đem dùng cơm đổi thành ăn vậy liền chính thêm chuẩn xác. Vô luận là Peter đại đế vẫn là tinh linh vương tử không có bất kỳ cái gì một người tại trước khi ăn cơm sẽ nghĩ tới một màn này, bình thường tới nói bọn hắn trong tưởng tượng phòng ăn chính là bình thường yên lặng dùng cơm địa phương. Thế nhưng là nơi này đâu, hai người bưng kéo bàn ngồi xuống đến, phảng phất là đặt mình vào chuồng heo. Chỉ nghe vào trong lỗ tai truyền đến liên tiếp hút chửa tâm thanh, vô luận là học viên vẫn là nông trường nhân viên công tác, đều giống như cả một đời chưa từng ăn qua đồ tốt, tựa hồ ngay tại đối với mình bàn ăn đồ ăn ở bên trong động một cuộc chiến tranh. Đầy lỗ tai hút chửa tâm thanh để hai vị tên tinh rất không thích ứng, liền xem như Peter còn không phải đại đế thời điểm, tại Hollywood làm lấy bất nhập lưu tiểu đạo diễn tiểu biên kịch thời điểm, cũng không có cảm nhận được qua như thế sâu quỷ chẳng cảnh. Peter đại đế quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình tinh linh vương tử. Trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, chúng ta là tiến vào dù dạ xỉ sao. Ta cảm giác sau lưng những này vào ăn người ăn lên cơm đến làm sao như vậy giống đúng đúng từng đầu chính đang ăn uống tỷ dạ nột xua rụt đâu. Tinh linh vương tử nhận được Peter đại đế trong ánh mắt tín hiệu, giật một chút miệng vụ về cho hắn một cái đắng chát mỉm cười. Ăn cơm đi. Tinh linh vương tử hồi phục thần trí, duỗi tay cầm lên bắt bên cạnh kẹp, xâm trong chén một cây rau xanh bỏ vào trong miệng. Tựa như là Triệu Trường Sơn nói như vậy. Vì đầy đủ cân nhắc đến tinh linh vương tử ẩm thực quen thuộc, Triệu Trường Sơn làm chén này bún thập cẩm cay ít dầu ít muối, liền xem như hắc hồ tiêu các loại gia vị cũng ra sức bảo vệ không ngăn chặn đồ ăn lúc đầu hương vị. Giản hàng nơi này rau xanh khẩu vị cùng nước Mỹ người ăn không giống, rau xanh bản thân cũng là có hương vị, sơ ăn thời điểm mang theo một chút nhàn nhạt khổ, nhưng là phối hợp rau quả bên trên treo nhàn nhạt nước canh lại là càng nhai càng có hương vị, có chút một chút đắng chát bên trong kẹp lấy mê người thơ ngọt. Vừa lên tử đem tinh linh vương tử vị giác cho hoành nổ tung. Một cái hàng năm thức ăn chay người là rất khó ngăn cản loại vị đạo này, bởi vì người vô luận từ phương diện nào tới nói hắn thuộc về ăn tạp tính động vật, thân thể bản thân cũng cần khác biệt nuôi phần cung cấp, những này nuôi phần đến từ thực vật cũng đồng dạng đến từ động vật, vị giác bên trên hưởng thụ đồng dạng cũng là người bản năng một trong, không sẽ bởi vì ngươi là tiền tinh liền so người khác yếu hơn mảy may. Một cây rau xanh vào bụng, tinh linh vương tử lại không kịp chờ đợi kẹp mặt khác một viên. Triệu Trường Sơn chén này bún thập cẩm cay bên trong rau xanh đều là cả viên, chỉ là tại đồ ăn căn bộ vị đánh cái thập tự hoa đao, cho nên trong chén rau xanh không có khả năng quá nhiều, cũng chính là 4-5 khỏa dáng vẻ. Liên cái này 4-5 khỏa món rau không đến 1 phút liền tiến vào tinh linh vương tử trong miệng, ăn sạch rau xanh về sau, tinh linh vương tử lại nâng lên trắng sữa đồ ăn, miệng vừa hạ xuống chỉ cảm thấy nhàn nhạt vị ngọt bên trong lộ ra một tia mùi sữa, lập tức đốn không được bỏng liền há miệng cắn. Peter đại đế nhìn xem bên cạnh mình tinh linh vương tử, đã có 3 phần cái khác tỷ dạ nột xua rụt phong thái, thế là đành phải ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó cầm lên bên tay chính mình bộ đồ ăn chuẩn bị ăn cơm. Bất quá khi ánh mắt của hắn phóng tới mình khay đồ ăn ở bên trong bên trên thời điểm, không khỏi có chút do dự, bởi vì hắn không quen loại này trơn bóng Trung Quốc đồ ăn, giống như là ớt xanh thịt băm, mỗi một phiến ớt xanh bên trên tựa hồ cũng treo một tầng dầu, để hắn cảm thấy không ăn đều cảm nhận được loại kia dầu mỡ khí tức. Quen thuộc về sau ngươi liền sẽ rắc những thứ này mỹ vị, ngay từ đầu ta giống như ngươi, yên tâm miệng lớn ăn, không dùng đến mấy ngày ngươi liền sẽ cảm thấy hiện tại cái này chút đồ vật đều không đủ lấp đầy miệng. Ngồi tại Peter đại đế bên cạnh chính là Toby, vừa nhìn thấy Peter đại đế biểu lộ, Toby liền đoán được trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào, lần thứ nhất ngồi ở chỗ này thời điểm, Toby cũng buồn nôn, nhưng là bây giờ trở lại trong nhà nhìn thấy nhà mình lao bà làm đồ ăn, hắn ngược lại không thể đi xuống miệng, cảm thấy trong thức ăn không có chất béo, mình ăn bất quá một giờ liền cảm giác đói bụng đến không được. Peter đại đế hướng hắn hữu hảo cười cười, sau đó xâm một khối khoảng một tấc anh vuông thịt heo khối, da heo hiện ra hóng ánh màu đỏ, thoạt nhìn như là thạch, phía dưới thịt tất cả đều là thịt mỡ, chỉ là tại phía dưới cùng nhất mang theo một chút thịt nạc. Cố nén trong lòng khó chịu, Peter đại đế đem khối này cái gọi là thịt kho tàu phóng tới trong miệng, nhắm mắt lại nhai, chờ lấy thịt bỏ vào trong miệng nhai thời điểm. Peter đại đế cảm thấy thứ này không như chính mình nghĩ khó ăn như vậy, đương nhiên đối với hắn mà nói cũng không có ăn ngon đi nơi nào. Ngay tại Peter đại đế cơm ăn giống như là ngồi tù, Triệu Trường Sơn cười tủm tỉm đi tới, trong tay còn bưng một cái chậu lớn tử. Đích thật là cái chậu lớn tử. Khoảng 12 tấc anh trong chậu phía trên một tầng tràn đầy thịt kho tàu, ở giữa thì là không biết cái gì thịt trắng tầm đó còn có từng khối xương cốt. Vô luận là kia đế đại đế vẫn là chính say xưa ngon lành ăn bún thập cẩm cay tinh linh vương tử, đều được bày tại mình đối diện cái này một phần đồ ăn cho kinh trụ. Lấy bọn hắn kiến thức rộng rãi tầm mắt đến xem trước mặt cái này cái chậu đồ ăn, sợ là hai cái đại vị vương dừng lại cũng ăn không vô nhiều đồ như vậy, dùng mắt đo đến xem, ít nhất 20 tờ UNG, phải biết đây chính là thuần thịt ta. Ngay tại hai người nghĩ đến cùng là cái gì biến thái người mới có thể ăn xong những thứ này lúc cái, một cái mao nhung nhung đầu to xông ra. Xuất hiện đầu to lập tức để Peter đại đế cùng tinh linh vương tử mỗi một cây thần kinh đều căng thẳng lên, bởi vì bọn hắn biết tới chính là một con sư tử. Lại xem ra vẫn là một cái á thành niên sư tử, người là thân thể vẫn như cũ không nhỏ, như cùng một con nam năm hổ châu Mỹ, đều không cần suy nghĩ nhiều, vô luận là Peter đại đế vẫn là tinh linh vương tử đều không cảm thấy mình là trước mắt con dạ thu này đối thủ. Tạch tạch tạch tạch. Hai người răng nhẹ nhàng đánh lấy ba tử, bởi vậy có thể thấy được hai người sợ hãi trong lòng. Cũng may là đám này người ăn cơm thanh âm rất lớn, rất nhỏ mài răng âm thanh vừa lúc bị hút trượt âm thanh ngưng che đậy kín. Cái này, là một con sư tử. Tinh linh vương tử hỏi. Tổ bì lúc này nhẹ nhõm nói ra, các ngươi trước kia chưa thấy qua sư tử. Tổ bì lúc này thầm nghĩ nói, thua thiệt được các ngươi một cái là đạo diễn một cái là đại minh tinh, thế mà cả sư tử đều nhận không ra. Nghĩ đến chỗ này, tổ bì nối liền một câu, đây là bạch sư tử, cùng phổ thông sư tử không giống. Này, Denver. Một câu cuối cùng là cùng Denver chào hỏi. Denver ngẩng đầu nhìn một chút Toby, sau đó bỏ lên trên bữa ăn băng ghế, ngồi ở trên ghế mở ra huyết buồn đại khẩu ăn lên trong chậu thì tới. Rõ ràng, Denver hôm nay tâm tình chẳng ra sao cả, nếu như đổi lúc trước, Denver mà khẳng định sẽ ra một hai tiếng đáp lại một chút người khác. Đêm nay án lấy quen thuộc, Denver đi trước trong nhà chuyển một chuyến, không riêng gì cơm thừa đồ ăn không hợp khẩu vị, còn cảm giác được mình bị hai cái nữ chủ nhân làm như không thấy. Thế là mang theo một bụng khí xoay người lại đến phòng ăn. Triệu Trường Sơn đâu biết các học viên đều thích Denver, thích cùng nó ngồi cùng một chỗ ăn cơm, cho nên Triệu Trường Sơn liền nghĩ nhà mình thần tượng cũng nhất định thích, thế là có tư tâm hắn liền đem Denver an bài vào tinh linh vương tử cùng Peter đại đế mặt đối mặt vào ăn. Chỉ là Triệu Trường Sơn chuyện này làm quá lấy thôi độ người, không nghĩ tới động tác của mình hơi kém đem thần tượng của mình dọa cho nước tiểu nha. Đổi thành bất cứ người nào. Đột nhiên trước mặt ngồi một con sống sờ sờ sư tử cũng chịu không được a, giống như là Peter đại đế cùng tinh linh vương tử biểu hiện tính 10 phần chấn định, bình thường người bình thường đã sớm cả khóc mang bỏ nhất kiếm nhị dụng chạy hết tốc lực. Sừng sốt tầm 10 giây, hai người phát hiện trừ mình ra, người khác đều đối con sư tử này nhìn như không thấy, thế là tâm tình thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Thật không có dạng này tiếp xúc qua Peter đại đế giật một xuống khỏe miệng, ra một cái so với khóc không khá hơn bao nhiêu mỉm cười. Denver rất có tính tình. Không thích cùng người giao lưu quá nhiều, là cái rất khóc sư tử tổ bị đối diện xỉn đưa tay sờ một chút Denver nói. Denver nhìn một chút xỉn, hướng hắn nghe răng trợn mắt một chút, biểu đạt một chút bất mãn của mình về sau, tiếp tục ăn lên cơm của mình. Nhìn thấy dạng này, lòng của hai người buông xuống hơn phân nửa, cũng cúi đầu dùng bữa ăn, chỉ bất quá hai người cùng những người khác không giống, bọn hắn thỉnh thoảng liền muốn ngẩng đầu nhìn xem đối diện sư tử. Thích ứng cùng sư cùng bữa ăn sự tình về sau. Peter đại đế liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm cổ long nước hương vị, hút hai lần cái mũi, cảm thấy là từ mình đối diện truyền đến, nhưng là lại cảm thấy hoài nghi, bởi vì vì kiến thức của hắn dự trữ, cảm thấy sư tử không có khả năng thích thượng cổ long nước, bởi vì mỗi một cái sư tử đều có mình đặc biệt hương vị, bọn chúng chính là dựa vào lấy giữa lẫn nhau hương vị đến phân biệt địch bạn, đây là bọn chúng sinh tồn bản năng. Tốt nồng cổ long nước, Peter đại đế há miệng nói một câu. À, kia là đèn vở trên người cổ long nước. Gia hỏa này mỗi ngày đều muốn tắm rửa xong về sau nhất định phải ở trên người phun thượng cổ long nước mới được xin ngẩng đầu lên giải thích một chút về sau. tiếp tục đối phó lên trước mặt mình đồ ăn. Tinh linh vương tử nói ra, dạng này không tốt, sư tử có sư tử thói quen, bọn chúng chắc chắn sẽ không cảm thấy cổ long nước dễ ngửi. Luôn luôn là nhiệt tâm công lích Rolando trong bằng hữu có người tận sức tại bảo hộ động vật, cho nên biết một chút động vật quen thuộc, thế là cố ý tới một câu như vậy. Tổ bị nói ra, ai muốn cho nó dùng cổ long nước. Gia hỏa này căn bản không giống như là một đầu sư tử, mỗi ngày một lần tắm, đi ngủ phải ngủ giường còn muốn đóng đồ vật, ngươi nếu là không phun cổ long nước. Nó có thể cho ngươi chu lên bên trên một đêm, ngoại trừ lớn lên không giống người cùng không biết nói chuyện bên ngoài, ngươi liền coi nó là thành một cái lạnh lùng người tốt. A, vô luận là Peter đại đế vẫn là tinh linh vương tử, nghe được Tô bị nói như vậy đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú lên ngồi tại mình đối diện trên thân tản ra nồng đậm cổ long nước màu trắng sư tử. Thời khắc này đèn vở so đối diện hai cái đại minh tinh bình tĩnh nhiều, nó cúi đầu cơ hồ đem đầu to tiến vào trong chậu, xiên một ngụm thịt ra, một bên nhai lấy một bên ngẩng đầu, để thịt liên tiếp mỹ vị nước thịt có thể lưu vào bụng bên trong đi. Mỹ Mỹ đã ăn xong một ngụm, vươn đầu lưỡi tại trên miệng cuốn một vòng, nếu như biết nói chuyện, lúc này đèn vở nhất định cho Triệu Trường Sơn điểm cái tán. Chương 304, nông trường ban đầu thể nghiệm. Một bữa cơm ăn đến, Peter đại đế gọi là ăn vào vô vị. Tinh linh vương tử cái này vừa bắt đầu còn tốt, từ khi một con sư tử ngồi xuống hắn đối diện về sau, sự chú ý của hắn liền có một chút nhẹ nhàng, không có có tâm tư đi cảm thụ Trung Quốc bún thập cẩm cay mỹ vị, thỉnh thoảng liền muốn ngẩng đầu nhìn xem xét đối diện sư tử. Đến đèn vợ mà ăn không tệ, làm gặp qua cảnh tượng hoành tráng sư tử, nó đã thành thói quen lúc ăn cơm bị người vây xem, cho nên nó ăn không nhanh không chậm, đã ăn xong một chậu tử về sau, còn hướng về phía Triệu Trường Sơn giống lên một cú họng. Tới rồi, tới rồi. Triệu Trường Sơn lập tức phái Triệu Duy chạy vội tới, trong tay mang theo một thanh ấm, đến đèn vờ trước mặt, tại trong chậu đổ không sai biệt lắm 1-2 lít nước. Đèn vờ xem xét nước đây, thế là túi đầu bắt đầu dùng đầu lưỡi cuốn lên nước tới. Lạch cạch, lạch cạch. Thanh ấm như vậy dẫn Peter đại đế cùng tinh linh vương tử dứt khoát để đồ ăn trong tay xuống nhìn chằm chằm nhìn lại. 3-4 phút về sau, đèn vờ uống xong nước, quay đầu tha lên cái chậu, thả về tới trước mặt bàn ăn bên trên, sau đó quăng một chút cái đuôi ngáp một cái về sau. Dùng đầu đỉnh mở cửa về nhà đi ngủ đây. Sư tử này có ý tứ. Peter đại đế hướng về phía tinh linh vương tử cười một cái nói. Tinh linh vương tử Orlando trong lòng cũng đi theo thở dài một hơi, hoàn toàn chính xác. Sư tử vừa đi, chí ít tinh linh vương tử muốn ăn đi lên, rất mau đưa trước mặt mình bún thập cẩm cay ăn không còn một mảnh, không riêng gì đồ ăn liên tiếp canh đều dùng cơm ngâm ăn, đã ăn xong về sau còn hướng về phía Triệu Trường Sơn giơ ngón tay cái lên. Nhìn thấy tinh linh vương tử đó cùng thích tự mình làm bún thập cẩm cay, Triệu Trường Sơn con mắt đều cười gần thành một đạo may. Ăn cơm xong, hai người cùng mọi người giống nhau, bắt đầu sau bữa cơm chiều tản bộ, nói là tản bộ kỳ thật chính là tại vận động khu bên ngoài vòng quanh. Đối với học viên của hắn tới nói, hiện tại đã thành thói quen nơi này khí hậu, cũng không cảm thấy bên ngoài nhiệt độ quá lạnh, cho nên ở bên ngoài vòng quanh cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Nhưng là đối với một vị người Anh cùng một vị New Zealand người mà nói, cái này âm gần 10 độ nhiệt độ liền có một chút muốn mạng, cho nên tản không đến 5 phút, hai người liền trực tiếp quay lại ký túc xá. Về tới ký túc xá hai người cũng không biết làm gì, đành phải riêng phần mình ngồi tại trên giường của mình, kéo hai tấm giường ở giữa rèm cửa bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Peter đại đế nói ra, ta có chút mà hối hận bởi vì ta nhất thời xúc động tới nơi này. Nguyên bản Peter đại đế chỉ có thấy được tố chất thân thể đề cao thành quả, không nghĩ tới thật đến nơi này về sau. Phát hiện rất nhiều địa phương đều để hắn rất thất vọng, trước chính là không có tư ẩn, đã không biết bao lâu, Peter đại đế không có ngủ qua loại này đại thông trải, hiện tại muốn ở chỗ này, hơn nữa còn là cùng một đám người xa lạ, chủ yếu nhất là nơi này thế mà còn không phải nhà mình đoàn làm phim, cái này khiến Peter đại đế rất không thoải mái. Còn có chính là ẩm thực, Peter đại đế cực không quen loại này nhiều dầu cơm trưa. Tinh linh vương tử cười lấy nói ra, ta cảm thấy ăn đồ vật còn có thể. Nói đến chỗ này, giơ lên hai tay. Ta không phải nói ngươi ăn, ta nói là ta ăn cái kia gọi thứ gì ăn thật ngon, tất cả đều là rau quả hương vị, lại phối hợp bên trên một chút hương liệu vị, thật là mỹ vị cực kỳ. Vậy ngươi một mực ở chỗ này à? Peter đại đế vừa cười vừa nói. Orlando lập tức khoát tay nói ra, ta nhưng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này bồi tiếp ngươi, ta còn có một số việc. Vừa chuẩn bị đi Italy chèo thuyền. Peter đại đế nhìn thấy chung quanh cũng không có người nào, thế là trêu ghẹo nói. Orlando nghe trực tiếp có một loại che mặt xúc động, đều qua nhiều năm sự tình, lại lấy ra nhắc tới. Cái gọi là Italy chèo thuyền là chỉ 2016 thời điểm, tinh linh vương tử cùng hoa quả tỷ cả tỷ tờ gì tại Italy nghỉ ngơi thời điểm, tinh linh vương tử hào hứng tới trực tiếp để trần mông chèo thuyền, sau đó bị cầu tử cho đập chuyện kế tiếp. Lúc ấy có thể tính là gây rất lớn, bởi vì phiến cầu bộ binh chiếu, còn đưa tới nhảm chán tại tinh linh vương tử nơi nào đó một thước vương tức lòng hiếu kỳ. Chuyện này không đáng nói a. Peter đại đế vừa cười vừa nói. Vừa nói đến chỗ này, Peter đại đế ngẩng đầu một cái thấy có người tâm tới, thế là thu âm thanh. Những này người vào phòng, mỗi người đều cùng hai người chào hỏi, sau đó liền có người hỏi bọn hắn, để ý chúng ta nhìn sẽ điện xem a. Các ngươi tùy ý, ta không có vấn đề, Peter đại đế nói. Nghe được hắn kiểu nói này, các học viên liền lấy ra điều khiển từ xa, mở ra TV bắt đầu nhìn lại. Các học viên nhìn đều là một chút giải trí tính tiết mục, không có gì dinh dưỡng, mọi người cùng nhau vui vẻ không sai biệt lắm 2 giờ, trước máy truyền hình người liền càng ngày càng ít, rất nhiều người trên đường cảm thấy không có gì hay, liền đi tắm rửa một cái sau đó nằm trên giường, bắt đầu ngủ dậy rất tới. Điện xem âm thanh, cùng với liên tiếp tiếng lẩm bẩm, Peter đại đế cùng tinh linh vương tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người cầm đổi tắm giặt quần áo đi tắm rửa một cái. Phòng tắm đối với bọn hắn tới nói đến là rất thích ứng, bởi vì làm diễn viên có lúc quay phim địa điểm cũng không nhất định có như vậy điều kiện tốt, cho nên tại đơn sơ tình huống dưới tắm rửa đối với bọn hắn những này diễn viên cùng đạo diễn tới nói cũng không phải là vấn đề lớn. Bất quá khi hai người một lần nữa về tới trên giường mình thời điểm, liền bắt đầu không biết như thế nào cho phải, bởi vì trong phòng tiếng lẩm bẩm cái kia một tiếng tiếp lấy một tiếng, mà lại cái thanh âm cũng không nhỏ, còn có mấy cái khò khẹ còn đánh ra cao thấp tâm tới. Rất là để cho người ta nhẫn nhịn không được. Này làm sao ngủ? Peter đại đế hướng về phía tinh linh vương tử cười khổ một tiếng hỏi. Tinh linh vương tử cũng không có biện pháp tốt ta, chỉ tiện nói ra, thử một chút đi, nếu như ngủ không được chúng ta lái xe tìm ăn tĩnh khách sạn ngủ. Peter đại đế nghe xong cũng chỉ có thể trước dạng này, thế là hai người không một lời nằm trong chăn, sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Hai người vừa nằm xuống thời điểm trong lòng đều rất bực bội, nhắm mắt lại ước chừng hơn một phút đồng hồ. Tâm tình thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, khi bọn hắn tự cảm thấy lòng yên tĩnh xuống tới thời điểm, mơ mơ màng màng một nháy mắt trong đầu không có khái niệm gì, bên cạnh tiếng lẩm bẩm cũng không ầm ĩ, trong đầu vừa để xuống không trong nháy mắt tiến vào giấc ngủ thời gian. Chờ lấy hai người lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã thấy ngoài phòng qua ánh mặt trời soi sáng giường của mình đầu, lật lên thân đến xem xét, phát hiện toàn bộ trong túc xá liền hai người mình còn nằm ở trên giường. Xin lúc này vừa vặn rửa xấu hoàn thành, mặc quần áo xong. Nhìn thấy xoay người rời giường Peter đại đế, cười chào hỏi, buổi sáng tốt lành, Peter. Buổi sáng tốt lành, chúng ta có phải hay không ngủ trễ? Peter đại đế tự cảm thấy hôm nay tinh thần đặc biệt đủ, tựa hồ vừa ra quyền có thể đánh chết một con hổ giống như. Lúc này, tinh linh vương nhìn một chút đồng hồ, há miệng kinh hô một tiếng, chúng ta ngủ dòng dã 11 giờ. Từ hôm qua nửa điểm nhiều chung, một mực ngủ cho tới bây giờ nhanh 8 điểm, hai người ngủ không sai biệt lắm chính là 12 giờ. Đối với một cái tại Hollywood công tác người mà nói, cao như vậy giấc ngủ kia là tương đương xa xỉ sự tình. Rất nhiều diễn viên đều bởi vì áp lực quá lớn, hoặc là thụ đến ngoại giới phê bình hiểu lầm, mà chịu đủ mất ngủ bối rối. Ngủ gần 11 giờ còn nhiều hơn, mà lại một đêm không ngộng, cả người cảm giác giống như là trùng sinh đồng dạng. Cảm thụ như vậy đối với bọn hắn những này thường lại nhận mất ngủ ảnh hưởng người mà nói, kia thật là không biết như thế nào hình dung loại này trải nghiệm, vẹn vẹn dùng kinh diễm đều không đủ lấy hình dung. Xin nghe, ha ha cười vài tiếng nói ra, các ngươi ngủ 11 giờ coi như sự tình à, nhìn xem vị kia, lộ ra có chút gầy cái kia, đầu bạc. Hắn thế nào? Peter đại đế cùng tinh linh vương tử chăm miệng một lời mà hỏi. Hắn trước khi tới nơi này, một ngày nhiều nhất giấc ngủ thời gian cũng chính là 1-2 giờ, cả người giống như là đánh thuốc như vậy, ban ngày buồn ngủ muốn chết, muộn tinh thần phấn chấn dù sao chính là muốn ngủ ngủ không được, tiếp tục thời gian đều nhanh 6-7 năm. Mỗi lúc trời tối muốn ăn rất nhiều thuốc ngủ mới có thể ngủ đi, đến nơi này một tháng sau, thuốc cũng không cần ăn, hiện tại mỗi ngày ngủ đủ 10 giờ mới có thể tỉnh. Dạng này a? Peter đại đế có chút không tin. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, xin cũng không nhiều giải thích, vậy ta đi chạy bộ đi, đúng, nửa giờ về sau là bữa sáng thời gian, chớ tới trễ. Nói xong xin hướng bọn hắn hai phẩy tay, sau đó nện bước nhẹ nhàng bộ pháp chạy ra ngoài. Peter nhìn một chút từ trước mặt mình đi qua người. Phát hiện mỗi người gương mặt bên trên đều là nguyên khí tràn đầy, mang theo như cùng trường bên ngoài ánh nắng mỉm cười, cái này khiến hắn không khỏi đối chỗ này lại sinh ra một chút hiếu kỳ tâm. Thế là hai người đơn giản rửa một tắm rửa, nguyên vốn chuẩn bị buổi sáng liền ra tinh linh vương tử, cũng phá lệ lưu thêm một ngày, muốn cảm thụ một chút nơi này là như thế nào huấn luyện. Cùng Peter đại đế cùng tinh linh vương tử bên này tâm tình buông lỏng vui sướng khác biệt. Giản Hằng hiện tại tâm tình không phải quá tốt. Bởi vì chính mình nhận lấy đại mạch tiểu mạch còn có triệu trường sơn chặn đường, tranh luận trọng điểm là bún thập cẩm cay có tính không cơm trưa. Chương 305, ngày thứ nhất. Triệu Trường Sơn giờ phút này có chút sinh khí, hắn cảm thấy luôn luôn không sai lão bản hôm nay đầu óc có chút rút rút, liền hỏi, vì cái gì bún thập cẩm cay không tính cơm trưa? Lời này của ngươi về Tứ Xuyên trên đường cái bắt người hỏi một chút, ngươi xem một chút ai sẽ nói đây không phải cơm trưa. Cơm trưa, cơm trưa. Đây là cao cấp đồ vật, bún thập cẩm cay nhiều nhất xem như quả vặt, ta một mực cùng các ngươi sách chính là cấp bậc, cấp bậc. Giản Hằng giải thích nói, nếu như đổi cái thời gian, Giản Hằng nhất định thừa nhận bún thập cẩm cay là cơm trưa không giả, nhưng là hiện tại không thể thừa nhận à, cái này một thừa nhận phía bên mình chuẩn bị đem nước Mỹ nhân dân mang thành thịt kho tàu, dạ dày bò, móng heo các loại kẻ yêu thích ngộng tưởng chẳng phải tan vỡ mà. Tổng không thành đem một bọn nước Mỹ người mang thành bún thập cẩm cay kẻ yêu thích đi, vậy cũng quá mất mặt một chút. Không mở rộng Tô, Xuyên, Lỗ, Quảng Đông, Chiết, Mân, Tương, Huy cái này bát đại tự điển món ăn, đi mở rộng bún thập cẩm cay. Cái này chống đỡ không dậy nổi ca môn lý tưởng A. Bún thập cẩm cay chính là cơm trưa. Tiểu Mạch bên này cũng giúp đỡ kháng nói. Lại Tiểu Mạch không biết bún thập cẩm cay là cái quái gì. Nhưng là nghe được Tinh Linh Vương Tử ăn đều nói xong câu này Triệu Trường Sơn lời quảng cáo, lập tức đứng ở Triệu Trường Sơn một bên. Đại Mạch lúc này đưa tay ra, nhẹ nhàng đối Giản Hằng nói ra, vì cái gì không tính. Tính toán vấn đề này liền không dễ làm A. Giản Hằng thuận miệng nói. Vì cái gì? Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội cùng về hỏi. Giản Hằng con ngươi đảo một vòng nghĩ ra được lý do, tại chúng ta nơi này tố thân áp dụng chính là phương pháp yêu cầu học viên muốn bổ sung các chủng loại hình dinh dưỡng. Trong này chủ yếu chính là loại thịt cung cấp các hạng nguyên tố vi lượng, gặp có thịt trong thân thể đỉnh lấy, bọn hắn cũng chống đỡ không xuống A. Tiểu Mạch nhưng không quan tâm những chuyện đó, rồi tay nắm lấy Giản Hằng cánh tay, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không. Nói xong Tiểu Mạch nháy mắt nhấc cái đầu nhìn chăm chú lên Giản Hằng. Bị Tiểu Mạch như thế xem xét, Giản Hằng trong lòng không khỏi rung động, nhớ tới hai ngày qua này trong ngực mỹ nhân đủ loại tiểu mỹ, trong nháy mắt ý chí liền có một chút dao động. Tiểu Mạch xem xét rũi miệng cặn kẽ Giản Hằng bên tai. Nếu không chúng ta hôm nay tìm một chỗ, chơi một chút càng thêm kích thích. Vừa nghe đến chỗ này, Giản Hằng giác tiện cái mũi của mình tựa hồ có đồ vật gì muốn chảy ra xúc động, bật thốt lên, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Có biện pháp liền tốt. Tiểu Mạch nghe xong cười tủm tỉm buông lỏng ra Giản Hằng. Giản Hằng khẽ thở dài một hơi, vì ý chí của mình không kiên định thật sâu cảm thấy xấu hổ. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiểu Mạch trên mặt cái kia như là bông hoa đồng dạng diễm lệ tiêu dung, lập tức lại đem một điểm kia xấu hổ ném tới chảo hoa về nước. Trong lòng không khỏi thở dài, sắc là cạo xương đau a. Các ngươi những này người, người ta còn không có nói muốn tới đâu, các ngươi liền thay người nhà quyết định, vạn nhất người khác không có gì hay tới ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Giản Hằng tự tìm một bậc thang, vui sướng nhưng đi xuống. Tiểu Mạch khẳng định nói ra, hắn nhất định sẽ yêu cầu tới, ta đối chúng ta nông trường có lòng tin. Triệu Trường Sơn cười lấy nói ra, tiểu lão bản nương có lòng tin ta liền có lòng tin, lại nói ta chén kia bún thập cẩm cay cũng không phải làm không. Cái gì tiểu lão bản nương, ngươi lời nói này. Giản Hằng lắc đầu đối Triệu Trường Sơn phát minh mới xưng hô biểu thị ra một chút bất đắc dĩ. Hôm nay thì tơ khóa ngươi đến bên trên. Đại Mạch hỏi. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, hiện tại hai tổ học viên cũng không cần lại phân giảm béo cùng tăng mỡ tổ. Các ngươi một người đều mang theo, còn lại một người mang ti tơ. Ba ngày sau đó liền có thể để hắn đi theo mọi người cùng nhau luyện tập. Về phần ta nhà, ta sẽ dẫn một chút tăng cơ tổ, chính là mấy cái kia diễn viên còn có hệ vạn tên kia. Vậy được. Đại Mạch nghe xong thế là nhẹ gật đầu. Tranh luận ra kết quả, Giản Hằng bên này mang theo 2 tỷ muội về đi ăn cơm, Triệu Trường Sơn bên này thì là mừng khấp khởi quay lại phòng ăn. Thế nào, thế nào? Triệu Trường Sơn vừa vào môn, Triệu Duy lập tức đem đầu tiến tới thúc thúc trước mặt gấp gáp hỏi. Triệu Trường Sơn nói, ngươi cũng không nhìn một chút là ai xuất mã, chỉ cần Tinh Linh Vương biểu đạt muốn tới đây ý nghĩ, như vậy thì có thể thao tác. Nói đến chỗ này, Triệu Trường Sơn còn hai tay hợp thành chữ thập. Đầu trùng thiên nói ra, vải dệt thủ công, ngươi cũng cho lực một chút ta. Người ta họ bờ lưu mẫu, không họ vải. Triệu Duy nhắc nhở nói. Triệu Trường Sơn trừng mắt liếc chất tử, liền ngươi biết. Nhanh lên một chút đi làm việc, bên kia bát cháo thùng làm sao còn bày ở bên kia, nhanh lên một chút đem nó làm tới. Triệu Duy vừa nghe là biết đường nhà mình thúc thúc khó chịu, lập tức đưa tay nói ra, được rồi, tốt. Ngài còn có chuyện gì cùng nhau phân phó xuống tới. Bớt nói nhảm. Triệu Trường Sơn chen chân vào muôn đá. Bất quá Triệu Duy phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền tránh khỏi. Nông trường bên trong hết thảy mọi người ăn cơm xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, các học viên liền bắt đầu đi học, từ Đại Mạch phụ trách học viên cũ, Tiểu Mạch thì là mang theo Ti Tơ Đại Đế cùng Tinh Linh Vương Tử cùng về làm lên làm nóng người. Còn giản hàng bên cạnh là mang theo mấy cái lực lượng hình học viên cùng về tiếp tục đến giã ngoại, bắt đầu cùng ngẽ con mai con băn khoăn, tiếp tục quẳng ngẽ con quẳng mai con. Thông qua một ngày huấn luyện tập, các học viên đều cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Về phần Peter đại đế cùng tinh linh vương tử vậy liền càng không cần phải nói, tại ăn cơm chiều thời gian đều không có hứng thú nói chuyện, lúc này hai người cũng bao ăn chính là cái gì, trực tiếp cầm bộ đồ ăn hướng trong miệng múc, đoán chừng chính bọn hắn ăn cái gì cũng không biết. Một bữa cơm ăn xong, hai người đều giác tiện mí mắt của mình tử đều nhanh không mở ra được, chờ lấy một buông xuống khay liền chuẩn bị trở về ngủ trên giường giáp đi. Nhìn thấy hai người bọn họ vừa ra khỏi cửa liền hướng ký túc xá đi, xin lập tức đưa tay đem hai bọn họ cho kéo lại. Vừa ăn cơm xong đừng như vậy nhanh đi ngủ, muốn trước trượt hơn mấy vòng, bằng không bị bắt ở vậy nhưng liền phiền toái. Làm sao phiền phức? Peter đại đế hiện tại tự cảm thấy trên thân không có một chút sức lực, trong đầu muốn ý niệm trở về lại một lần nhảy ra ngoài, chỉ bất quá hắn còn có một chút lý trí, một là rõ ràng chính mình giao tiền, nông trường bên này nguyên tắc là người tất nhiên tới không chịu được nổi, như vậy tiền là không lùi, hai là biết hiện tại toàn thân đau bứt nhức tốt cùng trước mặt mình thấy qua các học viên lần đầu huấn luyện xong cảm thụ. Biết đây là bình thường hiện tượng. Xin cười lấy nói ra, ngươi thử một chút thì biết. Xem xét xin nụ cười trên mặt, Peter quyết định vẫn là không thử tốt, nói cái gì mình cũng là danh chấn giang hồ lớn đạo diễn, ngày đầu tiên đến nơi này liền bị phạt, có chút không thể nào nói nổi, lớn đạo diễn mặt mũi vẫn phải giữ. Thế là hai người đi theo xin cùng Simon sau lưng của hai người, bắt đầu máy móc tính không mục đích vòng quanh, dù sao hai người hiện tại cảm thấy thân thể đều không phải là của mình, cứ như vậy mơ mơ màng màng đi theo quân chứ sao. Cũng không biết làm sao dọn, càng không biết qua bao lâu, hai người ngẩng đầu một cái phát hiện mình quấn về tới ký túc xá, thế là trong lòng vui mừng, liền chuẩn bị bò lên giường mỹ mỹ lên trước một giấc. Đang lúc hai vị đại minh tinh, lớn đạo diễn chính vừa bò lên giường thời điểm, lập tức lại bị người bên cạnh cho ngăn lại. Đừng như thế ngủ, dễ dàng bị phạt. Lại phạt cái gì a? Peter đại đế cái này có tinh khí. Tinh linh vương tử cũng buồn ngủ quá đỗi, nhưng là cố nén không nói gì, làm Hollywood người tốt duyên. Tinh linh vương tử tính tình tốt kia là không cần phải nói, đương nhiên đánh so bá sự tình, kia là nhận qua đám người gieo họ. Cùng đèn vợ làm bạn, tin tưởng ta, bị phạt thời điểm ngươi cũng không muốn cùng với đèn vợ, vậy đơn giản là ác ma, ta dọn cái thượng đế à. Vị này một bên giải thích một bên làm lấy cắt cổ thủ thế. Vừa nghe nói cùng con kia sư tử làm bạn, hai người thân thể theo bản năng run run một chút, tinh thần lập tức liền lại khá hơn một chút. Đơn độc cùng sư tử cùng một chỗ. Ngươi cho rằng còn để tất cả mọi người bồi tiếp ngươi. Vị này quay đầu nhìn hai người một chút, rất rõ ràng trong mắt mang theo trêu tức ý tứ. Hiểu rõ những này, hai người không thể không lại dây rủa lấy rời giường, cầm lên đồ vật tiến vào phòng 8. Cũng may mọi người đều biết hai người này là thái điểu, cũng lý giải thái điểu sự đau khổ, thế là liền để hai người bọn họ trước tẩy. Tắm xong, về tới trên giường, hai người này rốt cuộc đêm qua tâm tình, nằm ịch xuống giường chăn mền đắp một cái, không ra hai giây, hai người khò khè liền đánh lên. Mà lại đánh gọi là một cái vang a. Ngày thứ hai hai người lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, lập tức cảm thấy trên người khí lực lại trở về, không riêng gì khí lực trở về, cả người tinh thần lại bắt đầu thần thái sáng láng, giống như là từ tử vong lập tức sống lại đồng dạng. Chúng ta đây là tiến vào ngủ say. Peter đại đế hoạt động một chút thân thể của mình nói. Tựa như là, giấc ngủ hiệu quả quả thật sự là quá tốt. Orlando cũng là thường kiện thân người, cảm thụ muốn so Peter đại đế mạnh lên không ít. Ngươi buổi sáng khi nào thì đi? Tinh linh vương tử nói ra, lần này ta nhất định phải đi, bất quá ta trước tiên phải ở nơi này dự định một cái danh lạch, chờ qua hết Giáng sinh về sau, ta tới đây huấn luyện 2 tuần. Chương 306, chuyển biến. Giản Hằng thấy được hợp đồng, trên hợp đồng tinh linh vương tử đã đem tên của mình cho ký vào, còn lại địa phương liền nên Giản Hằng đến ký. Cầm viết lên, Giản Hằng duỗi tay đè chặt hợp đồng, vừa định ký lên mình dành tự thời điểm, không thể không lại đem tay buông xuống. Ngươi nhanh lên một chút ký, lệ mề cái gì? Tiểu Mạch có chút nóng nảy nói. Giản Hằng không nhanh không chậm nói ra, hợp đồng ta không được nhìn một chút ta, vạn nhất hai ở trong đó tăng thêm một đầu để cho ta nỗ lực mấy trăm vạn Mỹ đao điều khoản đâu. Nói xong Giản Hằng trực tiếp cầm lên hợp đồng, từ mở đầu nhìn kỹ. Ai nha? Triệu Trường Sơn hơi kém bệnh tim đều muốn phạm vào. Tiểu Mạch khí mắt trợn trắng, sau lưng Giản Hằng vươn hai cái nắm đấm, nhe răng trợn mắt hướng về phía Giản Hằng đầu hư đấm. Một bên nện còn vừa không ngừng làm lấy mặt quỷ. Đại Mạch thì là cười hì hì ở một bên nhìn xem. Triệu Trường Sơn bị Giản Hằng làm thật bất đắc dĩ, phần này hợp đồng đừng nói là Giản Hằng liền cả luật sư Daniel đều nhìn không dưới mấy chục lần, mỗi một chữ chụp ra, phát hiện tại vị này thế mà còn phải xem một lần. Bỏ ra khoảng tầm 10 phút, Giản Hằng từ đầu tới đuôi đem hợp đồng qua một lần, sau đó để xuống về sau hừ một tiếng, không tệ, không tệ, vẫn là giống như lúc đầu. Thật sự là chịu không được ngươi. Triệu Trường Sơn cầm tay cầm lên trên bàn bút, hai tay nâng đưa đến Giản Hàng trước mặt, quốc vương, mời ký tên đi. Xưng hô thế này ta thích. Giản Hàng biết hắn nói đùa, thế là cười tủm tỉm nhận lấy bút đem mình danh tự ký tại trên hợp đồng. Triệu Trường Sơn xem xét, lập tức đem hợp đồng từ Giản Hàng trên tay đánh tới, nhìn nhìn Mỹ bất tư tư nói ra, về sau ta liền có thể cho thần tượng của ta làm bún thập cẩm tay ăn. Nghe hắn kiểu nói này, Giản Hàng hơi kém trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, liên thanh hướng về phía Triệu Trường Sơn nói ra, được rồi, đi, ngươi đừng buồn nôn, lời này nếu là truyền đi người ta còn tưởng rằng Tinh Linh Vương tử không biết qua nhiều kiên khổ đâu. Tinh Linh Vương tử tới, Leonardo còn xa a. Triệu Trường Sơn bên này tiếp tục còi lấy cái miệng. Giản Hằng kinh ngạc hỏi, ở trong đó có liên hệ gì? Ngươi không biết Leonardo cùng Orlando quan hệ rất tốt. Triệu Trường Sơn dùng một loại nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn xem Giản Hằng. Giản Hằng phủi một chút miệng, không biết. Nhìn thấy Triệu Trường Sơn còn muốn nói gì nữa, Giản Hằng vội vàng khoát tay một cái, nhanh làm việc của ngươi tình đi, đều không cần làm việc cả nha. Đi, đi. Triệu Trường Sơn cầm hợp đồng nhanh như chớp ra Giản Hằng phòng. Nhìn qua Triệu Trường Sơn bóng lưng, Giản Hằng lẩm bẩm nói ra, đến mức đó sao? Tinh Linh Vương tử đến một lần đem hắn vui thành dạng này, lớn tuổi như vậy còn truy tinh, dừng a. Nói ngươi thật giống như lúc trước nhìn thấy Orlando thời điểm không cao hứng giống như tiểu mạch thính hai, nghe được Giản Hằng không khỏi đổi một câu. Ban đầu là lúc trước, ngươi nhìn ta hiện tại nhiều bình tĩnh á. Giản Hằng bậy mở tay ra nói. Còn không biết xấu hổ nói mình bình tĩnh, tiểu mạch trực tiếp đem miệng đều vểnh lên có thể treo một cái bình dầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đại mạch nhìn thấy hai người lại náo loạn lên, cũng không có xen vào, chỉ là đứng ở một bên vừa nhìn vừa cười. Được rồi, ta đi làm cơm đi, gia hỏa này để Triệu Trường Sơn cho gây, điểm tâm đều nhanh đổi thành cơm chưa. Giản Hằng vừa nói một bên hướng về phòng bếp đi tới. Điểm tâm Giản Hằng bao hết một chút tiểu mì hoành thánh, bắt đầu ăn đến là đơn giản, về phần ngoại nghi, mì tôm hai tên gia hỏa ăn thì là Triệu Trường Sơn mang tới mấy cái bánh bao lớn, đèn vợ dạng này chỉ ăn thịt bụng lớn hán. Vậy dĩ nhiên đã sớm chạy tới phòng ăn chờ lấy ăn cơm đi. Giản Hằng bên này một nhà ba miệng đang ăn cơm, phòng ăn bên kia đúng lúc cũng tại ăn điểm tâm, Tinh Linh Vương tử rời đi, Peter đại đế liền cùng xỉn, Simon hai người hôn ở cùng nhau. Cũng không thể nói là hôn cùng một chỗ đi, chỉ là bởi vì ba người giường ngủ vừa vặn sát bên, Peter đại đế các loại hai người này lại tương đối quen thuộc một chút, cho nên tự nhiên mà vậy liền huấn luyện chúng, cùng nhau ăn cơm. Điểm tâm thời điểm. Denver lúc này không phải ngồi tại Peter đại đế bên người, mà là đúng lúc ngồi ở Peter đại đế bên cạnh, một người một sư ở giữa khoảng cách không sai biệt lắm cũng chính là khoảng 40cm dáng vẻ. Bất quá lần này cùng Denver tiếp xúc thân mật, Peter đại đế biểu hiện tại rất không tệ, chuyên tâm ăn đồ vật của mình, ngẫu nhiên biết quay đầu nhìn một chút Denver. Xin ngồi tại Denver một bên khác, đối với có thể cùng Denver cùng về, xin rất vui vẻ, thỉnh thoảng từ chén của mình bên trong lấy ra một miếng thịt đầu. Thả ở lòng bàn tay hay là trực tiếp bóp trên tay, đi đút Denver. Mỗi lần nhìn thấy xin động tác, Peter đại đế tâm đều đi theo run lên, hắn sợ Denver một ngụm xuống tới cả miếng thịt mang xin tay đều cho cắn. Ngay tại Peter đại đế lo lắng thời điểm, Triệu Trường Sơn đi tới xin bên cạnh, hướng về phía hắn nghiêm túc nói ra, không muốn uy Denver, ngươi ăn ngươi. Nghe được Triệu Trường Sơn nói như vậy, xin rũi một chút cổ, đồng thời le lưới một cái. Khi Triệu Trường Sơn ánh mắt chuyển đến Peter đại đế trên người thời điểm, đột nhiên con hàng này giống như là học qua trở mặt, há miệng hướng về phía Peter đại đế hỏi, thế nào, buổi sáng hôm nay cơm còn hợp khẩu vị à? Không tệ, không tệ. Peter đại đế nói, buổi sáng hôm nay lại ăn cơm này thời điểm, Peter đại đế đã sẽ không lại muốn những cái kia có không có, bởi vì hắn cảm giác phát hiện ở trước mặt mình để lên một khối thịt bò sống hắn đều có thể nuốt vào, một ngày vận động một chút đến, tựa hồ rút mở thân thể của mình năng lượng, toàn thân đều tản ra một loại nạn dân khí tức. Hôm qua còn có một chút không được lợi cơm trưa, hôm nay bắt đầu ăn thế mà lại đặc biệt thơm ngọt, khỏi cần phải nói, liền nói cái này dầu lắc lư một cái ba tiểu lớn nhỏ thịt mỡ phiến, nhìn đều lộ ra mỹ vị mười phần. Ngươi phải thích, ta cho ngươi thêm một mảnh thịt heo, thứ này là có thể thêm, đến là thức ăn chay thêm không được. Triệu Trường Sơn xem xét vị này hiện tại một nhanh thịt heo mấy ngụm liền gặm được một nửa, lập tức nhiệt tình kêu gọi người ta ăn nhiều một điểm. Còn có thể thêm. Peter đại đế nghe vậy ngẩng đầu lên. Đương nhiên có thể thêm, các ngươi lượng vận động đều là rất lớn, không có những vật này giống như bản rất không đến. Triệu Trường Sơn nói. Peter đại đế nghe xong cảm thấy trước mắt vị này đầu bếp nói có đạo lý, nguyên vốn không muốn lại thêm, nhưng là nghe hắn kiểu nói này, tự cảm thấy vẫn là được nhiều ăn một điểm, nếu không cái này cả ngày vận động một chút tới xác thực có chút muốn mạng. Nghĩ đến nơi này Peter đại đế vươn bát, vậy liền lại đến một khối. Liên tiếp ăn hai khối thịt heo, sau đó là tràn đầy một tô mì, đồng thời cả trên mặt canh ăn trống trơn, vô trống lên cái bụng. Peter đại đế tự cảm thấy tựa hồ lại về tới đập lột óc the dỉnh thời điểm, mập đến trong bụng giống như là thăm dò một cái bóng rổ giống như. Vừa rồi ăn cái gì thời điểm không có cảm thấy, nhưng là hiện tại đã ăn xong, miệng nghiện cũng qua hết bắt đầu có chút hối hận, tự cảm thấy buổi sáng hôm nay thu hút cả lộ gì có chút quá vượt chỉ tiêu. Ngay tại Peter đại đế lâm vào trầm tư thời điểm, bên cạnh Simon nhìn ra Peter đại đế ý nghĩ, cười hỏi, lo lắng cho mình ăn quá nhiều. Nhìn thấy Peter nhẹ gật đầu, Simon nhấc lên bụng của mình, đồng dạng nâng lên giống như thăm dò một cái bóng rổ giống như, tất cả mọi người, đừng nói là chúng ta, liền cả cái kia xinh đẹp cầm nữ nhân ăn đều thật nhiều, chúng ta nơi này nhất định phải như thế ăn, không như thế ăn một buổi sáng huấn luyện tập cường độ có thể đem người cho luyện choáng. Sau đó Simon liền cho giản hàng giảng một cái giảm béo học viên cố sự, sau đó vô ngực cùng Peter đại đế cam đoan nơi này ăn đồ ăn nhiều ít cùng giảm không giảm xuống tới mập kia là hai chuyện khác nhau. Ta không phải đến giảm béo, ta chỉ là muốn cho mình trở nên càng thêm khỏe mạnh một chút. Peter đại đế sau khi nghe, có chút rất bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Peter đại đế câu nói này bị Triệu Trường Sơn nghe vào tai, hắn đột nhiên cảm thấy câu nói này tựa hồ rất trọng yếu, về phần trọng yếu ở đâu hắn cũng nghĩ không thông, thế là chờ lấy các học viên dùng cơm đều kết thúc, giản hàng tới cho mấy vị đặc huấn học viên khi đi học cùng giản hàng nói chuyện đàm. Nghe được Triệu Trường Sơn kiểu nói này, đại mạch từ một tiếng, Hollywood rất nhiều diễn viên dáng người đều bảo trì rất tốt, mà lại cũng không phải mỗi một bộ phim đều là muốn qua mập, hoặc là qua gầy, chúng ta muốn làm Hollywood sinh ý, giảm mỡ tăng cơ là một cái phương diện, nhưng là ta cảm thấy chúng ta chủ yếu nhất tuyên truyền còn phải đặt ở tăng cường tốt hơn thân thể cơ có thể lên. Nghe được đại mạch, giản hàng tự cảm thấy tựa hồ là minh bạch, hoàn toàn chính xác mình trước kia kinh doanh mạch suy nghĩ chính là đơn giản giảm béo tăng cơ, những vật này phóng tới người bình thường trên thân là rất tốt, rất hấp dẫn người, nhưng là muốn hấp dẫn Hollywood diễn viên, tựa hồ có chút đơn bạc, bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều là bảo trì dáng người cao thủ. Giống như trước đồng dạng nói nông trường giảm mỡ tăng cơ là có chút không đủ. Tiện có phong phạm. Giản Hằng tự cảm thấy chỗ này tiện làm đặc biệt một chút. Các ngươi chờ một chút, để cho ta nghĩ một hồi, suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Giản Hằng giơ tay lên, nghĩ một hồi, đầy trong đầu loạn giống như là một đoàn tê dại, giống như là bắt lấy cái gì, nhưng là tốt giống cái gì cũng không có. Quên đi, lên trước khóa, chuyện này ta phải hảo hảo bàn bạc bàn bạc. Giản Hằng nói. Chương 307. Muốn bán liền muốn bán văn hóa. Tầm 10 ngày, giản hàng không làm gì cũng đang lo lắng vấn đề này, chủ yếu liền là như thế nào đem mình nơi này đóng gói thành một cái cao lớn còn nơi trốn, đồng thời còn muốn cố có nhất định đặc sắc, có thể từ càng sâu cấp độ bên trên hấp dẫn đến người, đem chủ đánh sản phẩm từ kiện thân, chuyển tới cấp độ càng sâu buôn bán văn hóa đi lên. Trước kia giản hàng nghe qua một câu, nói bán sản phẩm cái con kia cấp bậc thấp xí nghiệp, cao một cấp bậc xí nghiệp bán là cách sống, cao cấp hơn xí nghiệp bán là văn hóa. Những ngày này giản hàng tâm tư liền tại văn hóa hai chữ lên, bàn về văn hóa đến giản hàng khẳng định là đầy tùy hóa, thứ nhất là hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thứ hai hắn đối với văn hóa Tây Phương cũng không phải quá quen thuộc. Liền xem như quen thuộc văn hóa Tây Phương đối với đám này người phương Tây tới nói cũng không thể coi là cái gì mới lạ đồ chơi, căn bản sẽ không để có người hiếu kỳ tâm lý. Lại nói liền xem như quen thuộc văn hóa Tây Phương, làm một hóa làm sao có thể so người phương Tây còn tốt hơn. Đây chính là giống như là làm hội họa, người Trung Quốc làm bức tranh lại làm cũng làm bất quá người nước ngoài đi, bởi vì cái gì? Bởi vì kia là người ta thực chất bên trong đồ vật, từ nhỏ đã thấm vào tại người ta trong sinh hoạt. Đồng lý người nước ngoài muốn làm tranh sơn thủy, vậy bọn hắn đồng dạng thuốc ngựa cũng không đuổi kịp người Trung Quốc, bởi vì tranh sơn thủy những này đồng dạng là hóa đồ vật. Vừa nghĩ tới bán văn hóa, nghĩ đến mình có thể vì hóa ra một phần lực, giản hàng trong lòng liền dâng lên tiểu hưng phấn. Bởi vì văn hóa Tây Phương đối với hoa ăn mòn kia thật là quá sâu. Trước mắt mà nói lớn nhất đồng lõa chính là con hát, khỏi cần phải nói, chỉ nói là Trung Quốc trên màn hình TV những minh tinh ca chương trình truyền hình thực tế, thân tử tú, từng cái đi lên lưỡn lấy khuôn mặt không phải kêu cái gì éo lạ, chính là cái gì William, toàn bộ một Trung Quốc tiết mục toàn mẹ nó dương danh nhi, tựa như là lên một cái dương tên dài, nhà mình hài tử làn da đều trắng ba phần giống như. Ngươi nói muốn lên Âu Mỹ tiết mục, ngươi gọi cái dương tên nói còn nghe được, tựa như là người nước ngoài đến Trung Quốc rất nhiều người thích lên một cái Trung Quốc danh tự, nhưng là ngươi bên trên Trung Quốc tống nghệ, ngại cũng là người Trung Quốc tiền, nhìn người xem cũng là người Trung Quốc, ngươi mẹ nó toàn bộ dương tên, chẳng cái gì bức à. Thật sự có năng lực, ngươi cũng đừng trong nước kiếm tiền à, trực tiếp Hollywood, học tập một chút thành lòng, đi Âu Mỹ thị trường đi chơi, từng cái lại không bản sự này, sửng sốt ở trong nước xung đầu to tỏi. Không để ý tới đám này bán nước con hát, Giản Hàng bên này đã quyết định bán văn hóa, cái kia còn bước kế tiếp liền phải suy tính một chút bán thế nào mới có thể bán lên ra tới. Lại đầu bên trong cũng không có gì thành thục ý nghĩ, nhưng là đại khái mạch suy nghĩ Giản Hàng vẫn phải có. Bước đầu tiên vậy khẳng định liền phải đối với nông trường kiến trúc tiến hành chỉnh đốn và cải cách, không một yêu cầu cách cổ Trung Quốc phong, ít nhất đắc đắc có hiện đại giản thức Trung Quốc ý cảnh, bằng không đỉnh lấy một phái phương Tây đồ vật bán đông phương văn hóa. Đây không phải là quá giật nha, vừa nhìn liền biết là treo đầu dê bán thịt chó. Nghĩ tới nghĩ lui, Giản Hàng giác, mình cùng lý tưởng tầm đó chỉ thiếu một vật, đó chính là tiền. Cải tạo phòng xá rất cần tiền, chơi văn hóa đưa vào cũng cần tiền. Tại nước Mỹ bồi dưỡng bán nước diễn nghệ giới nhân sĩ càng cần hơn tiền. Muốn đến nơi này, Giản Hàng theo bản năng đưa tay sờ một chút ngực hình xăm sự, thầm nghĩ, cũng may lão tử có hắc. Giản Hàng ngồi ở thư phòng của mình, một tay nâng má trong miệng cắn cắn bút, thỉnh thoảng múa bút thành văn, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy tư, làm như trước kia lúc đi học chuẩn bị khảo thí giống như. Ngay tại Giản Hàng chính minh tư khổ tưởng thời điểm, Tôn Tứ Duy đến phòng cổng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nghe được bên trong Tiểu Mạch thanh âm nói tiến đến. Lúc này mới đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Đại Mạch, Tiểu Mạch các ngươi tốt. Giản Hàng đâu? Nhìn thấy trong phòng khách Đại Mạch cùng Tiểu Mạch chính cùng Anh Nhi, đèn vợ cùng mì tôm chơi đùa, Tôn Tứ Duy há miệng hỏi một câu. Tại thư phòng đâu? Tiểu Mạch bĩu môi hướng về phía lối đi nhỏ phương hướng ra hiệu một chút. Nha, không nghĩ tới a, hắn hiện tại vẫn yêu xem sách, Tôn Tứ Duy trêu ghẹo nói. Đại Mạch cười giải thích một chút, đều 10 ngày qua, không làm gì liền chạy tới trong thư phòng ở lại. Nói là muốn suy tính một chút về sau nông trường kinh doanh phong cách chuyển biến, ngươi tìm hắn có chuyện gì à? Ta ở chỗ này dạo chơi một thời gian cũng không ngắn, ta muốn qua mấy ngày liền trở về tốt về nhà chuẩn bị cùng người nhà tết nhất. Năm sau vừa vặn đến Thượng Hải công việc, Tôn Tứ Duy cười đi tới phòng khách cắt bên cạnh, ngồi xuống. Những ngày này, Tôn Tứ Duy thật đem mình làm một cái cao bồi, mỗi sáng sớm cùng Tô Bi, Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đồng cùng về rời giường, cùng làm việc, lúc rảnh rỗi đi theo Tô Bi học lấy ra công việc. Mặc dù bây giờ làm chẳng ra sao cả, nhưng nhìn bề ngoài đã có một chút cao bồi dáng vẻ. Lúc này Tôn Tứ Duy, làn da có chút khô ráo, trên mặt cũng lên một chút da, lòng bàn tay cũng không có lúc đầu bóng loáng non mềm, đã có chút lên một chút vết chai, tinh thần cũng đồng dạng có biến hóa, so với ban đầu càng trầm ổn một chút, vô luận là đứng còn tại ngồi đều lộ ra một chút cao bồi hình dáng. Đương nhiên biến hóa lớn nhất chính là kỹ thuật, những ngày này tại Tô Bi điều giáo phía dưới, Tôn Tứ Duy đã hoàn toàn tây bộ cưỡi pháp. Lại không đạt được có thể tại trên lưng ngựa ngồi lên cả ngày cảnh giới, nhưng là cưỡi lên 1-2 giờ đã không có vấn đề, kỹ thuật phương diện hắn thiếu cũng vẹn vẹn không ngừng luyện tập. Cách Trung Quốc năm còn có một đoạn thời gian, vì cái gì không ở thêm một mấy ngày này tốt cũng giúp chúng ta tỉnh thuê một cái cao bồi tiền. Tiểu Mạch nhìn thấy Tôn Tứ Duy ngồi xuống, cười trêu ghẹo nói. Tôn Tứ Duy cười nói, ta đến là vui lòng ở thêm, bất quá thực sự có chút không yên lòng trong nhà, Giản Hàng lúc nào ra. Không biết. Ngươi có chuyện gì mình đi vào đi, Đại Mạch nói. Nghe được Đại Mạch, Tôn Tứ Duy tháo xuống mũ, quyển trong tay, vậy ta đi tìm hắn. Ngươi đi vào cùng hắn nói, lập tức nên làm cơm tối, đừng quên đêm nay ăn cá. Tiểu Mạch nhìn thấy Tôn Tứ Duy đi tới hành lang miệng, tại là nhớ tới tới làm cơm sự tình, lập tức hướng về phía Tôn Tứ Duy nói một câu. Tôn Tứ Duy quay đầu làm một cái ok thủ thế, bảo đảm đưa đến. Nói xong đi tới cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiến đến. Tôn Tứ Duy đẩy môn đi vào. Phát hiện Giản Hàng khỉ ngồi trên ghế làm giống như cái người đang suy nghĩ, không khỏi thổi phù một tiếng vui vẻ, đi tới phía trước bàn, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, thuận tay cầm trong tay mũ lưỡi chai hướng trên bàn quăng ra. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ lớn tuổi như vậy còn chuẩn bị thi trạng nguyên A? Tôn Tứ Duy mở lên Giản Hàng cho đùa. Giản Hàng nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, hiện giờ là Tôn Tứ Duy, không khỏi cả kinh nói, ngươi không có đi A. Tao ít, lời này đã thương người A, ngươi đây là rõ ràng muốn đuổi người đúng không? Tôn Tứ Duy cười nói, không có, không có, ta cảm giác thật nhiều ngày không có nhìn thấy ngươi, liền cho rằng ngươi trở về nước đâu. Giản Hàng vội vàng nói. Tôn Tứ Duy nói, lần này chính là đến cùng ngươi cáo tử, mấy ngày nữa ta du lịch hộ chiếu liền muốn đến kỳ, ta bên này tiện về nước đi. Xin kéo dài thời hạn thôi, Giản Hàng nói. Tôn Tứ Duy nói, không cần, chuẩn bị vừa vặn thừa lúc này về nhà một chuyến, trước kia cũng không có kiếm tiền liền gì, ăn Tết không có ý tứ trở về. Hai ngày trước hạ tổng bên kia cho an trí phí, ta suy nghĩ trở về một chuyến, bồi cha mẹ hảo hảo qua cái Tết xuân. An gia phí. Giản Hằng kinh ngạc hỏi, Giản Hằng còn thật không biết Hạ Nghiệp thế mà nghĩ đến chuyện này. Tôn Tứ Duy gật đầu nói ra, ừm, cho hết mấy vạn khối an trí phí, ta cùng một cái tại Thượng Hải bạn học thời đại học có liên lạc, diệt trừ thuê phòng bên ngoài còn có thể thừa một chút, ta chuẩn bị mua vài món đồ trở về hảo hảo qua cái tiết. Ai, trước kia không có kiếm được tiền gì, không mặt mũi về nhà, hôm nay chuẩn bị kỹ càng cũng may nhà ở lại một thời gian. Nghe được Tôn Tứ Duy nói như vậy, Giản Hằng trong lòng không khỏi có chút băn khoăn, tự cảm thấy thế mà không có cân nhắc đến điểm này, thế là đưa tay kéo ra ngăn kéo, từ đó lấy ra một chồng lục tiền giấy, cái này ngươi trước dùng đến, ta không nghĩ tới một màn này. Không cần, không cần. Tôn Tứ Duy lập tức thoái thác nói ra, ngươi muốn như thế ta trở mặt ta nha. Tính cho ngươi mượn. Mượn cũng không được, ngươi lấy về, ta bên này thật không sai biệt lắm. Tôn Tứ Duy rất kiên trì đem tiền lại cho Giản Hằng đẩy trở về. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, vậy ngươi đem trong nhà địa chỉ lưu một chút, chờ lấy ta về nước thời điểm cho thúc cùng thím gửi chút đồ vật, ngươi đây cũng đừng từ chối, bên này thổ đặc sản. Đẩy hai câu, Tôn Tứ Duy cũng đành phải đem trong nhà địa chỉ cho liệt ra, lại đều ở một cái huyện, nhưng là hiện tại huyện đều phá sạch, chỗ nào còn có thể biết Tôn Tứ Duy nhà ở chỗ nào a? Lưu lại địa chỉ, Tôn Tứ Duy hỏi, nghe nói ngươi nông trường muốn chuyển biến kinh doanh mạch suy nghĩ. Ừm, phải đi cấp cao hóa, nhân văn hóa phương hướng Giản Hằng nói. Phốc phốc. Tôn Tứ Duy cười nói, thôi đừng chém gió, ngươi bây giờ không phải là làm rất không tệ à, ta nhìn vị kia lớn đạo diễn rời đi thời điểm còn hẹn trước xuống lần. Phải có nội hàm, nội hàm, quên đi, cùng ngươi cái này dế nhũi cũng nói không rõ, toàn bộ chính là một văn mụ. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Đến để cho ta cái này mụ chữ nghe một chút, ngươi chuẩn bị làm sao làm. Tôn Tứ Duy cười nói. Giản Hằng gỡ một chút mạch suy nghĩ, ta chuẩn bị để nhóm này từ quỷ Tây Dương thể hội một chút cái gì hóa, về sau đến ta chỗ này, mọi người cùng nhau ngồi xuống, mặc đạo bảo, tu thân dương tính, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhìn ngươi là muốn làm thần côn á. Tôn Tứ Duy nói. Chương 308, lại ném cá. Giản Hằng đưa tay nhìn một chút đồng hồ trên tay, hướng về phía Tôn Tứ Duy nói ra, buổi tối lưu lại ăn cơm, ta bây giờ đi làm cơm đi. À, ngươi không đề cập tới ta còn quên, phía ngoài hai vị chờ ngươi buổi tối làm cá đâu. Tôn Tứ Duy nghe xong lập tức đáp ứng xuống, bởi vì hắn cũng thích ăn Giản Hằng làm cá. Không biết thế nào, Tôn Tứ Duy cảm thấy Giản Hằng làm cá muốn so Triệu Trường Sơn phòng ăn làm ăn ngon. Đương nhiên cái này cũng khó trách, Triệu Trường Sơn nơi đó một làm nhiều ít phần A, Giản Hằng nơi này lần mới làm nhiều ít phần, một cái nồi lớn đồ ăn một cái nồi đốt tự nhiên là không giống. Giản Hằng giơ lên một chút tay, ra hiệu Tôn Tứ Duy cùng mình cùng đi ra thư phòng, đến phòng khách thời điểm cùng Đại Mạch Tiểu Mạch Tiểu Hàn huyên hai câu, sau đó liền ra cửa chuẩn bị đem hạ lời đầu tiên mình từ trong hồ vớt cá cho lấy đi vào. Ai biết đến cửa ra vào thời điểm xem xét, phát hiện cá không thấy. Đẩy cửa ra đi vào trong phòng, Giản Hằng hướng về phía hai tỷ muội hỏi, cửa ra vào cá bị các ngươi cầm về rồi. Đại Mạch Tiểu Mạch cùng về lắc đầu. Không có a, ngươi không phải đặt ở hành lang giá trên lan can rồi sao? Đại Mạch hiếu kỳ nói. Tiểu đồng hồ Mạch tiếp lời nói ra, chúng ta lại không biết làm cá, không có chuyện làm bắt ngươi cá làm cái gì nha. Giản Hằng ngẫm lại cũng thế, thế là móc điện thoại ra cho Triệu Trường Sơn đánh qua. Ai biết Triệu Trường Sơn nhận lấy điện thoại về sau phủ định hoàn toàn mình không có lấy Giản Hằng cá. Giản Hằng cũng không nhiều hỏi, tất nhiên Triệu Trường Sơn nói không có cầm, vậy khẳng định cũng không phải là Triệu Trường Sơn cầm. Bây giờ nông trường bên trong người người nào không biết, muốn ăn cá thời điểm trực tiếp đào mở trên mặt hồ động, chờ lấy cá nhảy lên là được rồi, cùng cầm Giản Hằng nơi này, không bằng đục mở động ăn mới mẹ đâu. Vung điện thoại xuống, Giản Hằng gãi gãi đầu, có chút không nghĩ ra được, lầm bầm lầu bầu nói ra, con cá này đến cùng là đi nơi nào? Chẳng lẽ bị người đánh cắp đi đi? Tôn Tứ Duy xông tới nghĩ ra một loại khả năng tính. Giản Hằng lắc đầu một cái, không có khả năng, cái này bốn phía lão mị không có một cái biết ăn cá, không có chuyện làm trộm tầm 10 cân cá lớn làm cái gì. Đối với xung quanh người Giản Hằng kia thật là hiểu rất rõ, đám gia hỏa này tối đa cũng chính là gặm gặm chân gà, lại nhiều một chút xương cốt những người Mỹ này liền không thích ăn, chỉ nhìn bọn họ ăn cá nước ngọt. Đoán chừng có thể đem bọn hắn ăn gấp ra bệnh tìm đến, bọn hắn là tuyệt đối không thể nào đến trộm cá, huống chi còn muốn đi vào mình nông trường. Một con cá nha, lại đi bắt tốt, dù sao ngươi nơi này cũng đơn giản. Tôn Tứ Duy nghe hắn nói như vậy cũng không có cái gì tốt hoài nghi đối tượng, nguyên bản là trấn an một chút Giản Hằng, bây giờ trực tiếp cả trấn an cũng mất đi. Đây không phải một con cá, đến hôm nay đã ném đi tốt mấy con cá. Giản Hằng tiếp tục gãi đầu, lúc này đầu đang không ngừng chuyển, nghĩ đến làm sao đem cái này tiểu thâu cho bắt được. Bằng không mặc hắn trộm lên nghiện thì còn đến đâu, lại nhà mình cá không cần tiền, nhưng là cũng không thể như thế mặc cho tiểu thâu lấy chi như nhà mình chi vật ta. Tôn Tứ Duy nhìn thấy Giản Hằng lại đang sững sờ, thế là đưa tay vỗ một cái cánh tay của hắn, lão đại, ngài có thể đợi lát nữa mà lại nghĩ à. Hiện tại cũng mấy giờ rồi, nắm chặt thời gian nấu cơm, ta bên này buổi tối còn muốn đi theo tổ bị học điêu ra đâu. A, lập tức, lập tức. Giản Hằng hồi phục thần trí, quay người từ phòng trước cầm lên cuốc sắt, gánh tại đầu vai hướng về trong hồ đi tới. Đến nguyên lai gõ ra băng động bên cạnh, phát hiện lúc đầu động đã lại che lại băng, chỉ bất quá so với một tuần băng vẫn là hơi có vẻ tiện mỏng không ít. Dùng trong tay hạ vòng, ken ken mấy lần liền gõ ra một cái hố, lại gõ cửa mấy lần, một cái chậu miệng lớn vụn băng quật liền lộ ra, lại gấp mấy hạo xuống dưới, trên mặt băng nát ra một cái ước chừng có bồn tắm lớn như vậy động. Giản Hằng ghé vào trên mặt băng đưa tay mò mấy khối vụn băng, đem mặt hồ dọn dẹp một chút đứng ở bên hồ bên trên chờ cá nhảy lên. Tôn Tứ Duy bên này cũng giúp đỡ Giản Hằng mò mấy khối lớn băng, sau đó đứng ở Giản Hằng bên người, xoa mở tay ra sau đó mang lên trên thủ sáo. Ta dựa vào, vừa tới thời điểm ta đều không nhất định dám tuột tay bộ, bây giờ vớt băng đều không có vấn đề, không thể không nói ngươi nơi này mùa đông thật sự là rèn luyện người. Ngay tại Tôn Tứ Duy lúc nói chuyện, hai đầu cá nhỏ từ trong kẽ nước băng tuyết chui ra, sau đó tại trên mặt băng nhảy lên nhảy lên. Tôn Tứ Duy nhìn hỏi, muốn hay không? Giản Hằng quan sát một chút hai đầu cá nhỏ, khoảng là 4 cân nhiều dáng vẻ, suy nghĩ một chút đưa chân đem cách mình gần cái kia một đầu đá tiến vào trong động, không muốn, quá nhỏ, ăn không nổi đến. Nhìn thấy Giản Hằng động tác, Tôn Tứ Duy đi hai bước cũng mặt khác một đầu cũng đá tiến vào trong hồ, vậy cái này đầu cũng không cần. Nhìn xem cá đã rơi vào trong hồ, Tôn Tứ Duy thở dài nói ra, các ngươi cũng là tại nước Mỹ bên này qua dương tính, 4-5 cân cá đều chê bé, ngươi phải biết ở trong nước cá lớn như thế, vẫn là như vậy cơ hồ là dã nuôi, 2 cân liền đủ đưa ra thị trường. Ta chính là có cái hồ, ta chính là không ăn cá nhỏ, ngươi cắn ta a. Giản Hằng nghe được Tôn Tứ Duy nói như vậy, vui vẻ vài tiếng chi rồi nói ra. Tôn Tứ Duy không có trả lời Giản Hằng, quay người nhìn một cái bốn phía Giản Hằng nông trường, sau đó thở dài một hơi, trách không được kẻ có tiền luôn yêu thích chạy ra ngoại quốc đâu. Đổi lại là ta nếu là có tiền làm một chỗ như vậy, đoán chừng cũng phải chạy. Liên khỏi cần phải nói, 100 năm về sau cho con cháu lưu chút đồ vật, cái này nông trường cũng muốn so lưu tiền tốt hơn nhiều, từng trương giấy tiền giấy nói không đáng tiền cũng liền không đăng giá, vô luận như thế nào cũng không bằng thổ địa nắm trong tay lợi ích thực tế. Giản Hằng nhìn xem hắn nói ra, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới cảm khái cái này? Không có, đột nhiên nhớ tới một việc, cảm thán một chút Tôn Tứ Duy trả lời. Nói thực ra Giản Hằng thật tò mò. Bất quá đã hắn không nói Giản Hằng cũng không có hỏi nhiều, ngược lại là nói ra, làm rất tốt, làm tốt, qua tới mấy năm tranh thủ cũng ở nơi đây mua cái tiểu nông trường. Mua không nổi a. Tôn Tứ Duy lắc đầu. Giản Hằng nghe cười lấy nói ra, mua cái điểm nhỏ, xem như là nghỉ ngơi địa phương là có thể, đến lúc đó làm cái công ty, treo ở người nào đó danh nghĩa, sau đó giữ lại cả nhà lao tiểu đến nghỉ ngơi dùng, cũng không cần quá lớn 20-30 mẫu anh cũng liền 10 vạn đao dáng vẻ thả trong nước cũng chính là 6-70 vạn. Nơi nào có cái gì mua nổi mua không nổi, còn chưa đủ Thượng Hải một khách sảnh tiền đâu. Ta bây giờ nào có tại Thượng Hải mua phòng khách tiền, nghèo liền thừa người kế tiếp. Tôn Tứ Duy bị Giản Hằng nói có chút tâm động. Làm vì một cái người Trung Quốc, rất nhiều người đối với thổ địa tình cảm là khắc vào thực chất bên trong đi, rất nhiều di dân đến người nước ngoài chỉ cần không phải ở tại thành phố lớn, bây giờ càng ngày càng nhiều người Trung Quốc lựa chọn đầu tư thổ địa, vô luận là nước Mỹ, Canada vẫn là Úc đại lợi nghiệp nông trường. Đều có người Trung Quốc di dân quơ tiền mặt thu mua cái bóng. Tại nước Mỹ bên này trước kia chủ yếu là California, bây giờ càng ngày càng hướng toàn bộ đẹp Tây địa khu phát triển. Cái này một nhóm vung đô la tiền mặt mua sắm bất động sản cùng nông trường người Trung Quốc, kỳ thật đều là có nguyên tội. Vì cái gì? Tựa như là tiểu thôi nói, một người một năm chỉ có thể đi ra ngoài mấy vạn đao, những này người hơi một tí hơn 100 vạn phòng ở tiền là thế nào ra? Đám này công tử tiểu thư đến nước Mỹ về sau. Mua hào trạch xe xịn ngoại hối là thế nào tới? Những vật này thật tra được đến, ha ha. Ngay tại Giản Hằng bốn tự kéo dài vô hạn thời điểm, một đầu to lớn hắc ngư nhảy tới. Bắt lấy, bắt lấy. Tôn Tứ Duy xem xét như thế một đầu lớn hắc ngư nhảy lên bờ, lập tức cong lên eo, vươn chân đem cá hướng rời xa cửa động trên mặt băng đá. Ta dựa vào. Giản Hằng thấy được hắc ngư cái đầu, không khỏi cũng lấy làm kinh hãi, khá lắm. Đầu này hắc ngư nhìn ra không sai biệt lắm, có 13 cân còn muốn đi lên một chút. Liền xem như nhảy lên mặt băng, sức lực cũng to lớn vô cùng, không ngừng dùng thân thể vớt mặt băng, phát ra thanh âm bộ bộ. Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy hai người cùng về đem đầu này đại hắc cá đá phải rời xa cửa động 4-5 mét có hơn, cười tủm tỉm nhìn xem hắc ngư nhảy nhót đến chưa kình. Nhìn thấy cá nhảy không có kình, Giản Hằng đưa tay móc lấy má cá đem cá xách tại trên tay, quay đầu trở lại đi không sai biệt lắm tầm 10 bước, Giản Hằng đột nhiên liền nhớ lại, hồ này bên trong trước kia còn thả tôm nhỏ à, cũng không biết tôm lớn lên thế nào. Ngay tại Giản Hằng nghĩ đến tôm thời điểm, đột nhiên cảm ứng được cá chép bạc chuyển tới tín hiệu. Đúng lúc này đi theo giản hàng sau lưng không sai biệt lắm 2-3 tiếng Tôn Tứ Duy nghe chắp sau lưng phát ra rất nhỏ tiếng vang, vừa quay đầu nhưng làm Tôn Tứ Duy cho vui như điên. Giản hàng, nhanh lên một chút trước tiên đem cá ném đi, Tôn. Tôn Tứ Duy vừa cùng giản hàng nói một bên ngồi xổm xuống bắt đầu dùng hai tay phát thất thần nhảy đến xuôi theo miệng trên mặt băng tôm. Tà thao. Giản hàng xem xét lúc này mới nhớ tới, lúc này cá chép bạc ngay tại mình phụ cận không xa. Mình tưởng tượng nó liền đem tôm cho lấy tới. Vội vàng ném xuống cá, giản hàng cái này vừa bắt đầu cùng Tôn Tứ Duy cùng về nhà tôm. Nhảy đi lên tôm có lớn có nhỏ, cũng không phải là một loại tôm, mà là 2-3 loại tôm, nhỏ tôm dài 3-4 cm, cái kìm cùng tôm cần đều rất nhỏ. Giản hàng quê quán quản cái này gọi tiểu thảo tôm, lớn đâu có tôm he, nhiều nhất chính là la thị tôm, chính là hai cái tôm kìm đặc biệt lớn, mà lại phát lam cái chủng loại kia. Giản hàng thích nhất chính là cỏ tôm, cùng song tôm. Về phần la thị tôm, không có bên trên hai loại tôm thời điểm còn có thể đỉnh một đỉnh. Chương 309, là nhân tạo. Giản hăng đẩy cửa ra, đầu tiên là để Tôn Tứ Duy vào phòng, sau đó đóng cửa lại liền hướng về phía trong phòng Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hô. Đại Mạch, Tiểu Mạch, các ngươi tới xem một chút, chúng ta cho các ngươi mang về cái gì à nha. Đại Mạch Tiểu Mạch cùng về đứng lên, nhìn thấy Tôn Tứ Duy nâng trong tay mũ, thế là hiếu kỳ góp qua đầu. Thấy được Tôn Tứ Duy mũ bên trong tôm thế là há miệng nói ra. Tôn. Đúng đi, hôm nay chúng ta lại tốt có ăn nha. Giản hàng lúc này cầm trong tay cá hướng về phía hai tỷ muội ra hiệu một chút, các ngươi ai đi giúp ta đem cá xử lý, ta đi nhà kính hái một chút rau hẹ đi. Nhỏ như vậy cũng có thể ăn a. Tiểu Mạch có chút ngạc nhiên. Đại Mạch thì là nhận lấy cá hướng trong phòng bếp đi, Tiểu Mạch lại không hiểu hỏi, muốn rau hẹ làm cái gì. Giản hàng nói ra, chúng ta quê quán có một đạo đặc biệt đồ ăn gọi là rau hẹ xào tôm nhỏ, đợi lát nữa để ngươi nếm thử. Ăn ngon a. Tiểu Mạch nghe xong là giản hàng quê hương đồ ăn lập tức hứng thú, bởi vì nàng cảm thấy giản hàng vừa nhắc tới quê quán đồ ăn thời điểm con mắt đặc biệt sáng, mỗi khi ánh mắt hắn đặc biệt sáng thời điểm, làm ra đồ ăn cũng lại càng tốt ăn. Ăn rất ngon. Tôn Tứ Duy lúc này nâng cái mũ của mình cũng hướng phòng bếp đi vừa hô hào để Đại Mạch giúp đem tìm cái chậu, để cho hắn thả con tôm đồng thời giải phóng cái mũ của hắn. Giản hàng hướng về phía Tiểu Mạch nói một câu chờ lấy. Liền quay người cách thuê phòng tử hướng về nhà kính phương hướng đi tới, đến nhà kính thời điểm, phát hiện bên trong không ai, trực tiếp cất bước tiến vào không gian. Thật đúng là không khéo, đi vào thời điểm là mùa đông, không gian bên trong chỗ nào bầu trời cái gì không phải đồ ăn à, thế là giản hàng không thể không lại ra không gian, trực tiếp tại nhà kính bên trong tìm được rau hẹ chỗ ngồi cắt một thanh non nớt tiểu rau hẹ. Tiện tay lại làm một đông hoa đồ ăn, sau đó hái được hai cà chua, lại làm hai cái quả cà, sau đó lúc này mới chuyển trở về nhà. Về tới trong phòng thời điểm, Đại Mạch đã đem cá cho quản lý tốt, Tôn Tứ Duy đâu cũng đem tôm cho rửa sạch, giản hàng bên này xem xét thức ăn hôm nay cũng không ít, nghĩ đến Diêu lão gia tử cũng coi là mình đồng hương, cùng mình còn có Tôn Tứ Duy đều là đường đường chính chính hoa đá huyện người. Tại là hướng về phía Tôn Tứ Duy nói ra, Tứ Duy, ngươi đi đem Diêu lão gia tử gọi tới đi, hắn cũng là chúng ta hoa đá huyện đồng hương. Tôn Tứ Duy nghe nói ra, nếu không gọi Triệu Trường Sơn Triệu ca cũng tới, hắn cũng không cần. Bây giờ mỗi ngày hắn đều là về nhà ăn cơm, mang nhà mang người trở về uống rượu trở về cũng không tiện, đừng đến lúc đó lại bắt hắn cho uống say ngủ thẳng tới ven đường vậy nhưng liền phiền toái. Giản hàng lắc đầu nói. Tôn Tứ Duy nghe nhẹ gật đầu, liền ra cửa, cưới lên mình vừa cưới tới 4 vòng mộ tờ liền hướng ký túc xá bên kia đi. Thừa dịp Tôn Tứ Duy đi mời Diêu lão gia tử công phu, giản hàng bắt đầu đánh trước lý lên cá đến, đầu tiên là đem đầu cá cho bổ ra, sau đó dùng đao dán thân cá đem thịt cá cho phiến xuống tới. Tiếp lấy bắt đầu từng đao phiên cá, lại không phải đầu bếp, nhưng là giản hàng bên này căn cứ chậm công ra việc tinh tế, lại thêm thịt cá bị ném ở bên ngoài mới tốt mấy phút, cũng có một ít độ cứng, phiến đến không phải rất khó khăn. Hôm nay nhảy là hắc ngư, như vậy hấp cái gì liền không thích hợp, giản hàng bên này cách làm là cá luộc, đương nhiên ngọn nguồn liệu cái gì đều là trong nước tới đóng gói tốt, hắn phía bên mình chỉ cần phiên cá, bên trên nồi đốt là được rồi. Giản hàng bên này phiên cá. Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội thì là ở bên cạnh giúp đỡ rửa lên đồ ăn, bây giờ ba nhân khẩu hướng trong phòng bếp vừa đứng, thật là có như thế mấy phần phu sướng phụ tùy dáng vẻ. Đến, nếm thử cái này. Tiểu Mạch tẩy một hộp tử lam nấm mốc, cầm tại trên tay đầu tiên là cho ăn giản hàng một viên, sau đó mình ăn một viên, cuối cùng đem hộp bỏ vào Đại Mạch trước mặt. Lam nấm mốc thứ này tự nhiên là giản hàng không gian bên trong sinh ra, lúc này lam dâu không riêng gì thị trường quốc nội thượng quý muốn chết, nước Mỹ trên thị trường cũng không rẻ. Giản hàng bên này không gian căn phòng bên trong chữ không sai biệt lắm nguyên một giỏ. Chỉ là lam dâu chính là một giỏ, còn có hắc dâu cũng là một giỏ, chỉ là không có biện pháp lấy ra mà lấy, tốt tại không gian quả hái xuống về sau, chỉ cần không dính lên thổ, không phóng tới trên mặt đất, những này trái cây liền sẽ không xấu, cho nên Giản Hằng cũng không lo lắng. Duy nhất để Giản Hằng nháo tâm sự tình có hai kiện. Một kiện là trái cây chín, mình tiện tự mình ngắt lấy, yên tâm giỏ bên trong, đặc biệt phiền phức, hai là lấy ra không thể nhiều, cái đồ chơi này mùa này tại thành phố đều thật đắt, lập tức mua hơn vài chục hộp, cũng không thực tế, cho nên chỉ có thể dùng thành phố mua lam dâu cái hộp nhỏ, mỗi lần giả như thế 3-4 hộp bày ở trong tủ lạnh, ăn không lắm đã nghiền. Đại Mạch làm việc phải chuyên tâm một chút, rửa rau thời điểm không biết đưa tay đi lấy lam dâu, nhưng là Tiểu Mạch tính tình liền có một chút vui sướng, tựa hồ là cùng với Giản Hằng, lập tức đốt lên nhiệt tình của nàng. Nàng bây giờ cơ hồ không đi nghĩ bất kỳ vật gì, tựa như đem suy nghĩ loại chuyện này giao cho mình người yêu cùng tỷ tỷ của mình, cho nên nàng bình thường trạng thái chính là vui vẻ. Giống bây giờ, thỉnh thoảng liền đến lam dâu hộp bên cạnh mò ra một viên, bỏ vào Giản Hằng trong miệng, có khi còn muốn cùng Giản Hằng chơi cái thân hôn cái gì, không sai biệt lắm 3-4 lần mới có thể nhớ tới hướng tỷ tỷ trong miệng nhét bên trên một viên. Cái này tôm nhỏ làm sao rửa? Tiểu Mạch nhìn xem trong chậu ước chừng nửa cân trái tôm nhỏ hỏi. Cái này không cần rửa, dùng nước đãi một đãi là được rồi, Giản Hằng nói làm một thủ thế. Tiểu Mạch nhìn liền minh bạch, cầm giả tôm tiểu cái sọt bỏ vào vòi nước bên trên bắt đầu vọt lên, một bên hướng một bên không ngừng lắc tới lắc lui lấy cái sọt. Giản Hằng nhìn động tác của nàng tán thưởng cho nàng một cái ngón tay cái. Chờ lấy Tôn Tứ Duy cùng Diêu lão gia tử tới thời điểm, Giản Hằng bên này đồ ăn đã tốt một nửa, Diêu lão gia tử tới, thay Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, Giản Hằng liền đem hai người chạy về trong phòng khách đi. Trong phòng bếp chỉ lưu lại Diêu lão gia tử cùng hai người mình. Lão gia tử, chơi hội là thời điểm ngài chuẩn bị muốn mấy ngày nghỉ. Giản Hằng một bên vội vàng muộn quả cả, một bên hướng về phía lão gia tử hỏi. Tết xuân. Diêu lão gia tử hỏi. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Diêu lão gia tử nói ra, thả hay là không thả giả cũng không đáng kể, ta kỳ thật muốn cầu ngươi một việc. Cùng ta có cái gì khách khí, ngài nói. Giản Hằng nói. Diêu lão gia tử nói ra, nghe nói ngươi qua ít ngày muốn về nước một chuyến, ngươi nhìn có thể hay không đem ta thả tại gia tộc chó cho đưa đến nơi này. Đem chó mang tới. Giản Hằng có chút không xác định. Diêu lão gia tử nhẹ gật đầu, ừm, đem chó mang tới, ngay tại ta nhà hàng xóm để hắn giúp nuôi. Ngài không nghĩ tới tiết thời điểm về đi xem một chút, nhìn một chút bằng hữu cái gì. Giản Hằng muốn hỏi lão gia tử muốn hay không về đi xem một chút nhi tử, lão bà cái gì, chỉ là lão gia tử chưa từng sách. Giản Hằng cũng không tốt trực tiếp như vậy liền hướng phía trên này đến hỏi. Theo Giản Hằng, trước kia lại nhiều không phải, lão gia tử bây giờ cũng đã kiếm được tiền, không nói nhiều, cho tới bây giờ lão gia tử trong tay cái kia ít nhất cũng có hơn một vạn đao, một phần trong đó là tiền lương, một bộ phận khác thì là xoa bóp chia cùng tiền đoa. Vô luận là Peter đại đế vẫn là bờ lạng cả, hưởng thụ qua một lần về sau, chỉ cần là tại nông trường, cái kia là mỗi ngày tất yếu điểm lão gia tử đến theo lần trước. Lại thêm thỉnh thoảng mấy cái diễn viên cùng nghệ vạn cũng sẽ theo lần trước, cho nên lão gia tử tiền đoa là toàn bộ nông trường nhiều nhất, đương nhiên cũng là duy nhất. Bây giờ có tiền, Giản Hằng nghĩ đến trước kia lão gia tử bởi vì tiền cùng lão bà nhi tử gây không thoải mái, cũng liền có thể hóa giải. Giản Hằng xem ra chúng ta người Trung Quốc nha, dứt bỏ không được một là hương thổ tình, hai chính là thân tình, hai loại đều là ngâm vào người Trung Quốc có tủy. Đem chó mang cho ta trở về ta liền không có vướng víu, Diêu lão gia cười tủm tỉm nói ra, sau đó ta liền chuẩn bị ở chỗ này một mực làm đến về hưu. Được, ta liền lưu ngài mãi cho đến về hưu mới thôi, đúng, phát hiện ở trong nước hảo giao xã bảo đảm, cái này ta cho ngài từ một công ty đi giúp ngươi giao, về sau liền xem như ta nông trường sinh ý không xong, ngài nơi này dù nói thế nào cũng có cái bảo hộ. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Diêu lão gia tử không khỏi sửng sốt một chút thần. Một hồi lâu mới nghiêm mặt hướng về phía Giản Hằng hỏi, ngươi nói phải cho ta giao cái này. A, đến lúc đó từ trong nước một công ty đi, ngươi xem như bọn hắn nhân viên, ngoại phái đến nước Mỹ bên này công việc, cái này cũng nói còn nghe được mà. Giản Hằng nói. Vốn là không có loại sự tình này, nhưng là Giản Hằng nghe xong lão gia tử lời trong lời ngoài ý tứ, giống như là không muốn lại cùng lão bà nhi tử lui tới, tại là nghĩ đến lão gia tử ở chỗ này làm đến số tuổi, lúc trở về cũng tốt có cái bảo hộ. Huống hồ lão gia tử cũng coi là cái kỹ thuật người có quyền. Vẫn là câu nói kia, Giản Hằng tại khả năng tình huống dưới đối với mình người luôn luôn nguyện ý cân nhắc nhiều một chút, đây cũng là người khác cách mị lực một bộ phận. Cảm tạ. Hại, ngài khách này khí cái gì, hẳn là Giản Hằng vừa cười vừa nói. Nói chuyện cái này biết công phu, cuối cùng một đạo dầu muộn quả cà đã xào kỹ, lên nồi, Giản Hằng liền cùng lão gia tử cùng về đem đồ ăn dọn lên bàn. Chương 310, Thiêu Biên. Tiểu Mạch kẹp một tia quả cà bỏ vào trong chén, một bên ăn một vừa nhìn Giản Hàng mấy cái, một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, tựa hồ là Giản Hàng mấy cái ăn cơm ăn xảy ra điều gì kính chiếu ảnh giống như. Đại Mạch thấy được muội muội động tác, kinh ngạc hỏi, làm sao vừa ăn cơm một bên xem bọn hắn, có cái gì đẹp mắt sao? Nói xong Đại Mạch cũng đem ánh mắt của mình bỏ vào ba người trên thân, nhìn trong chốc lát cũng không có phát hiện ba người có gì đáng xem. Hai tỷ muội nói chuyện cũng không có tránh người khác, đương nhiên Tôn Tứ Duy bây giờ có thể nghe hiểu một nửa, Diêu lão gia tử cơ hồ liền nghe không hiểu, bất quá cũng không trở ngại hai người đưa ánh mắt nhìn về phía hai tỷ muội. Có gì vui, nói ra để chúng ta cũng đi theo vui vẻ một chút. Giản Hằng hướng về phía Tiểu Mạch hỏi. Tiểu Mạch dùng miệng nỗ hướng về phía rau hẹ xào tôm nhỏ đĩa, các ngươi không cảm thấy vật này ăn đâm miệng à, ta cảm thấy hương vị là không sai, bất quá ăn liền có chút đâm miệng, tìm cũng họng. Vừa lúc ăn cơm, Tiểu Mạch nhìn Giản Hằng ba người ăn qua hăng hái, liền cũng kẹp một đũa rau hẹ xào con tôm, bất quá nhai thời điểm lập tức cảm thấy trong miệng mấy cái tôm mang thay nhau đâm miệng của mình, nhưng khó chịu, cho nên chỉ ăn một tia, nàng liền không còn có đụng cái này bàn thái. Hại! Nguyên lai là cái này à, cái này tôm liền phải như thế đại tài phù hợp, nhỏ không có hương vị, lớn một ngụm lại ăn không vô, cứ như vậy không to nhỏ nhỏ có chút điểm mà đâm miệng mới là món ngon nhất thời điểm, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Chờ lấy ăn quen thuộc liền không cảm thấy đâm miệng Giản Hằng cười ngay trước mặt Tiểu Mạch lại kẹp một đũa rau hẹ xào tôm nhỏ bỏ vào trong miệng, mị mị nhai, sau đó đem cùng Tiểu Muộn đối thoại dịch cho Tôn, Diêu hai người nghe. Diêu lão gia tử nghe cười gật đầu ứng hòa nói ra, Giản Hằng lời nói này không sai, loại này tôm liền phải như thế lớn thời điểm ăn, nhỏ không đủ tươi, lớn lại tủi, lúc này vừa tốt. Nói rồi ra đũa điểm rau hẹ xào tôm, cái này một mâm đặt ở chúng ta quê quán ít nói nhất cũng tại chừng 30 khối. Tôn Tứ Duy cũng đi theo nhẹ gật đầu, ừm, phát hiện trong hồ còn tôm ít, đừng nói là dã tôm chính là đơn dạng này, tôm nhỏ cũng phải tại hơn 50-60 mức cân, đây là tại đường bên trong giá, lên đi lên lại vận đến tỉnh thành dạng này tôm ít nhất cũng phải 90 mấy một cân, ấn cái này tính, chúng ta cái này quang tôm liền không ngớt 30. Nói đến chỗ này, Diêu lão gia tử có chút thất lạc nói ra, trước kia loại này con tôm, trong hồ trong sông khắp nơi đều có, bây giờ nghĩ ngay cả nhìn cũng không thấy, thứ nhất là nước chất kém. Thứ hai là ngư dân trước kia dùng đều là đoạn tử tuyệt tôn lưới, một lưới xuống dưới cả ít như vậy tiểu cá con đều vớt đi lên. Diêu lão gia tử đưa tay ra chỉ khoa tay một chút, vây quanh cái bàn ngồi tại người đều hiểu ý của lão gia tử. Chuyện này Giản Hằng cũng biết, trước kia Giản Hằng tổ phụ nhà chính là dựa vào trong hồ, lúc nhỏ cái kia nước trong hồ thanh tịnh đều có thể xem tiếp đi vài mét sâu, cái gì cá a tôm a đều không ít, nhưng là mười qua sang năm, trong hồ không riêng gì tôm tuyệt, cua tuyệt, liên tiếp rất nhiều cá cũng đi theo tuyệt. Đám này ngư dân, lão nói mình ăn cơm nạ, chuyện này trách ai, còn không quái chính bọn hắn, vừa nhắc tới chuyện này Diêu lão gia tử thanh âm liền có chút lớn, xem ra đối với ngư dân rất có ý kiến.